Lúc này bản viên một lần lang nhìn thấy Từ Tiểu Đông vừa ra tay liền tức hắn tả lặc, không kịp nghĩ nhiều, đôi tay nắm lấy võ sĩ đao chiếu kia trường đao chém tới, qua một tiếng, hai đao tương chạm vào, hỏa hoa vẩy ra. Bởi vì Từ Tiểu Đông là một tay cầm đao, mà bản viên một lần lang là đôi tay, Từ Tiểu Đông đao đã bị bản viên đao áp ra ngoại môn. Từ Tiểu Đông cười, tay trái đột nhiên một trưởng liền hướng bản viên ngực chụp tới, tiểu thiên tinh trưởng lực không phải là nhỏ, phanh một tiếng bản viên ngực phải trúng trưởng, đặng đặng đặng lui về phía sau ba bước, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, tiết hầu một ngọt phốc liền phun khẩu máu tươi. Bản viên còn không có đứng vững, bên cạnh Lý Cường đã có thể nhịn không được, nghĩ thầm lại không ra tay một hồi liền không cơ hội luyện tập, vì thế nhìn đến có tiện nghi nhưng chiếm, lập tức thân mình một lùn, trong tay trường đao hàn quang chợt lóe liền buôn bản viên mắt cá chân quét tới. Này nếu như bị quét trùng, bản viên hai chân trưởng lập tức phải chuyển nhà. Bởi vì trường đao thế tới quá nhanh, đã vô pháp tránh ra, lập tức khớp hàm một cắn, võ sĩ đao hướng về Lý Cường cổ gọt bỏ, liều mạng không cần hai chân trưởng cũng muốn đem Lý Cường đầu cấp chặt bỏ tới. Chính là hắn tưởng sai rồi, bên cạnh còn có cái võ công càng cao Từ Tiểu Đông đâu, Từ Tiểu Đông thấy hắn muốn đua cái lưỡng bại câu thương, trong tay trường đao đi xuống một áp liền thành võ sĩ đao ngăn chặn, bản viên đao không có thể chém ra đi liền biết không xong. Lý Cường trường đao sắc bén vô cùng đảo qua, răng rác một tiếng, bản viên hai chân bản đã bị tước xuống dưới, bản viên kêu thảm trên mặt đất quay cuồng. Tư Phàm thấy thế, tiến lên ở hắn cẳng chân thượng liền điểm mấy chỉ, ngừng huyết, lập tức đánh 120. Lại nói Tề Phúc, hắn thấy Từ Tiểu Đông ra tay, chính mình cũng liền không hề chậm trễ, trường đao nhất cử, lực phách hoa sơn chiếu chuẩn một cái hồng nhẫn là một đao chém liền xuống dưới, hồng nhẫn dưới chân vừa trượt, thoát ra đao mang ở ngoài, đột nhiên phóng người lên. Nha kêu một tiếng võ sĩ đao hướng Tề Phúc bổ tới, Tề Phúc đôi tay cầm đao hướng lên trên một trận liền giá trụ võ sĩ đao, lúc này hồng nhẫn mới rơi xuống đất, này một đao đem Tề Phúc chấn đến đôi tay tê dại, biết này hồng nhẫn công lực cao hơn chính mình nhiều hơn. Nay càng là kích phát rồi Tề Phúc ý chí chiến đấu, nhìn đến hồng nhẫn chân mới vừa một chạm đất dừng chân chưa ổn, cơ hội như vậy há có thể bỏ lỡ chính là phạm tội. Lập tức đem trung tâm chuyển qua chân trái, đùi phải nhắc tới liền hướng hồng nhẫn hạ âm đã tới. Tư Phàm vừa thấy, đối Tề Phúc là tương đương kinh bỉ, tiểu tử này cũng quá độc ác. Kia Hồng Nhẫn nhìn đến Tề Phúc đùi phải đã tới, mà đao lại bị Tề Phúc giá trụ, không kịp nghĩ nhiều cũng nâng lên đùi phải nên đón, đồng hai chân đánh vào cùng nhau, hai bên đều bị đâm cho lui về phía sau một đi nhanh. Tề Phúc biện kính bị kích phát ra tới, trường đao dương lên lại là một đao bổ tới, Hồng Nhẫn chợt lóe, hướng bên trái tránh ra một bước, không thành tưởng chờ ở một bên đã sớm nóng lòng muốn thử tôn lôi nhặt được cơ hội. Lập tức lặng yên không một tiếng động từ sau lưng một đao liền bổ về phía này Hồng Nhẫn vai phải, Hồng Nhẫn đang xem Tề Phúc đao, đột nhiên một trận gió mạnh sinh với phía bên phải, không hề nghĩ ngợi đôi tay đao liền hướng phía bên phải bổ tới, nhưng động tác chậm chút, đao. Tuy rằng giá thượng tôn lôi đao, nhưng bởi vì lực độ không đủ, bị tôn lôi một đao liền đánh rơi xuống trên mặt đất. Tề Phúc vừa thấy, cũng liền không hề dùng đao, một chân liền hướng Hồng Nhẫn cầm đá tới, Hồng Nhẫn dùng tay một chắn, Tề Phúc chân đã thu hồi, đi theo tiến lên trước một bước. Tay phải thiết xa trưởng vận đủ công lực một trưởng phách về phía Hồng Nhẫn lộ thai, bởi vì Hồng Nhẫn thân cao không Tề Phúc cao. Một trường này bí mật mang theo nóng lên gió mạnh từ trên cao đi xuống trục tới, trưởng lực như núi Hồng Nhẫn rốt cuộc né tránh không khai, chỉ là thân mình sườn một bên, tránh đi lộ thai kia muốn mệnh bộ vị, bị Tề Phúc một trưởng đánh vào vai trái, chỉ nghe ca một tiếng, Hồng Nhẫn vai trái bị chụp cái dập nát. A hét thảm một tiếng bay ra đi ba mễ. Tề Phúc thiết xa trưởng sắc thật lợi hại. Hồng Nhẫn kia bị chụp trung địa phương chẳng những thịt lạn cốt toái, hơn nữa thiết xa trưởng sở ẩn chứa nhiệt độc cũng ở miệng vết thương lan tràn, thống khổ khó làm. Một cái khác Hồng Nhẫn cũng đã sớm cùng Triệu Trời cho động thượng thủ, cái này Hồng Nhẫn võ công kém một ít, hơn nữa lại là Triệu Trời cho cùng tôn lôi hai cái tiền hậu giáp kích, mấy chiêu xuống dưới đã bị Triệu Trời cho xóa sạch trong tay đao, cuối cùng bị tôn lôi một trưởng chụp ở phía sau trên lưng phun ra khẩu huyết, mà Triệu Trời cho một chân đem hắn xương đùi đá đoạn thúc thủ chịu trói. Vốn dĩ mấy người này tuyệt phi hùng tay, một trọi một nói, Từ Tiểu Đông bọn họ rất khó đoạn thời gian nội thủ thắng, đáng tiếc bọn họ gặp gỡ 5 cá nhân, có 2 cái chuyên môn ở sau lưng hạ độc thủ, xui xẻo thấu. Tư Phàm nhìn đến chiến cuộc kết thúc, cũng không nói lời nào, đi đến 3 cái tiểu quỷ tử trước mặt răng rắc xuống tay không ngừng đều đem xương tỷ ba bóp nát, đi theo lại ở huyệt khí hải trụ một trường, này 3 người tựa như chết cẩu giống nhau vẫn không núp nhích, lúc này, 120 gào thét đi vào. Từ Tiểu Đông đám người đem người nâng lên xe, đi theo cùng nhau hướng bệnh viện chạy đi. Lúc này Từ Nhất Hạc cùng Từ Quốc Cường mới cười ngâm ngâm đã đi tới. Từ Nhất Hạc nói, Phàm Nhi, xem ngươi thân thủ lại có tiến bộ, thật không sai. Từ Quốc Cường cũng cười gật gật đầu nói, xem ngươi hạ chỉ điểm huyệt cầm máu nhận huyệt thực chuẩn, chỉ lực cũng khống chế được thực không tồi, so trước kia là có tiến bộ, ha ha. Từ Phàm nói, ra ra, ba, phương diện này ta nhưng không lười biếng Nga, ha ha, trở về đi, mẹ khẳng định sốt ruột chờ. Ngày hôm sau, Từ Tiểu Đông 5 người tới cùng Từ Phàm từ biệt, mang theo 6 cái người Nhật Bản hồi đặc ga đi, đến nỗi bọn họ như thế nào bảo chế chuyện này đó chính là chính phủ sự. Thứ hai, buổi sáng 7:05, Từ Phàm thực đúng giờ đã thông Viên Viên di động, uy Viên Viên thực lười biếng thanh âm truyền đến. Ta tiểu mèo lười, nên rời giường, Từ Phàm nhẹ giọng nói. Sớm như vậy a, chán ghét đã chết, ta không, ta còn muốn ngủ sẽ Viên Viên đúng lúc làm nũng. Vậy ngươi có nghĩ ăn thực mỹ vị bữa sáng đâu, nếu quá 2 phút không mở cửa ta đã có thể đi rồi Nga. Viên Viên sửng sốt, đầu lập tức tỉnh táo lại, chạy nhanh ngồi dậy, ngươi ở ta ra môn ngoại. Ừ, ngươi cho rằng ở đâu? Từ Phàm cười xấu xa. À, ngươi đợi lát nữa, ta lập tức lên. Viên Viên ăn mặc áo ngủ trần trụi chân liền chạy ra tới. Vừa mở ra môn, chỉ thấy kia người xấu tay trái cầm cái túi, tay phải bối ở sau lưng chính vẻ mặt cười xấu xa nhìn hắn. Mà Từ Phàm đâu, nhìn đến Viên Viên tóc đẹp còn có điểm hỗn độn, ăn mặc phấn hồng váy ngủ, trước ngực cao phong đứng ngạo nghễ, úc, ta thiên, ở kia cao phong thượng còn có 2 điểm nhọn nhọn cái gì đỉnh ở áo ngủ thượng rất là chói mắt. Một đôi tuyết trắng tiểu liên vàng 10 đứng trên mặt đất, trong mắt lập tức lộ ra đau lòng. Từ Phàm chạy nhanh vào cửa, đem túi phóng tới cạnh cửa lùn trên tủ, tay phải ảo thuật lấy ra một bó màu đỏ tulip, ôn nhu cười đưa cho Viên Viên. Viên Viên a kinh hô, Từ Phàm thừa dịp Viên Viên kinh hô, vươn bàn tay to một phen ôm Viên Viên, Viên Viên còn không có phản ứng lại đây đã bị thằng nhãi này hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 42 hồi gắn bó keo sơn. Viên Viên một bên giãy giụa một bên nói, đừng a, ta còn không có đánh răng đâu. Này như thế nào có thể trở thành lý do đâu, Từ Phàm nói câu, ta đây giúp ngươi soát nói xong lại lần nữa hôn lên Viên Viên cái miệng nhỏ. Viên Viên mắt đẹp một bế, nhón mũi chân, đôi tay ôm Từ Phàm cổ, cái lưỡi tiêm phối hợp, tận tình chơi đùa, hôn dẫn. Viên Viên một trận bị lạc, phảng phất trời đất này chi gian chỉ có nàng cùng Từ Phàm 2 người. Từ Phàm đôi tay đỡ Viên Viên gợi cảm cái mông, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa bóp, đem Viên Viên làm cho kiểu xuyễn liên tục, càng là vong tình hút dẫn Từ Phàm đầu lưỡi. Toàn thân trọng lượng đều dán ở Từ Phàm trên người. Từ Phàm lặng lẽ đem tay phải thu hồi tới từ Viên Viên làn váy hạ dò xét đi vào, chậm rãi xoa Viên Viên cao phong. Viên Viên cao phong tương đương cực đại kiên quyết, Từ Phàm bàn tay to bao trùm đi lên thế nhưng không thể hoàn toàn nắm giữ. Viên Viên ân thở dốc, tay nhỏ ôm càng chặt hơn, Từ Phàm yêu quý vớt ve kia tuyết trắng kiên quyết ngọn núi, kia trên ngọn núi một chút hồng mai càng là bừng tỉnh đến nhảy lên, chờ Từ Phàm đi ngắt lấy, Từ Phàm nhẹ nhàng xoa bóp, xoay tròn. Viên Viên thở dốc bắt đầu tăng đại, cái miệng nhỏ hút dẫn càng là dùng sức, đột nhiên, Viên Viên cảm thấy bụng nhỏ chỗ có một cái thứ gì ấm áp, cứng rắn đỉnh, Viên Viên sửng sốt, lập tức nhớ tới cái gì, a một tiếng, hoảng đến một phen đẩy ra Từ Phàm, khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Từ Phàm vừa rồi một phen vô về chơi đùa chẳng những đem Viên Viên làm cho thần hồn điên đảo, cũng đem chính mình làm đến hưng phấn không thôi, lý trí ở một chút biến mất. Hiện tại bị Viên Viên đẩy, lý trí tuy rằng đã trở lại, nhưng vẫn là chưa đã thèm. Lại lần nữa nhanh chóng một phen lại đem Viên Viên ôm, lại là một trận cưỡng hôn, thẳng đến đem Viên Viên hôn đến toàn thân mềm như bông mới đem nàng bế lên đi đến sofa ngồi xuống, đem Viên Viên đặt ở trên đùi ngồi, Viên Viên dựa vào Từ Phàm trong lòng ngực, đôi tay ôm Từ Phàm eo, khép mắt hưởng thụ Từ Phàm ấm áp ôm ấp cùng mạnh mẽ tim đập, mãnh liệt cảm giác an toàn cùng Từ Phàm sủng ái, lệnh Viên Viên cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Qua một hồi lâu Viên Viên mới nhẹ nhàng nói, "Tiểu Phàm, ta hảo hạnh phúc." Từ Phàm nghe được Viên Viên lần đầu tiên kêu hắn Tiểu Phàm, không khỏi cảm động đến cái mũi đau xót, nước mắt theo gương mặt liền chạy xuống dưới. Viên Viên nhìn đến nam nhân khóc đã có thể luống cuống, liền dùng tay nhỏ đi lau Từ Phàm nước mắt hỏi, Tiểu Phàm, ngươi làm sao vậy, ta nói làm ngươi thương tâm sao. Từ Phàm mở to hai mắt đấm lệ nhìn Viên Viên, Viên Viên, ta bảo bối, ngươi biết không, ngươi kêu ta Tiểu Phàm làm ta cảm thấy nhiều hạnh phúc sao. Ngươi là cái thứ nhất như vậy kêu ta người. Làm ta cảm thấy hảo thân thiết cũng hảo cảm động. Viên Viên thâm tình nhìn Từ Phàm nước mắt, trong lòng cũng thực chấn động, nàng không thể tưởng được chính mình một câu lơ đãng kêu gọi liền lệnh người nam nhân này rơi lệ, hạnh phúc nước mắt. Đột cảm một trận nhu tình đánh úp lại, ôn nhu thâm tình nói, Tiểu Phàm, ta yêu ngươi. Từ Phàm chấn động toàn thân, không khỏi cúi đầu nhẹ nhàng hôn một chút Viên Viên mới nói, ta cũng ái ngươi, bà bối, có thể cùng ngươi ở bên nhau là ta Từ Phàm đã tu luyện mấy đời phúc khí, ta sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi. Viên Viên đem đầu vặn mèo, làm chính mình ai đến càng thoải mái chút, mới nói, Tiểu Phàm, ta cũng sẽ, chúng ta đều hảo hảo quý trọng dứt lời, ngẩng đầu lên cũng hôn hôn Từ Phàm gương mặt. Từ Phàm bị nàng một trêu chọc lập tức cúi đầu lại là một trận hôn nồng nhiệt, hai tay càng là tả hữu khai công không ngừng xoa Viên Viên bộ ngực đầy đặn. đem Viên Viên xoa chính là linh hồn xuất hiếu, khinh phiêu phiêu không biết thân ở nơi nào. Chờ thằng nhãi này chậm rãi dừng lại, Viên Viên mới kiểu xuyến đoán trách nói, ngươi này người xấu chiếm hết ta tiện nghi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, dứt lời tinh bột quyền dùng sức đánh đấm thằng nhãi này ngực. Từ Phàm hưởng thụ, hạnh phúc. Lại qua một hồi lâu, Từ Phàm nhìn xem thời gian không còn sớm, lưu luyến không rời đem Viên Viên bế lên tới đi đến toilet lại nhẹ nhàng đem nàng bông, nói ngươi tẩy rào một chút, ta giúp ngươi đem bữa sáng lấy ra tới. Nói xong lại đi Viên Viên phòng đem dép lê đưa cho Viên Viên mặc vào. Lúc này mới đem cháo trắng đảo ra tới, bánh bao đặt ở đĩa thượng, lại mở ra tủ lạnh xem bên trong có trứng gà, liền cầm hai cái chiên hảo, lại đi tủ lạnh cầm dưa muối ra tới. Lúc này Viên Viên mặc tốt quần áo đi ra. Hai người ấm áp ăn xong bữa sáng, Từ Phàm cầm chén đũa rửa sạch sẽ, đối Viên Viên nói, bà bối, ta đi trước, một hồi tiểu vương tới đón ngươi dứt lời hôn Viên Viên, xuống lầu lái xe đi làm. Viên Viên nhân cơ hội đem kia tulip cắm ở bình hoa, lại lấy thùng tưới phun phun, nhìn tiểu diễm màu đỏ tulip, Viên Viên khuôn mặt nhỏ nhộn nhạo hạnh phúc tươi cười. Đô thành thị cái này địa cấp tam tuyến thành thị bởi vì mà chỗ khu Đông Lương Quảng tỉnh Trung Bộ, kinh tế phát triển cũng đã chịu vùng duyên hải kéo, ngoại thương đầu tư ngày một rõ hiệu quả. Theo kinh tế phát triển, thành thị xây dựng, thành nội mở rộng, cũ thành cải tạo từ từ đại hạng mục ở hừng hực khí thế tiến hành. Mấy năm nay bởi vì giá nhà tiêu thăng, cùng dân chúng sinh hoạt chặt chẽ tương quan CPI chỉ số nhiều lần sáng tạo cao, khiến cho quốc gia ra sân khấu một loạt điều tiết khống chế thi thố, đối đại cơ trung thành thị địa Úc khai phá gõ vang lên chuông cảnh báo. Nét. Chính là cái này thoạt nhìn làm địa phương chính phủ tới nói thực đau đầu chính sách lại vô hình trung cấp này đó loại nhỏ tam tuyến thành thị mang đến kỳ ngộ. Những cái đó đại cỡ trung thành thị địa ốc nghiệp đã chịu điều tiết khống chế, liền khiến cho những cái đó tài đại khí thô địa ốc thương đem lực chú ý phóng tới tam tuyến thành thị thượng. Bởi vì này đó thành thị phát triển vẫn là vừa mới khởi bước, cơ sở phương tiện xây dựng, địa ốc khai phá, cũ thành cải tạo đều yêu cầu rót vào đánh giá tài chính, này liền cấp này đó thương nhân sáng tạo đại lượng cơ hội. Mà quốc thổ tư nguyên cục như vậy bộ môn liền thành hương bánh trái. Đương nhiệm hương bánh trái cục trưởng Viên Viên cũng liền thành khắp nơi hích lợi người đại lý sở cần thiết muốn phá được mục tiêu. Tay cầm thổ địa phê duyệt quyền to Viên Viên cô nương đương nhiên cũng đầy đủ ý thức được điểm này, cho nên, Viên Viên công tác lên là thực nghiêm túc cùng phụ trách. Như vậy liên quan, Từ Phàm công tác cũng liền trầm trọng lên. Là người đều biết, phải đi thông cục trưởng quan hệ, trước hết cần đi thông cục trưởng bí thư quan hệ, bằng không ngươi liền cục trưởng mặt cũng không thấy còn nói cái gì cùng cục trưởng làm tốt quan hệ đâu. Buổi chiều 4 điểm. Từ Phàm trên bàn điện thoại vang lên, truyền đến Viên Viên thanh âm, "Tiểu Phàm, ngươi tới một chút." Từ Phàm đi vào Viên Viên văn phòng, nhìn đến Viên Viên sắc mặt không được tốt, liền hỏi, "Viên Viên, như thế nào lạp?" Viên Viên khó xử nói, "Vừa rồi thị người đại chủ nhiệm Lý Thiên Khải nói muốn mời ta ăn cơm, nhưng ta không nghĩ đi, ngươi giúp ta tưởng cái biện pháp đẩy." Từ Phàm nghĩ nghĩ nói, "Lý Thiên Khải thỉnh ngươi ăn cơm không phải là ăn cơm đơn giản như vậy, nghe nói người này thực háo sắc, hay là..." Nói đến này, mày kiếm vừa nhíu, mắt hổ sát khí vội hiện. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 43 hồi chủ nhiệm mời khách. Viên Viên mắt phượng vừa dẫm, nói cái gì đâu. Hắn đường đường người đại chủ nhiệm chẳng lẽ còn dám đối với ta mưu đổ gây rối không thành. Ta phỏng chừng là có chuyện gì muốn tìm ta cầu tình. Từ Phàm lúc này mới thả điểm tâm, liền nói, không phải liền hảo, nếu là hắn thực sự có nảy tâm tư, hừ. Viên Viên rồi nói, nhìn ngươi này lòng dạ hẹp hòi. Có biện pháp gì không cấp đẩy? Từ Phàm trầm ngâm nói, tránh thoát mùng một tránh không khỏi 15, vẫn là đi thôi. Lý Thiên Khải là thị trưởng nhậm thượng lui ra tới, có điểm năng lượng, hiện tại kiểu thị trưởng vẫn là hắn môn sinh, đắc tội không tốt. Đừng sợ, ta bồi ngươi đi, có gì sự ta thế ngươi đỉnh. Viên Viên gật gật đầu, nói, vậy được rồi, chúng ta 6 giờ rưỡi qua đi, ở Hào Đạt khách sạn lớn. Từ Phàm ra tới sau, lập tức đến trên đường tiệm thuốc đi một chuyến, không biết tiểu tử này đánh cái quỷ gì chủ ý. Buổi tối 6 giờ 40 phân, Viên Viên xe ngừng ở khách sạn cửa, Từ Phàm cùng Viên Viên mới vừa xuống xe, một nữ nhân cùng một cái tiểu tử liền đón đi lên. Nữ nhân này 40 tuổi, dáng người đầy đặn, dài quá một đôi câu hồn mắt, hắc hắc trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, tuyết trắng cổ làn da có chút lỏng, có hai điều nhợt nhạt nếp nhăn, mặt trên mang theo một cái bạch kim vòng cổ, đáy treo một cái phỉ thúy ngọc truy, một đầu cuộn sóng tóc dài, thân xuyên hắc đế đầm hoa nhỏ, áo khoác một kiện màu trắng áo khoác nhỏ, hắc cao cùng giày da. Tiểu tử ăn mặc thâm sắc tây trang, 30 tuổi tả hữu, thiên gầy, ánh mắt mơ hồ, là cái chơi tâm cơ. Nhìn đến Viên Viên về sau có chút sững sờ, phỏng chừng cũng là bị Viên Viên mị sở khiếp sợ. Cái kia trung niên nữ nhân cười ha hả chào đón, một bên vươn tay một bên nói, Viên cục trưởng, cảm ơn ngài chăm vội bên trong chịu thời gian ra tôi a, ha hả. dứt lời, cùng Viên Viên nắm tay. Viên Viên vừa thấy đến nữ nhân này liền minh bạch, lập tức cũng cười nói, Phí Tổng ngài khách khí. Phí Tổng tiếp tục nói, tới, ta giới thiệu một chút, vị này chính là Lý chủ nhiệm công tử Lý Tam Bảo, Lý công tử, đây là Viên Cục trưởng. Viên Viên nhìn Lý Tam Bảo liếc mắt một cái cười cười, ngươi hảo Lý công tử. Viên Viên cảm thấy tên này rất khôi hài. Lý Tam Bảo vội vàng cười nói, Viên Cục trưởng thật tuổi trẻ cũng thật đẹp, dứt lời vươn tay suy nghĩ cùng Viên Viên bắt tay. Tư Phàm thấy thế đột nhiên tiến lên một bước nắm lấy Lý Tam Bảo tay nói, Lý công tử ngài hảo, ta là Viên Cục trưởng Bí thư Tư Phàm, sau này thỉnh chiếu cố nhiều hơn, ha ha, à, Phí Tổng ngài hảo. Thằng ngãi này ra mặt dày, ngươi nhìn không thấy ta, ta chính mình giới thiệu, một câu liền thăm hỏi hai người. Lý Tam Bảo đã có thể sinh khí, nghĩ thầm ngươi tiểu tử này cũng quá không lễ phép, ta tìm ngươi sao. Nghĩ vậy hừ một tiếng nói, ngươi hảo, liền tránh thoát thằng nhãi này tay. Tiểu tử này tay kính như thế nào lớn như vậy, nắm cái tay đều như vậy dùng sức. Chúng ta đi lên đi, Lý chủ nhiệm còn chờ đâu, Phí Tổng thỉnh Viên Viên đi trước. Phí Tổng kêu Phí Tiểu Diễm, là đô thành thị dơ thẳng lên trời địa Úc khai phá công ty tổng giám đốc. Khoảng thời gian trước, bọn họ nhìn chúng ở vào đô thành thị thành Nam khu trong thành thôn cải tạo hạng mục. Cái này hạng mục từ cư dân rời đến cơ sở phương tiện xây dựng, lại đến quy hoạch tân kiến khu nhà phố cùng office building, công trình lượng to lớn, là một khối thịt mỡ. Nếu là thịt mỡ, cạnh tranh tự nhiên liền đại, nhưng dơ thẳng lên trời địa Úc khai phá công ty quy mô cùng thực lực ở đô thành chỉ ở vào giữa dòng trình độ, bọn họ hiện tại đối mặt giống đỉnh thiên tập đoàn như vậy có thực lực đại tập đoàn khi liền có vẻ nhỏ yếu. Cho nên, liền có lần này bữa tiệc, mà vai chính không phải Phí Tiểu Diễm, mà là Lý đại chủ nhiệm phụ tử. Vì cái gì Lý đại chủ nhiệm coi trọng như vậy, liền nhi tử đều mang ra tới đâu? Đương nhiên, ta không nói ngươi sẽ không biết. Bởi vì Lý đại công tử Lý Tam Bảo là dơ thẳng lên trời địa Úc khai phá công ty chủ tịch. Nói trắng ra là chính là cái này dơ thẳng lên trời địa Úc khai phá công ty là Lý Gia Khai, mà Phí Tiểu Diễm chẳng qua là ra mặt quản lý mà thôi. Bí mật này là không có gì người biết đến, liền Viên Viên cũng không biết, chỉ tưởng nhân gia phụ tử quan hệ hảo, bị Phí Tiểu Diễm thỉnh cùng nhau tới mà thôi. Mở ra lầu 2 man đi vơ phòng, Viên Viên cùng Tử Phàm đi vào đi, liền nhìn đến một cái lão nhân đứng lên, lão nhân này ước chừng 60 tuổi, chỉ thấy hắn đỉnh đầu chủi lủi tỏa sáng, chỉ có lỗ thai bộ vị một vòng còn có thưa thớt xám trắng đầu tóc, điển hình địa trung hải tạo hình. Béo đô đô viên mặt trường một đôi cá pha mắt, mắt túi đầy đạn, sư tử mũi, vỡ ra miệng rộng miệng đầy yên phân nha, mặt bộ cơ bắp lỏng gục xuống, này diện mạo lệnh người không dám khen tặng. Người này chính là Lý đại chủ nhiệm Lý Thiên Khải. Lúc này nhìn đến Viên Viên, kia cá phao mắt nháy mắt thắp sáng, cười tủm tỉm nhìn Viên Viên nói, tiểu Viên A, lâu như vậy không thấy ngươi, có phải hay không rất bận nha? Dứt lời liền vươn mọc đầy lão nhân đốm tay, Viên Viên miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười nói, đúng vậy, hiện tại đô thành thị nơi nơi đang làm thành thị xây dựng, mỗi ngày đều có vội không xong sự, nói vươn tay nhỏ, chờ đầu ngón tay đụng tới Lý Thiên Khải tay về sau nháy mắt rút về. Lý Thiên Khải tươi cười bất biến, nhưng đáy lòng lại thầm mắng một câu, giảo hoạt cô gái nhỏ. Lý Thiên Khải chờ Viên Viên nói xong tiếp theo nói, ngồi đi tiểu Viên, tới này ngồi. Viên Viên xem hắn lại muốn ra tay kéo chính mình, thân mình không khỏi lui về phía sau một bước nhỏ. Tư Phạm nhìn đến này, lập tức kéo ra giữa cửa ghế dựa, nói, cục trưởng, ngài ngồi này. Viên Viên ngầm hiểu cười liền ngồi xuống dưới, vừa vặn cùng Lý Thiên Khải đối diện, lão nhân này không cao hứng, bắt tự mi một gục xuống, tiểu Viên nha, này người trẻ tuổi là ai đâu? Như thế nào chưa thấy qua? Trong lời nói chi ý là nói tiểu tử này còn nhập không được ta lão nhân ra pháp nhãn. Tư Phàm không đợi Viên Viên mở miệng, lập tức nói, à, Lý chủ nhiệm, ta là Viên Cục trưởng Bí thư Tư Phàm. Úc là Bí thư à, hảo hảo hảo kêu Bí thư hai chữ cắn đến đặc biệt trọng, nói xong không bao giờ xem Tư Phàm liếc mắt một cái. Khách sạn phục vụ thật đúng là không ít cái, rượu và thức ăn nước chảy đưa lên tới. Rượu là mao đài, đồ ăn là khách sạn chiêu bài đồ ăn. Kia Phí Tiểu Diễm đem rót rượu người phục vụ đuổi đi ra ngoài. Chính mình đương khởi rót rượu người phục vụ, chờ đảo đến Viên Viên trước mặt khi Tử Phàm nhanh tay lẹ mắt nói, Phí Tổng, sao có thể làm phiền ngài rót rượu đâu. Ta tới dứt lời liền tiếp nhận bình rượu cấp Viên Viên đổ một ly lại cho chính mình cũng đổ một ly liền ngồi hạ. Lý Thiên Khải mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Tử Phàm, thật là không vui. Phí Tiểu Diễm cầm lấy chén rượu đứng lên nói, hôm nay thực vinh hạnh thỉnh đến Lý chủ nhiệm, Viên Cục trưởng còn có Lý công tử cùng Từ Bí thư. Tới đại gia làm một ly dứt lời mọi người đều dơ lên chén rượu chạm vào một chút, làm một trận một ly. Lý Thiên Khải đôi mắt cơ hồ liền không rời đi quá Viên Viên, chờ Phí Tiểu Diễm đảo mãn chén rượu, liền cầm lấy chén rượu đối Viên Viên nói, tiểu Viên kia, thật lâu cũng chưa gặp qua ngươi, tới, hiện tại chúng ta uống một chén. Viên Viên nói, Lý chủ nhiệm, ta không lớn sẽ uống rượu. Lý chủ nhiệm làm bộ không cao hứng ai, ngươi cái này tiểu viên nha, còn tưởng giấu ta, ta biết ngươi có thể uống, uống đi, nói xong liền làm. Lúc này Từ Phạm cầm lấy chén rượu nói, Lý chủ nhiệm, viên cục trưởng gần nhất dạ dày không lớn thoải mái, này ly ta thế hắn uống đi, ha ha. Từ Phạm nói xong cũng không để ý tới Lý Thiên Khải cầm lấy chén rượu liền làm. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 44 hồi Lý chủ nhiệm cậy già lên mặt. Uống xong rượu Từ Phạm lập tức đảo mãn, đứng lên đối Lý chủ nhiệm nói, đêm nay khó được gặp được Lý chủ nhiệm, ta kính Lý chủ nhiệm một ly, chúc Lý chủ nhiệm thân thể khỏe mạnh, long mã tinh thần. Lý Thiên Khải tuy rằng không mừng tiểu tử này, nhưng hai câu này cũng làm thập phần hưởng thụ, cũng liền không cự tuyệt, cười ha hả nói tiếng cái này tiểu tử á liền uống lên. Tiếp theo, Từ Phạm lại kính Lý Tam Bảo cùng Phí Tiểu Diễm một ly. Một vòng thông trang đánh xong, rượu cũng đi hơn phân nửa bình. Lúc sau Phí Tiểu Diễm cùng Lý Tam Bảo đều đơn độc kính viên viên, đều bị Từ Phạm thằng nhãi này toàn cấp uống lên. Liên như vậy lập tức, một lọ rượu liền thấy đáy. Nhìn xem không rượu, Từ Phạm thực cần mẫn nói, ta đi kêu người phục vụ lấy ha hả rượu, nói xong liền đứng dậy đi ra phòng. Một lát sau Từ Phạm tay cầm 5 bình bao đài tiến vào đối đại gia nói đêm nay khó được cao hứng, dứt khoát mỗi người một lọ thế nào Lý chủ nhiệm, hắn cũng không đợi Lý Thiên Khải nói chuyện trước đem một lọ đặt ở viên viên trước mặt, tiếp theo mỗi người một lọ đưa qua. Lý Thiên Khải cảm thấy thực công bằng, ân, một người một lọ, xem đêm nay tiểu viên còn như thế nào lại. Nghĩ vậy lớn tiếng cười rộ lên, ha ha ha, ngươi cái này tiểu từ nha chính là sẽ động cân não, hảo, mỗi người một lọ, uống xong không đủ lại nói. Xem ra này Lý chủ nhiệm tiểu lượng còn không cạn, ngụ ý một lọ là không đủ tích. Chuyện ngoài lề, đương thời mặc kệ là ở quan trường vẫn là ở xí nghiệp, rất nhiều làm quan nam nhân đều có như vậy âm u tâm lý, chỉ cần trên bàn tiệc có nữ nhân, đặc biệt là có xinh đẹp nữ nhân ở đây, đều trăm phương nghìn kế tưởng đem nữ nhân chuốc say. Đương nhiên, rất nhiều nam nhân đều là tưởng đem nữ nhân chuốc say về sau nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi. Nhưng có đâu, rõ ràng biết chiếm không đến tiện nghi cũng muốn liều mạng rót, giống như đem nữ nhân chuốc say, liền có vẻ chính mình nhiều có thể uống, hoặc là có vẻ chính mình ở nữ nhân cảm nhận chung hình tượng rất cao đại, nữ nhân này nhiều nghe chính mình nói dường như. Mọi người cũng liền không hề phản đối, viên viên chỉ là thoáng nghị nghị cũng liền gật đầu xưng là, lại nhìn thoáng qua Từ Phạm, cầm lấy bình rượu liền bắt đầu rót rượu. Bởi vì nàng biết Từ Phạm sẽ không làm nàng chịu tội, loại này tín nhiệm ánh mắt làm Từ Phạm âm thầm tự hào một phen. Đây là Lý Thiên Khải nhưng không nghĩ lại buông tha viên viên tiểu viên kia, vừa rồi đều là tiểu từ giúp ngươi uống, hiện tại nhưng không cho lại đẩy, tới, muốn nghe lời nói Nga, uống một chén, nói xong kia cá phao ánh mắt mê mê nhìn viên viên. Viên viên hơi hơi mỉm cười, nói, tốt, khó được Lý chủ nhiệm để mắt ta, ta cũng không thể phất chủ nhiệm hảo ý không phải, cùng ly. Cao mày đem ly chung rượu lập tức liền đảo tiến trong miệng, rượu tới rồi trong miệng đôi mắt đẹp vui vẻ, hảo ngọt ta. Nhưng vẫn là trang thật sự khó chịu dường như cổ co rụt lại, gian nan nuốt đi xuống. Sau đó đôi mắt đẹp nhìn lướt qua bên người này rảo hoạt ra hỏa. Thuần tịnh thủy thêm đường gỡ lủ cổ sơ, ha ha, Từ Phạm tiểu siếc. Lý chủ nhiệm giơ ngón tay cái lên tiểu viên thật không sai, không hổ là nữ trung hào kiệt, hảo, ta cũng uống. Xem không khí lên đây, Phí Tiểu Diễm ho khan một tiếng đối viên viên nói. Viên cục trưởng, thành nam khu cái kia trong thành thôn hạng mục không biết quý cục đánh nhịp không có. Viên viên tự hỏi một hồi nói, còn không có, hiện tại có vài gia có thực lực đại tập đoàn đều tới đấu thầu, mở thầu thời gian là cuối tháng này. Phí Tiểu Diễm Nga một tiếng nhìn thoáng qua Lý Thiên Khải tiếp tục nói chúng ta dơ thẳng lên trời cũng tham gia đấu thầu, không biết viên cục trưởng có không hỗ trợ nhìn xem, nếu còn thiếu điều kiện gì nói chúng ta cũng hảo bổ tề, ha ha. Phí Tiểu Diễm xem ra là có chút nóng nảy. Không thêm che giấu liền trực tiếp muốn nhờ. Viên viên làm ra vẻ nhìn Từ Phạm hỏi, Từ Bí Thư, hiện tại tổng cộng có mấy nhà công ty ở đấu thầu? Từ Phạm nghĩ nghĩ nói, cục trưởng, hiện tại tổng cộng có 8 gia công ty đầu hữu hiệu tiêu thư, dơ thẳng lên trời công ty cũng ở bên trong. Viên viên còn chưa nói lời nói, Lý Thiên Khải nói chuyện, tiểu viên kia, ngươi thân là quốc thổ tư nguyên cục như vậy quan trọng bộ môn lãnh đạo, muốn thời khắc thanh tỉnh nhận thức đến trên vai trọng trách, làm công tác muốn thức đại thể cố đại cục, nha. Chính phủ là nhân dân chính phủ, là đảng chính phủ, đảng là vì nhân dân phục vụ, chúng ta muốn nghe đảng nói, nghe người ta dân nói, nha, hảo hảo vì nhân dân phục vụ, là chúng ta đảng cơ bản cương lĩnh. Này phiên nghe tới cùng vừa rồi đấu thầu không quan hệ nói làm viên viên cùng Từ Phạm thập phần khinh bỉ, này lao đông tây thật đúng là có thể xả, nghe người ta dân nói, ngươi là nhân dân đại biểu chủ nhiệm, tự nhiên chính là nghe ngươi lời nói, ta phi. Viên viên hơi hơi mỉm cười, nói, ta sẽ thời khắc nhớ kỹ Lý chủ nhiệm dạy bảo. Nhiều vì nhân dân làm thật sự. Tiếp theo quay đầu tới đối Phí Tiểu Diễm nói, Phí Tổng, ta đại biểu quốc thổ tư nguyên cục cảm tạ quý công ty tham gia đấu thầu, ở căn cứ công bằng, công khai, công chính nguyên tắc, chúng ta nhất định đem lần này đấu thầu làm tốt, mong ước quý công ty kỳ khai đắc thắng. A, cảm ơn viên cục trưởng, ta kính ngài một ly. Phí Tiểu Diễm nghe xong viên viên lời này cảm khái cô nương này tuổi không lớn, nói chuyện lại tích thủy bất lậu, vừa không nói duy trì cũng không nói phản đối, ai, buồn bực a. Lý Thiên Khải ho khan, tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện nhìn hắn, hắn đối này hiệu quả thực vừa lòng, mặt phiếm mỉm cười nói, a, dơ thẳng lên trời địa Úc khai phá công ty là bản địa ưu tú xí nghiệp, còn phải quá toàn thị chất lượng ưu tú thưởng, là cái rất có bốc đồng, nét rất có tiềm lực ưu tú công ty. Nha, chúng ta địa phương chính phủ muốn mạnh mẽ nâng đỡ bản địa xí nghiệp, đặc biệt là giống dơ thẳng lên trời như vậy ưu tú xí nghiệp, nha, gần nhất nghe nói dơ thẳng lên trời còn tưởng Mưu Hoa đưa ra thị trường. Nay thực hảo sao, nha, chúng ta đến cho bọn hắn áp gánh nặng, nha, làm cho bọn họ nhiều nộp thuế, vì quốc gia nhiều làm cống hiến sao. Này lão Đông Tây hiện tại cảm giác chính mình ở lĩnh hàm triệu khai thị ủy thường ủy hội nghị. Viên viên cùng Từ Phàm đầy mặt bội phục gật đầu, lão nhân này thật tài tình, không hổ là cồn khảo nghiệm cán bộ, cao, thật sự là cao. Từ Phàm nghe xong có so đo, như vậy công ty phải nghĩ biện pháp đi cha cha, không thể hại thiện lương cổ dân. Lúc này, Lý Tam Bảo thật vất vả bắt được cơ hội, móc ra một chương danh thiếp đối viên viên nói, viên cục trưởng, đây là ta danh thiếp, ta ở tòa thị chính tổ chức bộ công tác. Về sau còn thỉnh viên cục trưởng chiếu cố nhiều hơn. Viên viên tiếp nhận danh thiếp nhìn nhìn, là tổ chức bộ cán bộ ba chỗ phó trưởng phòng, cười cười, ngượng ngùng, ta vừa tới trong cục không lâu, danh thiếp không ấn hảo, chiếu cố không thể nói, về sau còn phải thỉnh lý trưởng phòng chiếu cố đâu, ha ha. Lý Tam Bảo nhưng không dễ dàng như vậy từ bỏ, liền ra mặt dày hỏi viên viên, viên cục trưởng khách khí, chỉ là không biết viên cục trưởng có thuận tiện hay không đem điện thoại để lại cho ta đâu. Viên viên không có biện pháp cự tuyệt, đành phải nói, có thể, ta điện thoại là 139. Lý Tam Bảo như đạt được trí bảo, chạy nhanh nhớ kỹ, một bên vui vẻ nói lời cảm tạ. Sau đó lại kính một ly viên viên, viên viên rất thống khổ lại uống lên một ly đường gỡ lủ cổ sở thủy. Từ Phàm biết đây là viên viên công tác điện thoại, ngày thường đều là phóng hắn này, tiểu tử này nhưng nói là không một chút cơ hội. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 45 hồi công viên hí thủy. 8 giờ rưỡi. Uống rượu xong rồi, cũng nên tan. Phí Tiểu Diễm hỏi viên viên muốn hay không đi ca hát tiêu khiển một chút, viên viên nói không được, trở về còn có việc. Ở khách sạn cửa liền đường ai nấy đi. Xem bọn họ đi xa, Từ Phàm hỏi viên viên, muốn đi nơi nào đâu. Viên viên nói, ngươi lấy chú ý đi, đừng đem ta bán là được. Từ Phàm ha ha cười ta đem ta chính mình bán cũng không thể đem ngươi bán A. Đức Hạnh viên viên trắng thằng nhãi này liếc mắt một cái, giật mình thấp giọng làm nũng. Vừa rồi đường gỡ lũ cổ sở thủy thực hảo uống, ta còn tưởng uống. Từ Phàm nhìn xem tả hữu, không được à, kia đường gỡ lũ cổ sở thực quý, ngươi lão công mua không nổi à. Tìm đường chết ta, ngươi xấu, ngươi muốn làm ta lão công môn đều không có, hừ. Không có cửa đâu ta liền nhảy đầu tường, dù sao đời này làm ngươi lão công làm định rồi, hắc hắc thằng nhãi này vô lại kính lại nổi lên. Viên viên tức giận đến chỉ còn lại có trận trắng mắt phân. Từ Phàm xoay đề tài, viên viên. Chúng ta đi công viên đi một chút thế nào? Đó là yêu đương hảo địa phương Nga, chúng ta cũng chưa đi qua. Viên viên dùng sức lắc đầu, không tốt, đi đến những cái đó địa phương đã bị ngươi khi dễ, không làm. Từ Phàm giơ lên tay tới, ta thể không khi dễ ngươi, thương ngươi còn không kịp đâu, bà bối. Viên viên làm bộ nghĩ nghĩ hảo đi, liền tin ngươi một lần, nếu là ngươi dám khi dễ ta, ta không bao giờ lý ngươi, hừ. Từ Phàm tự nhiên đối này đó cảnh cáo tương đương miễn dịch. Đô thành thị nhân dân công viên. Ở trung tâm thành phố, miễn phí đôi công chúng mở ra. Bởi vì mấy năm nay kinh tế phát triển, chính phủ có tiền, đem này công viên chế tạo thành thành thị lục phổi. Bên trong cây cối che trời, mặt cỏ lục ý rậm rào, trung gian còn có một cái hồ nhân tạo, hồ ngạn thúy trúc thấp thoáng, liêu rủ lay động. Giữa hồ có tiểu đảo, đảo Tây Chín Khúc Kiều cùng đảo Bắc Tam Khổng Trăng Non Kiều đem đảo cùng hồ ngạn tương liên. Mặt hồ du thuyền, hoặc trời xanh hạ đua thuyền, hoặc bóng râm rong chơi, cũng thành một cảnh. Thật là tình lữ yêu đương hoặc là tình nhân hẹn hò hảo nơi đi, cũng là mọi người hưu nhàn thả lỏng cùng với rèn luyện thân thể hảo địa phương. 9 giờ không tới, Từ Phàm cùng viên viên liền tới rồi công viên dặm đường đèn thưa thớt, ánh sáng ảm đạm. Ven đường ghế trên, trong bụi cỏ, trên đảo nhỏ, chín khúc tiểu lan căn bên, vẫn là trong hồ du thuyền thượng, đều là có đôi có cặp người yêu, có ở khe khẽ nói nhỏ, có ở vong tình kết hôn, ở trong bụi cỏ còn có chút nằm trên mặt đất điệp ở cùng nhau, mông lung thấy không rõ lắm. Thật sự là liêu nhân nội tâm. Viết đến này, bản nhân cấp những cái đó có hỉ ái mục tiêu nhưng lại không dám thổ lộ, chính rồi dám thật sự là buồn rầu người truyền thụ một cái tuyệt sống, đó chính là nghĩ cách đem người mình thích, buổi tối ước đến nhân dân công viên đi đi dạo, đi hơn phân nửa vòng về sau tìm cái không ai địa phương lớn mật thổ lộ, ở thích hợp thời cơ thêm chút thân mật động tác, cơ hội thành công sẽ gia tăng 100 lần. Không tin. Ngươi liền thử xem. Viên Viên gắt gao kéo Từ Phàm cánh tay, đầu dựa vào trên vai, cùng Từ Phàm nhẹ nhàng nói lặng lẽ lời nói chậm rãi hướng bên hồ đi đến. Có lẽ đã chịu hoàn cảnh cảm nhiễm, Viên Viên hiện tại đặc biệt thuận theo, giống chỉ tiểu miêu giống nhau hưởng thụ Từ Phàm che chở, mà Từ Phàm đâu, cũng cảm giác chính mình là Viên Viên thần hộ mệnh, ở trong tối đạm đường mòn thượng, thỉnh thoảng cảnh giác chú ý chung quanh, giống như lo lắng khi nào bên đường trong bụi cỏ sẽ đột nhiên chui ra cái gì quái vật lập tức đem Viên Viên cấp bắt đi giống nhau. Tới rồi bên hồ, Viên Viên nhảy nhót chạy tới ngồi xổm tiếp cận mặt nước bậc thang, vươn trắng tinh bóng loáng tay nhỏ chơi khởi thủy tới, kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhộn nhạo vui vẻ cười vui. Ban ngày đi làm kia nghiêm túc có khả năng viên cục trưởng không thấy, hiện tại chỉ còn lại có hoạt bát đáng yêu nữ hải. Từ Phàm cười ngâm ngâm nhìn, thưởng thức, trong lòng ở than thở như vậy mỹ lệ đáng yêu mà lại thông tuệ vô cùng nữ nhân đời này đem thuộc về chính mình, này lại nên là cỡ nào dày nặng một loại hạnh phúc đâu. Ta Từ Phàm có năng lực này tới bảo hộ cùng hưởng thụ này phân dày nặng hạnh phúc sao? Nghĩ vậy khớp hàm một cắn, âm thầm thề, ta Từ Phàm dù cho tan xương nát thịt cũng muốn bảo vệ tốt thuộc về ta nữ nhân, không cho nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Cấp cho nàng lớn nhất hạnh phúc cùng vui sướng, đây là ta Từ Phàm đời này lớn nhất trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Tiểu Phàm, mau tới à, ngươi không tới một chút đều không hảo chơi, Viên Viên chu cái miệng nhỏ ở làm nũng. Ai nha, kia hồ nước rất sâu, ngươi cẩn thận một chút. Đừng ngã xuống. Từ Phàm vừa nói vừa bước nhanh đi qua. Ta mới không sợ đâu, không phải còn có ngươi sao? Ngã xuống mới hảo chơi đâu. Hì hì, Viên Viên nghịch ngợm nói xong, cúc khởi một gáo thủy liền hướng Từ Phàm bắt đi. Từ Phàm đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng không nghĩ chạy trốn, lập tức khiến cho Viên Viên bắt vừa vặn, nhất thời trên mặt, cổ áo liền ướt đẫm, bộ dáng buồn cười. Viên Viên nhìn thằng nhãi này buồn cười bộ dáng, cười đến ngửa tới ngửa lui thập phần vui vẻ. Từ Phàm đột nhiên một cái bước xa sải bước lên đi chặn ngang một ôm. Liền đem thét chói thai Viên Viên ôm ở trong lòng ngực, bước bước đi đến bên cạnh trong bụi cỏ nhìn xem phụ cận không ai, túi đầu tìm Viên Viên cái miệng nhỏ liền hôn. Viên Viên bắt đầu tay đẩy chân đặng dãy rủa, chậm rãi liền bất động, tay nhỏ ôm lên Từ Phàm cổ, chủ động đón ý nói hùa Từ Phàm hôn nồng nhiệt. Đúng lúc này chờ, Từ Phàm điện thoại vang lên. Từ Phàm chính hôn đến hăng say, lúc này này chuông điện thoại thanh làm hắn cảm thấy thực không cao hứng, mãi mãi, tới công viên tiếp cái hôn đều không cho người sống yên ổn. Mà Viên Viên đâu chính đắm chìm ở hư vô mờ mịt tốt đẹp cảnh giới, lỗ thai cơ hồ là không nhạy. Hiện tại Từ Phàm di động đột nhiên vang lên, đem nàng hoảng sợ, chạy nhanh ngồi dậy nói, mau tiếp điện thoại. Từ Phàm không tình nguyện lấy ra điện thoại, xem ra điện biểu hiện là xa lạ Nam Châu điện báo, đặc điện thoại chính là hảo, nơi nào điện báo đều biểu hiện đến rành mạch, hơn nữa ở màn hình góc phải bên dưới còn có cái tiểu bản đồ, chỉ cần điểm một chút là có thể biểu hiện điện báo cụ thể ở đâu một chỗ, nét vừa xem hiểu ngay. Từ Phàm hiện tại liền điểm một chút, kia tiểu bản đồ lập tức phóng đại đến toàn bộ màn hình, biểu hiện một cái địa danh, Long Hổ Sơn Trang. Từ Phàm mày kiếm dương lên, trong lòng nói nên tới cuối cùng tới. Viên Viên cũng thấy được, không khỏi nhẹ giọng kinh hô một tiếng, Từ Phàm lập tức giơ tay phải đem Viên Viên ôm đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an. Tay trái chuyển được điện thoại, không nói lời nào chờ. Người là Từ Phàm. Bên trong truyền ra một cái thanh thúy nữ nhân thanh âm. Đúng vậy, Thẩm Hạo là ngươi huynh đệ. Giọng nữ bắt đầu biến lãnh. Đúng vậy, Từ Phàm tâm châm xuống. Hách Hiểu Phương là muội muội của ngươi. Giọng nữ giống nhau lãnh. Đúng vậy, Từ Phàm tâm châm rốt cuộc. Ngày mai buổi sáng 7 giờ phía trước ngươi một người đi vào Long Hổ Sơn Trang, bằng không hai người kia ngươi cũng đừng muốn nhìn tới rồi. Giọng nữ không lạnh, trở nên vũ mị lên. Đương nhiên, ngươi có thể báo nguy, cũng có thể kêu giúp đỡ, nhưng nếu ngày mai không phải ngươi một người tới, hậu quả là giống nhau. Vũ mị giọng nữ tiếp tục nói. Ngươi tên là gì? Trôn đen, ngươi đến Sơn Trang vừa hỏi ta liền ra tới. Ta sẽ đúng giờ đến, Từ Phàm trầm giọng nói xong treo điện thoại. Viên Viên che cái miệng nhỏ cả kinh, đôi mắt đều trợn tròn, ngây ngốc nhìn Từ Phàm. Từ Phàm đau lòng mà ôm Viên Viên cười nói, đừng lo lắng, ngày mai ta sẽ hoàn hảo không tổn hao gì đem bọn họ mang về tới. Đi, ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 46 hồi hoa Nam Chi Đao. Đem Viên Viên đưa về trong nhà, Từ Phàm đi trước bồn tắm phóng nước ấm, ra tới liền đem Viên Viên ôm vào phòng tắm, ôn nhu nói, tẩy đi, ta chờ ngươi. Viên Viên gật gật đầu. Từ Phàm đi ra ngoài đóng lại phòng tắm môn, đến phòng khách lập tức móc ra điện thoại đánh cấp Viên Hải Thiên, điện thoại chỉ vang lên một tiếng Viên Hải Thiên liền truyền được, đệ đệ, như vậy muộn điện thoại chuyện gì? Đại ca biết Long Hổ Sơn Trang sao? Viên Hải Thiên trong lòng sửng sốt, ngươi nói chính là Nam Châu Long Hổ Sơn Trang. Đúng vậy, lần trước ở Đô Thành Thiên Thượng Nhân Gian ca hát thời điểm, Long Hổ Sơn Trang Trần hỏi Thiên Phi Lễ Hiểu Phương, bị ta phế đi tay phải, vừa rồi bọn họ tới điện thoại nói bắt Hiểu Phương cùng nàng bạn trai, kêu ta cần phải ngày mai buổi sáng 7 giờ phía trước đi đến Long Hổ Sơn Trang, bằng không liền giết bọn họ. Quang lang một tiếng, Viên Hải Thiên quăng ngã nát một cái chén trà, ngươi đi, cho ta diệt Long Hổ Sơn Trang, muốn thương không? Không cần, kêu Từ Tiểu Đông, Tề Phúc bọn họ hiện tại lái xe đến Nam Châu cao tốc xuất khẩu chờ ta là được. Tốt, Từ Tiểu Đông bọn họ đang ở Nam Châu làm việc. Nhớ lấy, nhất định phải diệt Sơn Trang, tận lực đừng giết người, hậu sự ta tới liệu lý, dám đụng đến ta Viên ra người, hừ. Viên Hải Thiên trên mặt đằng đằng sát khí. Chờ treo Từ Phàm điện thoại, nghĩ nghĩ lại cầm lấy điện thoại bắt đi ra ngoài, một hồi Viên Hải Thiên đối với điện thoại nói, Tam Thúc, có chuyện này cho ngài nói một chút. Từ Phàm treo điện thoại, Viên Viên ăn mặc áo tắm dài đi ra, một bức sống sờ sờ mỹ nhân xuất dục đồ. Đem Từ Phàm xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nhìn không được một tay đem Viên Viên ôm ở trong lòng ngực ngồi xuống đặt ở trên đùi, vùi đầu ở Viên Viên tóc đẹp liều mạng hút kia mê người hương khí. Viên Viên ở Từ Phàm bên tai nói, Tiểu Phàm, thích sao? Từ Phàm ngẩng đầu lên, hồng con mắt, thanh âm nghẹn ngào nói, thích, thích, ta yêu ngươi muốn chết. Ta hảo hạnh phúc bảo bối. Viên Viên ôn nhu nói, ân, Tiểu Phàm, ta là của ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ ta. Từ Phàm dùng sức gật đầu, ta sẽ không bảo bối, ngươi là của ta toàn bộ. Nói xong đem Viên Viên bế lên tới đi vào ngủ phòng, đem Viên Viên nhẹ nhàng phóng tới trên giường, giúp nàng đắp lên chăn, lại túi đầu hôn một cái Viên Viên cái chán. Viên Viên nhìn Từ Phàm chỉ nói một câu, ngươi nhất định phải an toàn trở về, cũng muốn đem Hiểu Phương cùng Thẩm Hạo an toàn hoàn hảo mang về tới, ta chờ ngươi. Từ Phàm lên xe sau, ấn động bên trong xe một cái nút, xe trước sau đô thành biển số xe chậm rãi xúc vào bên trong xe, tiếp theo, một bộ quân dụng biển số xe trượt ra tới. Chỉ chốc lát, xe khai thượng cao tốc. Từ Phàm chân phải chậm rãi dùng sức, Đồ Duệ khi tốc biểu kim đồng hồ thực mau từ 100, 150, 180, 200. Nam Châu thị cục công an giao thông giám thị trong đại sảnh, một cái màn hình đột nhiên nhảy ra một cái hình ảnh, một chiếc màu đen Đồ Duệ đang ở đô thành đến Nam Châu cao tốc thượng chạy như bay, màn hình phía dưới biểu hiện tức thời khi tốc 230 km/h. Trực ban mấy cái giao cảnh đồng thời kinh hô, mẹ nó, tiểu tử này không muốn sống nữa. Tiểu Vương đem xe này tư liệu tìm ra, nhìn xem là thần thánh phương nào. Một cái trung niên cảnh sát đối một người tuổi trẻ người ta nói. Kia Tiểu Vương ở trên bàn phím gõ vài cái, lập tức ở trên màn hình biểu hiện hai hàng tự. Xe hình, đại chúng Đồ Duệ 3. Không thờ SIV6 hịt dịp. Nhan sắc, màu đen. Bảng số xe, đặc 0002. Đăng ký đơn vị, Hải Giang quân phân khu. Mọi người một mảnh ngạc nhiên, sau đó thế nhưng không ai nói chuyện, các làm các sự đi. Cái kia theo dõi màn hình lóe một chút, lại lượng khi biến thành một cái nội thành ngã tư đường. Thức mau, Từ Phàm tới rồi Nam Châu cao tốc xuất khẩu, ra thu phí đỉnh, thấy lần trước Từ Tiểu Đông bọn họ mở ra đô thành màu trắng xe thương vụ ngừng ở ven đường. Từ Phàm xe mới vừa dừng lại, Từ Tiểu Đông, Tề Phúc, Triệu Trời Cho, Lý Cường bốn người xuống xe. Từ Tiểu Đông đi đến Từ Phàm trước mặt nói ca, như thế nào làm ngươi nói. Từ Phàm nói, hiện tại liền đi Long Hổ Sơn Trang. Đem người cứu ra sau phóng hỏa đem sơn trang thiêu, không đến vạn bất đắc dĩ không cần giết người, gặp được sẽ võ công giống nhau phế bỏ. Từ Tiểu Đông xe ở phía trước, Từ Phàm theo ở phía sau, bởi vì là đêm khuya, trên đường xe rất ít, thực mau liền đến đầu bạc chân núi, Long Hổ Sơn Trang ở chân núi, có một cái chuyên dụng quốc lộ nối thẳng bên ngoài tuyến đường chính. Từ Phàm bọn họ tới cái này giao lộ sau, phát hiện tam chiếc quân xe ngừng ở bên đường, đi thông sơn trang đường bị thiết chướng ngại vật trên đường. Bốn cái quân nhân một bên hai cái phân đứng ở hai bên. Ở lộ trung gian đứng một cái quan quân. Bên kia quân trên xe còn có hai xe binh lính không xuống xe. Cái kia quan quân nhìn đến Từ Phàm bọn họ xe ngừng ở hắn trước mặt, chạy nhanh chạy đi lên. Từ Tiểu Đông vừa lúc mở ra cửa sổ xe, lấy ra một cái giấy chứng nhận đưa cho quan quân. Kia quan quân nhìn thoáng qua, một cái nghiêm kính, cái quân lễ. Tiếp theo đem giấy chứng nhận còn cấp Từ Tiểu Đông. Từ Tiểu Đông tiếp nhận giấy chứng nhận đối mặt sau xe chỉ cùng kia quan quân nói một câu cái gì. Cái kia quan quân lập tức hướng Từ Phàm xe đi tới. Tới rồi Từ Phàm xa tiền lại là một cái quân lễ, len ken hữu lực nói, báo cáo thủ trưởng, ta là Nam Châu quân khu Hoa Nam Chi Đao đặc chủng đại đội thượng giáo đoàn trưởng Quách Kỳ, chịu quân khu thủ trưởng mệnh lệnh ở chỗ này tiến hành đặc chủng diễn tập, thỉnh thủ trưởng chỉ thị. Từ Phàm thầm giật mình, này đại ca cũng quá có thể làm, đem Hoa Nam Chi Đao đều dọn ra tới, ân, như vậy liền càng tốt, miễn cho xong việc khó khăn. Từ Phàm còn cái quân lễ nói, Quách đoàn trưởng, Long Hổ Sơn Trang trước mắt bắt cóc hai con tin, hiện tại chúng ta muốn vào đi nghĩ cách cứu viện, ngươi phái người đem Sơn Trang ở bên ngoài vây quanh, không thể làm một người chạy trốn đi ra ngoài. Mặt khác hành động muốn lặng lẽ tiến hành, không thể nhiễu dân. Quách đoàn trưởng lại kính một cái quân lễ đúng vậy, dứt lời đi rồi trở về vây vây tay kêu binh lính đem chướng ngại vật trên đường rời đi, chờ từ phàm bọn họ xe khai đi vào về sau lập tức lại phong thượng. Tiếp theo mệnh lệnh trên xe binh lính xuống xe, bắt đầu ở khoảng cách Sơn Trang 300 mễ bên ngoài bắt đầu rồi bố khống. Từ phàm bọn họ xe trực tiếp khai vào Long Hổ Sơn Trang bãi đỗ xe, này bãi đỗ xe rất lớn, hiện tại ngừng thật nhiều các loại siêu xe, hiển nhiên sinh ý thịnh vượng. Từ phàm một đám xuống xe sau nhanh chóng hướng đại môn đi đến. Tới rồi đại môn cổng, một cái bảo an đi ra ngăn cản đường đi, này bảo an đĩnh cái bụng địa, ngẩng đầu, trong miệng còn lẩm bẩm điếu thuốc, kia điểu bộ dáng phi thường điểu. Xem bọn họ quá tuổi trẻ, phòng trừng cũng liền một ít lưu manh nghĩ đến nơi này thảo chút tiện nghi, cho nên thằng nhãi này liền con mắt đều không nhìn từ phàm bọn họ liếc mắt một cái, chỉ là liếc xéo, phi thường điểu nói, đứng lại, đem thẻ hội viên lấy ra tới. Từ phàm nói không có. Kia bảo an nghĩ thầm quả nhiên bị ta đoán trúng, vì thế lạnh giọng quát lớn, không có. Không có vậy từ đâu ra hồi nào đi, nơi này không phải các ngươi Dương Oai địa phương, hừ. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 47 hồi trồn đen hiện thân. Từ phàm không kiên nhẫn, rốt cuộc lười đến nói chuyện, đột nhiên một chân liền đem kêu bảo an đá đến bay ra đi 5 mét, bang một tiếng đem vào cửa lan can đều đâm chặt đứt. Kêu bảo an bị đá đến quá sức, nửa ngày cũng chưa bỏ dậy. Đây là, lại có một cái bảo an thấy, một bên nhanh chóng đi tới, một bên lấy bộ đàm viện binh. Long Hổ Sơn Trang bảo an nhưng không giống mặt khác đơn vị những cái đó giá áo túi cơm, những người này đều là trải qua tinh chọn tế đưa từ bảo an công ty tuyển tới, thân thủ đều không tồi, bình thường 7-8 cá nhân là gần không được thân. Từ phàm chờ một cái khác bảo an đã đến, hướng Tề Phúc xử cái ánh mắt, Tề Phúc cũng là không rên một tiếng, tiến lên chính là một trưởng liền đánh kêu bảo an một bạt hai, tiếp theo hữu đầu gối đỉnh đầu, đem kêu bảo an đỉnh đến cong hạ eo, sau đó bàn tay to bóp chặt bảo an gáy, trầm giọng nói, kêu trồn đen ra tới. Kêu bảo an đau quá về sau ánh mắt bắt đầu hung ác nham hiểm lên, cầm bộ đàm nói, bên ngoài tới người thực khó giải quyết, bọn họ điểm danh muốn trồn đen ra tới, nói xong cười nhạo nhìn thoáng qua Tề Phúc nói, các ngươi thật không hiểu trời cao đất rộng, cũng dám tới Long Hổ Sơn Trang đảo. À, loạn tự còn chưa nói ra tới, chỉ cảm thấy thai trái một trận đau nhức, không khỏi kêu thảm thiết một tiếng, dùng tay một sờ, lỗ thai không thấy, chỉ sờ soạn cái đẩy tay máu tươi. Thằng ngãi này tưởng tượng đến lỗ thai không có một con liền ngất đi. Từ phàm không hề chờ đợi, bước nhanh chiều đại sảnh đi đến, vừa đến cửa, bên trong phần phật chạy ra 20 nhiều bảo an, phỏng chừng là trực ban đều đã tới. Từ phàm còn không có sở động tác. Triệu trời cho liền xông lên phía trước, một quyền liền đem đi tuốt đảng trước mặt bảo an đánh đến bay đi ra ngoài, từ Tiểu Đông, Tề Phúc, Lý Cường không hề do dự, một cái so một cái mau, đều là một cái đối mặt, những cái đó bảo an không phải đứt tay chính là đứt chân, chỉ một thoáng kêu thảm thanh rung trời. Chỉ chốc lát, những cái đó quần áo bất chỉnh hào khách cùng xinh đẹp tiểu thư, hay là mập mạp nữ nhân, giống như lấy ra khỏi lồng hấp bầy gà, phía sau tiếp trước chạy ra đại sảnh, kêu sợ hãi hướng ra phía ngoài bỏ chạy đi. Trường hợp này chỉ thấy có người ăn mặc một cái quần lót, có vây quanh một cái khăn tắm, càng có vẫn là lòa buôn, đặc biệt là có một cái tương đương mập mạp nữ nhân phỏng trừng lúc ấy đang ở cùng một cái vịt làm được chính hoan, bị này cả kinh dọa thế nhưng đã quên mặc quần áo liền chạy ra tới, hai cái mập mạp đuổi cho nhau cọ sát, mại không khai bước chân, nhưng tâm lại cấp, chạy vội trung trọng tâm một thất bùn liền quăng ngã cái cầu đoạt phân, ai, giống như một đầu phì heo nằm trên mặt đất. Quá khó coi. Tề Phúc bọn họ tựa như hổ nhập dương đàn. Chỉ chốc lát công phu liền đánh ngã mười mấy. Dư lại không dám thượng, chỉ là vây quanh ở bên ngoài không ngừng chạy vội điều chính vị trí, chờ đợi viện thủ. Đột nhiên, ba điều hắc ảnh từ trong đại sảnh bắn ra, một cái chạy về phía sông vào phía trước Triệu Trời Cho, một cái nhằm phía Từ Tiểu Đông, một cái nhằm phía Tề Phúc. Theo sau một người mặc một thân hắc y rìa, mang hắc khăn che mặt nữ nhân chậm rãi từ đại sảnh cửa độ ra tới, biểu tình bình tĩnh, thế nhưng là cái nữ nhân. Nữ nhân này bởi vì che mặt thấy không rõ bộ dạng, chỉ nhìn thấy một đầu đen nhánh đầu tóc bàn ở sau đầu, màu đen quần áo nịt đem nàng là lướt dáng người nguyên vẹn đột hiện ra tới, trước ngực cao ngất. Hắc quần, chân đạp. Thế nhưng là chung cùng giày da. Nàng đứng ở nơi đó lẳng lặng xem đấu trường, không nói một lời. Kia chạy về phía Triệu Trời Cho nam nhân thực mau, khoảng cách Triệu Trời Cho còn có 5 mét liền hai chân vừa dẫm, thân mình đột nhiên bay lên, chân ở phía trước người ở phía sau như một mũi tên đá hướng Triệu Trời Cho. Triệu Trời Cho nhìn người nọ thế tới hung mãnh, thân thể một bên né qua đánh úp lại chân trái, tay phải một dựng, biến quyền vì trưởng từ trước đến nay người chân trái đầu gối một trưởng thiết hạ, quả nhiên nhanh chóng vô cùng. Kia đột kích người này một chân thất bại, nhìn đến Triệu Trời cho muốn thiết hắn chân trái, đang ở không trung thế nhưng vòng eo một mình xoay cái hướng, đùi phải sau này vừa dẫm, liền hướng Triệu Trời cho mặt đặng đi. Triệu Trời cho thấy thế, đùi phải co rụt lại, thân thể vừa chuyển lánh khai đi. Cứ như vậy hai người dây dưa ở bên nhau đánh cái lực lượng ngang nhau, nhất thời khó phân cao thấp. Mà nhằm phía Từ Tiểu Đông người là cái đầu trọc, một thân khổ luyện, cơ bắp phập phồng như xà, đi nhanh đi vào Từ Tiểu Đông trước mặt cũng không nói lời nào, chân trái tìm tòi, tay phải nhất chiêu hắc hổ trộm tâm thẳng đảo trung cung, Từ Tiểu Đông xem đến rõ ràng, lui về phía sau một bước nhỏ, mã bộ một chát, hữu quyền cũng là một quyền đánh ra thẳng đến đầu trọc nắm tay tới cái cứng đối cứng. Từ Tiểu Đông bọn họ 5 người từ được đến từ Phàm Tương trợ đem công lực đề cao một tiểu cấp về sau, có thể nói là đã sớm nghẹn một cổ kính muốn tìm người thông khoái đánh một hồi, lần này gặp được đối thủ, cơ hội này sao lại bỏ lỡ. Chỉ nghe được phanh một tiếng, hai người đều lui một bước, Từ Tiểu Đông tiếng quát hảo, lại là một quyền tập tới, kia đầu chọc cũng là mã người, nhìn thấy Từ Tiểu Đông có thể tiếp được hắn toàn lực một kích không khỏi hiếu thắng tâm khởi, cũng hét lớn một tiếng một quyền đánh ra, nhưng này mã người bị lừa. Hắn nắm tay đang muốn đụng tới Từ Tiểu Đông nắm tay hết sức, Từ Tiểu Đông nắm tay đột nhiên mở ra, năm ngón tay như câu một tay đem đầu chọc nắm tay bắt vừa vặn, không đợi đầu chọc có điều phản ứng, đột nhiên hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực uốn éo, răng rác một tiếng, đã đem đầu chọc tay phải vặn gãy. Tiếp theo, Từ Tiểu Đông đột nhiên nhảy lên một mét rất cao, lại là hét lớn một tiếng, khúc khởi đôi tay, dùng đôi tay khuỷu tay khớp xương chiếu chuẩn kia đầu chọc hung hăng đâm một cái tới, lấy Từ Tiểu Đông lục đoạn trung cấp thân thủ hơn nữa hắn thể trọng quán tính. Lần này đem đầu chọc đánh đến thiết đầu chấn động, đầy trời tinh đấu bay lả tả, đôi mắt vừa lật liền ngã xuống. Lại nói chạy về phía Tề Phúc cái kia lúc này cũng bị Tề Phúc đánh đến quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới. Triệu Trời cho cũng kết thúc chiến đấu, đem đối phương chân trái đánh gãy. Lúc này nữ nhân kia nói chuyện, ai là Từ Phàm? Ta Từ Phàm cũng không nói nhiều, có thể tỉnh tắc tỉnh. Ta nói rồi muốn ngươi một người tới, thêm một cái người tới liền sẽ giết chết ngươi huynh đệ cùng muội muội, ngươi cho rằng ta không dám sao? Nữ nhân này ngữ khí thập phần lãnh nạo. Ngươi là trốn đen. Đúng vậy, cái kia điện thoại chính là ta đánh. Nga, vậy ngươi hiện tại liền đem ta huynh đệ cùng muội muội giao ra đây, ta có thể bảo toàn ngươi tánh mạng. Ha ha ha ha, Từ Phàm, một cái nho nhỏ quốc thổ tư nguyên cục bí thư giám phế ta Sơn Trang bảo vệ trưởng khoa, hiện tại còn rõ ràng nói cái gì bảo toàn ta tánh mạng, ngươi liền thật không sợ ta diệt ngươi mãn môn sao. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 48 hồi lửa đốt sân trang. Từ Phàm sắc mặt trầm xuống, trồn đen, ngươi biết vì cái gì Trần Hỏi Thiên bị ta phế đi sao? Đó là bởi vì hắn dẫm đạp ta điểm mấu chốt, lúc trước ta liền cùng hắn nói qua, ta điểm mấu chốt chính là người nhà của ta không thể bị uy hiếp, mà ngươi hiện tại lại mở miệng đe dọa, nếu ngươi có thể nói đến ra tới thuyết minh ngươi sớm đã có này ý tưởng. Mà ta Từ Phàm là sẽ không làm có này ý tưởng người sống được tiêu sái. Cho ngươi 10 chiêu thời gian, nếu ngươi không đem ta người thả ra, ngươi đem không thấy được mặt trời của ngày mai. Dứt lời không đợi trồn đen có điều phản ứng, thân hình nhoáng lên liền đến trồn đen trước mặt, tay phải khinh phiêu phiêu liền đánh hướng trồn đen má trái. Trồn đen vừa rồi nghe Từ Phàm nói được lời lẽ chính nghĩa, đang muốn há mồm phản chế nhạo, không thành tưởng tiểu tử này chưa nói liền đánh, đột nhiên liền thấy một cái tát chụp tới, vội vàng một sai thân muốn tránh qua đi, đáng tiếc chậm nửa nhịp, chỉ nghe bang một tiếng, má trái ăn một trường, kia che mặt hát xa cũng bị Từ Phàm xả xuống dưới. Mọi người nháy mắt ngốc như gà gỗ, theo hát xa bị kéo xuống, một trương tuyệt mỹ thiếu phụ khuôn mặt lộ ra tới, chỉ thấy nàng này ước chừng 30 tuổi, tóc dài bàn ở sau đầu, một trương trong trắng lộ hồng quả táo mặt, mày lá liêu hạ mắt to hắc đến tỏa sáng, lông mi rất dài, tinh xảo cái mũi tai nếu huyền gan, đỏ tươi miệng anh đào nhỏ bởi vì bị vừa rồi ăn một bạt hai, đi theo che mặt hát xa bị kéo xuống, giật mình khẽ nhếch. Tinh mỹ mượt mà trên cằm có một viên nho nhỏ mỹ nhân trí. Nàng ngây người ngẩn ngơ lập tức tỉnh lại. Trước mặt mọi người ai một bật hai, đừng nói nữ nhân, chính là nam nhân đều chịu không dậy nổi, lập tức mắt hàm đoán hận, nghiến răng nghiến lợi nói, Từ Phàm, người ta đêm nay không chết không ngừng. Từ Phàm không để bụng, lạnh lùng nói, chiêu thứ nhất, nếu ngươi không giao ra ta người, chờ hạ liền không phải phiên cái tắt đơn giản như vậy, sự cấp tổng quyền đừng đoán ta, ta ra nhất chiêu thoát ngươi một kiện quần áo, thẳng đến đem ngươi trước mặt mọi người cởi sạch mới thôi, đệ nhị chiêu thoát ngươi áo ngoài, hừ. Mới vừa nói xong chân phải bước ra một bước, tay phải năm ngón tay như câu chụp vào trồn đen tay trái cánh tay. Trồn đen nghe Từ Phàm nói được như thế vô lại, thật sự là lại tức lại thẹn, nhưng cũng đáy lòng hoảng sợ. Nếu thật sự bị hắn cởi hết quần áo kia đời này cũng đừng muốn sống. Lập tức nhìn đến Từ Phàm chụp tới, thân thể mềm mại vốn éo vặn quá thân tới, hữu trưởng như đao liền thiết Từ Phàm mạch môn. Từ Phàm nhìn nàng hữu trưởng tới rồi, tay trái đột nhiên duỗi ra, mau tựa tia chớp một phen liền bắt được cổ tay của nàng. Thực trung nhị chỉ vừa thu lại chế trụ trồn đen tay phải mạch môn, trồn đen thân mình mềm nhũn, bị Từ Phàm lôi kéo kéo gần người tới, tay phải một đáp liền đáp thượng nàng cổ áo, chỉ cần hơi chút một xé, trồn đen áo ngoài liền đem dập nát. Châm đã, trồn đen nhưng nóng nảy, tâm nói này quần áo cũng không thể bị hắn cởi, nữ nhân cả đời thanh danh không thể cứ như vậy hủy hoại. Vội vàng gọi lại Từ Phàm. Từ Phàm vừa nghe liền ngừng lại, nhìn trồn đen không nói lời nào. Trồn đen khẽ cắn môi, kêu lên, A Sơn, đem người mang ra tới. Chỉ chốc lát, Thẩm Hạo cùng Hách Hiểu Phương đi ra, một người tuổi trẻ người đi theo phía sau. Thẩm Hạo cùng Hách Hiểu Phương liếc mắt một cái liền thấy Từ Phàm, đại hỉ kêu lên, lão tam Phàm ca đồng thời kêu lên. Từ Phàm cười, hỏi các ngươi không có việc gì đi. Bọn họ có hay không làm khó dễ ngươi? Kia thật không có, chúng ta chỉ là mồi câu, bọn họ là tưởng câu ngươi này cá lớn, ha ha. Thẩm Hạo lạc quan tinh thần đáng giá phát huy. Không có liền hảo, Tiểu Đông, ngươi đem bọn họ đưa đến trên xe, Tề Phúc, các ngươi đi phóng hỏa. Không trồn đen lớn tiếng kêu lên, đừng phóng cháy, ngươi này một phóng hỏa, ngày sau ngươi nhất định chọc đại phiền thoái, thỉnh ngươi tam tư. Trồn đen nhìn Từ Phàm, chính là sợ này sát tinh. Từ Phàm sờ sờ cái mũi, đối trồn đen nói, các ngươi không nên dây vào ta, chọc tới ta cũng đừng tưởng thiện, ngươi là tưởng nói các ngươi sau lưng là rất lớn chỗ rửa đúng không? Ta đây nói cho ngươi, ta một chút đều không để bụng. Nếu là về sau lại tìm tới ta, chính là các ngươi chỗ rửa ở kinh thành ta giống nhau giết qua đi, không chết không ngừng, câu này là theo ngươi học. Nói đến này, Tề Phúc, Triệu Trời cho cùng Lý Cường mấy cái đã bắt đầu phong khí hỏa tới. Trồn đen vẻ mặt tuyệt vọng, mãn nhãn bi thương ấp úng nói, ngươi này một phen hỏa chẳng những đem ta thiêu chết, cũng sẽ liên lụy rất nhiều người, ngươi xuống tay đi, ta tình nguyện chết ở trong tay của ngươi. Từ Phàm nói, không, ta không giết người, ngươi cũng sẽ không chết, ngươi đi đi. Nói xong buông ra Trồn đen, lui ra phía sau một bước. Trồn đen sầu thảm cười nói, ngươi thả ta, ngươi cho rằng ta là có thể sống sao? Nơi này bị đốt cháy là trách nhiệm của ta, ổ cản sủ chấm nét ta lại có thể đi đến nào đi. Nói xong, nhìn hừng hực ánh lửa, mặt không còn chút máu. Đột nhiên, nàng tay phải vừa động, từ bên hông rút ra một phen truy thủ, mắt to một bế, hướng tới chính mình ngực liền phải cắm đi xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Từ Phàm ngón tay bắn ra, một viên hòn đá nhỏ bằng một tiếng đánh trúng thân đao. Chùy thủ bay đến 2 mét có hơn, rơi xuống đất phiên mấy cái. Ta không thể nhìn ngươi chết, việc này là chọc phải ta, không ngươi trách nhiệm, trở về cùng ngươi mặt trên nói ra tình hình thực tế là được Từ Phàm nhưng không muốn người chết. Trồn đen tê thanh kêu lên, ngươi cho rằng ta muốn chết sao? Ngươi biết bọn họ ác độc sao? Bọn họ là không cho phép có phạm nhân sai lầm, phạm sai lầm chỉ có chết. Hơn nữa ngươi biết bọn họ chấp hành gia pháp có bao nhiêu tàn nhẫn sao? Nói đến này, phỏng trừng trồn đen nghĩ tới những cái đó bị chấp hành ra pháp người thảm trạng, không khỏi toàn thân đánh cái dùng mình. Sắc mặt càng trắng. Lúc này, bởi vì toàn bộ sơn trang đều đã bị đoàn người cắn ướt, chung quanh những người đó bao gồm bị Từ Tiểu Đông đả thương người đều sấn loạn toàn chạy, chỉ có Từ Phàm, Tề Phúc mấy cái cùng trồn đen còn ở. Từ Phàm nghĩ nghĩ, đột nhiên đối trồn đen nói, ngươi theo ta đi. Trồn đen chấn động, không biết hắn lại tưởng như thế nào tra tân chính mình, nghĩ vậy mới vừa nói không, đột nhiên thân mình cứng đờ. Trên đùi mềm nhũn, một mông liền ngồi ở trên mặt đất. Nguyên lai Từ Phàm sấn nàng chưa chuẩn bị một lóng tay điểm ở trồn đen cái mông hoàn nhảy huyệt thượng, trồn đen lại thẹn lại cấp, chỉ là hé miệng ngươi nói không ra lời. Từ Phàm này nhưng khó khăn, thả nàng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không bỏ đi lại như thế nào an bài nữ nhân này đâu. Phiên nhân A, này nhưng sầu hỏng rồi, làm sao bây giờ đâu. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 49 hồi Vương Tĩnh Nhã nói hết. Nghĩ vậy liền hướng Tề Phúc mấy cái nhìn lại. Tề Phúc mấy cái cười đến giống đầu heo, nhìn xem Từ Phàm, lại nhìn xem trên mặt đất trồn đen, này vài vị giống như trên đuổi trang thượng lò xo, đột nhiên liền nhanh chân chạy như điên, một bên chạy một bên kêu, đại ca, việc này chỉ có chính ngươi giải quyết, cặc cặc cặc ca. Ta dựa, này giúp xem thường vị đồ nan, ai, thức sai người, thằng nhãi này hối hận a. Trồn đen vừa nghe buồn bực, liền tò mò hỏi, cái gì xem thường vị đồ nan? Vị đồ nan có xem thường sao? Nữ nhân này chính là cái quái vật, hiện tại nàng tự thân tình cảnh có thể nói đều ở vào sinh tử bên cạnh, nhưng vẫn là như vậy tò mò, Từ Phàm vô ngữ. Ha ha ha ha, thằng nhãi này chỉ có cùng thiếu. Cười cái gì? Có như vậy buồn cười sao? Mau ngẫm lại biện pháp ta làm thế nào chứ? Hư trốn đen không hổ là trốn đen, đầu dưa man hảo xử. Từ Phàm cười khổ một chút, nói, ngươi chỉ có theo ta đi, sau này đi theo ta, ai? Đều tại ngươi, không có việc gì bắt ta huynh đệ làm gì đâu. Ăn no căng. Ngươi là cái vô lại. Bất hòa ngươi nói, nếu là ngươi dám đối ta cái gì, ta liền chết cho ngươi xem, hừ. Ta có thể đối với ngươi cái gì, nha. Ta còn sợ ngươi đối ta cái gì đâu. Hừ. Vẫn là không cần đấu võ mồm, chạy nhanh đi thôi. Thằng ngãi này một loan eo liền đem Trồn Đen bế lên phương hướng bên ngoài đi đến. Trồn Đen lúc này bị Từ Phàm ôm, tim đập như hiệu chạy, quả táo mặt càng giống cái thục thấu quả táo, động cũng không dám động, đành phải nhắm mắt lại mặc kệ nó đi. Từ Phàm tới rồi xa tiền, Từ Tiểu Đông hỗ trợ mở cửa xe, Từ Phàm nhìn Từ Tiểu Đông liếc mắt một cái đang muốn mở miệng, Từ Tiểu Đông chạy nhanh nói, ca, chúng ta còn muốn vội vã đem Hách Hiểu Phương cùng Thẩm Hạo đưa trở về, đi trước, liền không đợi ngươi. Túi chào nói xong kia xe thương vụ liền động, sau đó đột nhiên ra tốc, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Từ Phàm chỉ còn dương mắt nhìn phân. Từ Phàm đem Trồn Đen đặt ở trên ghế phụ thời điểm, thuận tiện cấp Trồn Đen giải huyệt vị, phỏng chừng nàng sẽ không đi rồi. Sau đó phát động xe, lấy ra điện thoại phát cho Từ Tiểu Đông, một hồi Từ Tiểu Đông chuyển được ca, gì sự. Từ Phàm nhìn xem Trồn Đen nói, ngươi trở lại đô thành, sáng mai tùy tiện đi đâu cái tiểu khu tìm gian phòng ở thuê xuống dưới, trước đem Trồn Đen dàn xếp hảo. Tốt, thuê hảo cho ngươi điện thoại. Đương Từ Phàm lái xe đến giao lộ đã không thấy những cái đó hoa nam chi đao, phỏng chừng là Từ Tiểu Đông gọi bọn hắn triệt. Từ Phàm lái xe đối Trồn Đen nói, Trồn Đen, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Trồn Đen nghĩ nghĩ, Vương Tĩnh Nhã. Ân, Vương Tiểu Thư, ta trước cho ngươi tìm gian phòng ở lại, trước che giấu một đoạn thời gian, bọn họ tìm không thấy ngươi cho rằng ngươi khả năng táng thân biển lửa. Chỉ có thể trước như vậy, ta hiện tại gì đều cho ngươi thiêu hết, ngươi cũng không thể mặc kệ ta Vương Tĩnh Nhã nhưng không ngu ngốc. Từ Phàm sờ sờ cái mũi, than một tiếng ai, ta là đời trước thiếu ngươi, đi cứu bị ngươi bắt cóc huynh đệ muội muội, còn phải cứu ngươi, ngươi nói cái này kêu chuyện gì? Vương Tĩnh Nhã lầu bầu nói, ai kêu ngươi thiêu sơn trang như vậy tàn nhẫn, hơn nữa, lại còn có tưởng thoát nhân ra. Thật là cái đại phôi đản. Nói xong lời cuối cùng phát giác nói lỡ miệng, không khỏi mặt đẹp đỏ lên. Ngươi tưởng à, liền tính ta không thiêu, ngươi đem bọn họ giao cho ta, bọn họ còn không phải giống nhau không buông tha ngươi. Cũng là, Vương Tĩnh Nhã chỉ có thể gật đầu ngược lại hỏi, ngươi võ công như thế nào như vậy lợi hại, ta nhất chiêu đều tránh không khỏi. Ai, ta khi đó không phải nóng nảy sao? Lo lắng bọn họ đã chịu cái gì thương tổn cho nên chỉ có thể như vậy bức ngươi. Một đường không nói chuyện, chỉ chốc lát liền đến đô thành thị hạ cao tốc. Từ Phàm trực tiếp đem xe chạy đến Hào Đạt khách sạn lớn, định rồi cái phòng đơn, đem Vương Tĩnh Nhã giản xếp hảo đã muốn đi. Từ Phàm, ngươi phải đi làm, ngươi ngày mai không tới ta làm sao bây giờ? Vương Tĩnh Nhã nhu nhược đáng thương nhìn Từ Phàm. Ta là cái dạng này người sao? Ngày mai còn phải cho ngươi mua vài thứ đâu, ngươi trước nghỉ ngơi đi, chờ ta ngày mai tới kêu ngươi. Vậy được rồi, ngươi nhưng nhất định phải tới, ta tại đây đưa mắt không quen. Dựa, bị ăn vạ, nhìn xem thời gian 5 giờ, mau trời đã sáng, nghỉ nghỉ dứt khoát không quay về, liền tại đây ngồi xe đi. Liền nói, ta hiện tại không đi rồi được rồi đi, chờ hừng đông lại đi. Vương Tĩnh Nhã yên lòng, liền nấu sôi nước pha trà. Từ Phàm nghĩ nghĩ hỏi, Vương Tiểu Thư, nếu chúng ta hiện tại ngồi chung một cái thuyền, ngươi có không nói cho ta ngươi lai lịch cùng với Long Hổ Sơn Trang bối cảnh đâu? Vương Tĩnh Nhã phao hảo trà, ngồi xuống loát loát tóc nói, ân, ta là phái Nga Mi đệ tử, từ nhỏ đi theo sư phó một bên học nghệ một bên niệm thư, 18 tuổi ta thi đậu phục đán, học tập kinh tế quản lý, rời đi sư phó, cũng đại biểu ta xuất sư. Tốt nghiệp đại học sau sư phó liền giới thiệu ta đến kinh thành đi đến cậy nhờ một người, sư phó nói người này năng lượng rất lớn, hắn sẽ cho ta an bài cái hảo công tác. Nói đến này uống ngụm trà, tiếp theo nói người kêu kêu Dễ Thiên, kinh thành dịch ra là cái đại gia tộc, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Chẳng những có người làm đại quan, cũng có người làm buôn bán, làm rất lớn. Long Hổ Sơn Trang chính là dịch ra sản nghiệp. Vương Tĩnh Nhã tiếp tục nói Nam Châu Long Hổ Sơn Trang chỉ là dịch ra Long Hổ tập đoàn kỳ hạ một cái phân hội sở mà thôi, lớn nhất vẫn là ở Kinh Thành. Vương Tĩnh Nhã nhìn Từ Phàm tiếp theo nói, sư phó của ta giới thiệu người chính là Dễ Thiên. Tốt nghiệp đại học sau đi tìm hắn, ai ngờ cái thứ nhất buổi tối ta đã bị hắn làm bẩn nói đến này, Vương Tĩnh Nhã thấp giọng khóc lên. Từ Phàm bang một chút chụp một chút ghế rửa tay vịn cả giận nói xuất sinh. Ngược lại hỏi nàng, ngươi không phải sẽ võ công sao, như thế nào liền? Vương Tĩnh Nhã thở dài một tiếng, hắn võ công thực đáng sợ, so với ta không biết cao nhiều ít lần, căn bản là đi không được nhất chiều, tựa như hôm nay gặp được ngươi như vậy. Thì ra là thế. Vương Tĩnh Nhã khóc lóc nói, từ đây hắn liền đem ta trở thành hắn nữ nhân, vẫy tay thì tới, xua tay thì đi. Sau lại ta thật vất vả làm hắn đồng ý điều ta đến Nam Châu tới mới tạm thời thoát ly hắn ma trưởng, lần này ta đồng ý đi theo ngươi cũng là vì ta không nghĩ lại trở lại hắn bên người, người kia thật là đáng sợ, quả thực là cái ác ma. Nói xong Vương Tĩnh Nhã lại đánh cái dùng mình. Tư Phàm cuối cùng hiểu biết đến Long Hổ Sơn Trang bối cảnh, đối Vương Tĩnh Nhã tao ngộ cũng là đồng tình, liền nói, hiện tại hảo, ngươi chưa cần nút một đoạn thời gian đem chính mình điều chỉnh tốt, quá đoạn thời gian lại nói. Vương Tĩnh Nhã gật gật đầu, mắt hàm cảm kích nhìn Tư Phàm, ta. Cảm ơn ngươi. Tư Phàm vây vây tay nói, tạ liền không cần, trời đã sáng, đi xuống ăn một chút gì đi, đi thôi. Vương Tĩnh Nhã gật gật đầu, đi theo Tư Phàm hạ đến nhà ăn, điểm tâm sáng đã khai trương. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 50 hồi viên viên ghen. Vương Tĩnh Nhã rất quen thuộc cầm lấy ấm trà trước cầm chén đũa rửa sạch sẽ, lại đảo thượng trà, lúc này tiểu toa ăn lại đây, Vương Tĩnh Nhã cầm một đĩa cánh gà, một đĩa xương sườn, một đĩa sủi cảo tôm, một lung xá xíu bao, một lung bánh bao nhân trứng sữa, lại kêu một cái cây cải dầu, hai chén bạch quả cháo, sau đó hỏi Tư Phàm còn muốn cái gì. Tư Phàm nói ăn trước đi, không đủ lại lấy. Vương Tĩnh Nhã cùng Tư Phàm mệt mỏi một đêm cũng xác thật đói bụng, ăn đến đặc biệt hương. Ăn xong về sau vừa vặn 7 điểm, Tư Phàm đã kêu Vương Tĩnh Nhã đi về trước tắm rửa một cái nghỉ ngơi một chút, đợi khi tìm được phòng ở liền tới đây tiếp nàng. Vương Tĩnh Nhã thực nghe lời gật gật đầu chính mình lên lầu đi. Tư Phàm lại kêu người phục vụ cầm một lung bánh đậu bao, một lung bánh bao nhân trứng sữa cùng một phần trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo đóng gói. Việc thức bữa sáng trà bánh làm được rất là tinh xảo, một lung bánh bao giống như rất nhiều kỳ thật bằng không. Chỉ có 3 cái, hơn nữa cái đầu không lớn, hơn nữa đặc biệt ăn ngon, người trẻ tuổi ăn bữa sáng chỉ ăn một lùng tự nhiên là không đủ tích. Ra khách sạn chỉ chốc lát Tử Phàm liền đem xe khai vào Bích Thủy Hiên. Đinh hảo xe Tử Phàm liền gọi viên viên điện thoại, đô mới vừa vang một tiếng điện thoại liền truyền được, bên trong truyền đến viên viên kinh hỉ nôn nóng thanh âm, Tiểu Phàm, ngươi đã trở lại sao, thế nào, có khỏe không? Tử Phàm một trận cảm động, bảo bối, đừng vội, một hồi nói cho ngươi, mở cửa nhà, ha ha. A, ngươi tới rồi. Ta lập tức tới. Chờ Tư Phàm đi đến viên viên cửa, viên viên đã sớm mở cửa chờ. Giờ phút này viên viên vẫn là ăn mặc tối hôm qua kia kiện áo tắm dài, tóc dài xóa trên vai, đôi mắt đẹp lộ ra tới trừ bỏ một tia lo lắng bên ngoài càng có rất nhiều vui sướng cùng nôn nóng. Hơn nữa kia hai mắt bên cạnh ẩn ẩn có quầng thâm mắt, hiển nhiên nàng ngủ thật sự không tốt. Tư Phàm thấy thế, chạy mau một bước vào cửa giày đều không đổi, một phen liền ôm người ngọc một trận cuồng hôn. Viên viên cũng đặc biệt kích động. Ôm đến đặc biệt khẩn, một bên hôn một bên rơi lệ. Đương Tử Phàm cảm giác được người yêu như thế kích động khi, hắn mặt cũng bị viên viên nước mắt dính ướt, vội vàng dừng lại, chịu mến thế viên viên xoa nước mắt, biên ôn nhu nói, tiểu đồng đốc, đừng khóc, ta không phải đã trở lại sao. Nhìn xem, khóc đến giống cái tiểu hoa miêu, ha ha. Viên viên nín khóc mỉm cười, nhẹ nhàng đánh Tử Phàm một quyền nói, còn không phải ngươi, làm ta lo lắng gần chết, một đêm cũng chưa ngủ ngon, tiểu Phàm, ta tối hôm qua rất sợ hãi. Tư Phàm bế lên viên viên đi đến sofa ngồi xuống, ôm vào trong ngực hôn một chút nói, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng ngươi phải đối ta năng lực có tin tưởng Nga, vì ngươi ta sẽ không có việc gì. Viên viên gật gật đầu Tiểu Phàm, tối hôm qua ta suy nghĩ rất nhiều, ngươi đi về sau ta mới phát giác chính mình có bao nhiêu ái ngươi, nếu ngươi vặn nhất. Ta cũng tuyệt đối không sống nổi nói xong nước mắt lại chảy ra. Tư Phàm cảm thấy trong lòng nóng lên, cái mũi đau xót, nghẹn ngào nói tiểu đồng đốc, ta cũng thực cái ngươi. Nói xong vong tình gắt gao ôm người ngọc, viên viên cũng thực ngoan ngoãn nằm ở Tử Phàm ấm áp trong ngực giống chỉ tiểu miêu. Thân thiết một hồi lâu Tử Phàm mới đem viên viên ôm đến bàn ăn trước đặt ở trên ghế ngồi xong, lấy ra bữa sáng, một bên nhìn viên viên ăn, một bên đem tối hôm qua sự tình một năm một mười nói cho viên viên. Viên viên nghe được là kinh hô không ngừng, cuối cùng nghe được thành công cứu ra Thẩm Hạo cùng Hách Hiểu Phương mới cao hứng lên. Nhưng nghe tới Tử Phàm đem trồn đen Vương Tĩnh Nhã mang theo khi trở về, cau mày nói, này nhưng có điểm phiền phải a. Về sau nàng sinh hoạt cùng công tác làm sao bây giờ đâu. Nói đến này đột nhiên nhớ tới cái gì, không khỏi mày liễu một dựng, mắt phượng trừng to, tức giận nói, ngươi cái này gây chuyện người xấu có phải hay không coi trọng nhân ra, nghĩ đến cái kim ốc tàng tiểu, cưới cái nhị nãi nãi đâu. Hừ, Tư Phàm bị dọa đến cổ co rụt lại, mi mắt buông xuống, giống cái làm sai sự tiểu học sinh nhỏ giọng bồi không phải, cái kia, cái này, viên viên kia, người yêu nam nhân như thế nào sẽ là như thế này vô sỉ. Không biết thiên có bao nhiêu cao điểm có bao nhiêu hậu hôn đàn đâu, có phải hay không? Này không phải đem nàng bước đến tuyệt lộ thượng sao? Ta nếu là mặc kệ nàng liền thật sự sẽ tự sát ta, này không phải ta gián tiếp hại chết nàng sao? Cho nên, ta hảo viên viên hảo bà bối, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối chỉ ái ngươi một cái. Tiểu tử này hận không thể đem tâm móc ra tới chứng minh chính mình trong sạch. Nay còn kém không nhiều lắm, nếu là ngươi dám có này vài tâm tư xem ta như thế nào thu thập ngươi, Hử Viên Viên nhẹ nhàng thở ra. Ta nào dám đâu, liền tính dám, đừng nói cưới nhị nãi nãi, chính là cưới tam nãi nãi còn không phải đến trải qua ngươi này đại nãi nãi đồng ý không phải. Hắc hắc hắc hắc. Nói xong đứng lên bỏ chạy, đáng tiếc không địa phương trốn à, thằng nhãi này mới vừa chạy trốn tới Viên Viên phòng đã bị Viên Viên đuổi theo tiến vào, không chút khách khí giơ lên tinh bột quyền dùng sức hướng thằng nhãi này trên người tiếp đón. Ta kêu ngươi cưới, ngươi này hoa tâm đại phôi đản còn tưởng cưới tam nãi nãi, nét xem ta không lột ngươi tầng này ra sói, kêu ngươi cưới, kêu ngươi cưới, ta kêu ngươi cưới. Viên Viên thật sự nảy sinh ác độc, đem thằng nhãi này tấu đến là ngao ngao thẳng kêu to. Sau lại thật sự không có biện pháp, đơn giản bế lên Viên Viên gắt gao ôm, Viên Viên mới cuối cùng an tĩnh xuống dưới, Từ Phàm ôm Viên Viên ở trong ngực ngồi trở lại bàn ăn, một ngụm bánh bao một ngụm cháo huy nàng. Chỉ chốc lát liền ăn hai cái bánh đậu bao, hai cái bánh bao nhân trứng sữa cùng kia phân trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, dư lại một cái bánh đậu bao cùng một cái bánh bao nhân trứng sữa bị Viên Viên rất cường thế bức Từ Phàm ăn. Nhìn đến Viên Viên quầng thâm mắt, Từ Phàm từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đảo ra một viên ngón tay đại màu đen thuốc viên, đi phòng bếp lấy đem tiểu đao cắt hơn một nửa ra tới đặt ở một cái trong chén, lại đến phòng khách đổ một chút thuần tịnh thủy đi vào, dùng muỗng nhỏ tử điều thành hồ trạng, sau đó cầm dư lại hơn phân nửa viên đưa cho Viên Viên nói, tới đem nó ăn nói lại để thượng một chén nước. Viên Viên mãn nhã nghi vẫn nhìn xem Từ Phàm cũng không hỏi, lấy qua thuốc viên liền bỏ vào trong miệng, lại uống một ngụm thủy đem thuốc viên tặng đi xuống. Từ Phàm tán dương cười cười, khom lưng đem Viên Viên bế lên tới đi đến trên sofa làm nàng nằm thẳng, sau đó đem trên trán đầu tóc sau này khẩy khẩy, lấy qua cái kia chén nhỏ nhìn Viên Viên nói nhắm mắt lại. Viên Viên cũng không nói lời nào, thực ngoan liền nhắm hai mắt lại, Từ Phàm cầm lấy một cây tăm bông dính kia dược hồ nhẹ nhàng bôi trên Viên Viên đôi mắt chung quanh, đổ xong về sau buông chén mới hỏi Viên Viên, bà bối, ta cho ngươi uống thuốc hoàn còn cho ngươi đổ vành mắt ngươi như thế nào một câu đều không hỏi liền ngoan ngoãn làm theo, vì cái gì? Viên Viên nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói, Tiểu Phàm, hai ta chi gian còn cần cái gì đều giải thích sao? Ta biết ngươi là tốt với ta là được, hà tất còn muốn hỏi đâu? Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 51 hồi kim thiền thoát xác. Từ Phàm sùng nịch vuốt ve Viên Viên mặt đẹp, lại cầm lấy Viên Viên tay nhỏ cái ở chính mình trên mặt, mới nói, bà bối, cái này thuốc viên kêu kim thiền thoát xác hoàn. Viên Viên vừa nghe tới hứng thú, a, tên này hảo mới mẹ độc đáo nga, ai khởi? Ông nội của ta. Nga, là ngươi gia gia phát minh đúng không? Là nga, cái này thuốc viên là mỹ dung thánh phẩm, lại quá 10 phút tẩy rất dược hồ, ngươi quầng thâm mắt liền sẽ biến mất. Thật sự? Viên Viên một tiếng kinh hô. Đúng vậy, hơn nữa ngươi vừa rồi phục hơn phân nửa viên, từ ngày mai bắt đầu ngươi dĩ vãng về điểm này kinh nguyệt không điều tật xấu liền sẽ hảo. Tiểu Phàm, ngươi như thế nào biết? Ta, kia, cái kia không, điều. Viên Viên khuôn mặt nhỏ hồng đến kiểu diễm ước ác. Bởi vì ta thường xuyên kéo ngươi tay nhỏ nha, ta lặng lẽ sờ qua ngươi mạch tượng, hơn nữa ngươi trắng tinh trên mặt ẩn ẩn có như vậy một ít nhàn nhạt tiểu đốm, tuy rằng thực đạm, không chú ý nhìn không ra tới. Cho nên, ta sẽ biết, ha hả Từ Phàm chỉ có thể ăn ngay nói thật. Từ Phàm thấy Viên Viên sắc mặt không được tốt, liền chạy nhanh tiếp theo nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi ăn kia viên thuốc viên về sau, nhiều nhất 3 ngày, những cái đó đốm liền sẽ biến mất. Hơn nữa ngươi kinh nguyệt cũng sẽ bình thường lên, ngươi cũng sẽ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng tốt. Viên Viên nghe được cao hứng hỏng rồi nói như vậy, ta về sau liền không cần ăn những cái đó chán ghét dược. Từ Phàm nói đương nhiên không cần ăn, hơn nữa ngươi những cái đó sang quý đồ trang điểm cũng không cần lại mua, sau này ngươi không cần lại dùng những cái đó hóa học đồ vật, hơn nữa ngươi sẽ càng ngày càng mỹ nga, ha ha. Viên Viên chấn kinh rồi a, có lợi hại như vậy sao? Ta đây cũng chỉ ăn một viên thuốc viên liền không cần lại ăn sao? Từ Phàm nói không phải, ngươi còn không có kết hôn, vẫn là, hắc hắc, vẫn là xử nữ, hơn nữa tuổi trẻ, cho nên một năm ăn 12 viên cũng chính là một tháng ăn một viên là được. Viên Viên khuôn mặt đỏ lên kia nếu là kết hôn về sau đâu? Từ Phàm nhìn đến cô gái nhỏ này thẹn thùng trạng thẳng nhạc ha hả, kết hôn về sau đâu, 40 tuổi trước một năm chỉ ăn 6 viên, chờ ngươi tới rồi 40 tuổi lại một năm ăn 12 viên. Viên Viên kỳ quái tại sao lại như vậy đâu? Không phải nói kết hôn nữ nhân dễ dàng biến lão sao? Như thế nào ngược lại ăn thiếu đâu? Từ Phàm ha ha cười nói ta nói ngươi nhưng không cho đánh ta, bằng không ta không nói. Viên Viên vội vàng nói Tiểu Phàm, ta như thế nào đánh ngươi đâu, mau nói sao, mau nói bắt đầu làm nũng. Từ Phàm sờ sờ cái mũi kết hôn về sau, nữ nhân được đến trượng phu dương khí dễ chịu, thân thể tự nhiên liền sẽ hảo rất nhiều. Có rất nhiều nữ ở xử nữ tình hình lúc ấy hoạn một ít phụ khoa bệnh, nhưng một khi kết hôn liền không thuốc mà khỏi. Chính là nguyên nhân này a. Viên Viên vẫn là không rõ a vì cái gì đâu. Nam nhân dương khí dễ chịu, ta không rõ a, tiểu phàm ngươi nói rõ ràng điểm sao? Tư Phàm khó xử, sợ Viên Viên thẹn thùng liền tìm lý do, cái này sao chờ ngươi kết hôn về sau sẽ biết, ha ha, hiện tại ngươi không cần minh bạch, hắc hắc. Viên Viên cũng cảm thấy một chốc một lát lộn không rõ, tính, vẫn là trước không hỏi. Tư Phàm nhìn xem đã đến giờ, liền bế lên Viên Viên vào toilet, kêu Viên Viên dùng nước trong rửa sạch sẽ những cái đó dược hồ là được. Tư Phàm đang ở phòng khách xem tin tức, toilet đột nhiên truyền đến Viên Viên kinh hô a. Tà thiên kia. Tiếp theo nhanh chóng chạy ra lập tức liền nhào vào Tư Phàm trong lòng ngực, ôm Tư Phàm cổ, hạt mưa môi thơm dừng ở kia tiểu tử gương mặt. Sau đó Viên Viên thân mình nghiêm, rời đi Tư Phàm một chút, mắt to chớp chớp nhìn Tư Phàm, Tư Phàm cẩn thận nhìn nhìn, gật gật đầu nói ân, quần thâm mắt không thấy, thật tốt. Viên Viên trừng lớn đôi mắt nói cũng chỉ là quần thâm mắt không thấy sao? Liền ta mắt túi đều buộc chặt, hơn nữa nguyên lai ta khỏe mắt có hai điều rất nhỏ thực đạm nếp nhăn trên mặt khi cười cũng không thấy, trời ạ, quá thần kỳ. Tư Phàm cũng thực vui vẻ, trong mắt chuyển động nói, bà bối, chờ ngươi nhìn thấy ta mẹ nó thời điểm ngươi mới có thể chân chính khiếp sợ, ha ha. Viên Viên mặt đỏ hứng hỏi, vậy ngươi tưởng khi nào mang ta đi trông thấy bá mẫu đâu? Tư Phàm nghĩ nghĩ liền nói, vừa lúc cha mẹ ta cùng ra ra còn ở nơi này, nếu không liền buổi tối qua đi thế nào? Viên Viên sửng sốt, ấp úng nói, quá nhanh quá đột nhiên, ta một chút chuẩn bị đều không có a nói đến cảm giác này khó xử. Tư Phàm cười cười nói, ha ha, vậy tùy tiện ngươi. Hiện tại không có phương tiện thấy, lại quá chút thời điểm thấy cũng đúng, đến lúc đó đi ta quê quán thấy cũng giống nhau. Viên Viên hỏi, vậy ngươi quê quán ở nơi nào a? Có xa hay không đâu? Tư Phàm nói, không xa, liền ở Song Lâm huyện. Viên Viên a một tiếng hỏi tiếp, cái nào trấn cái kia thôn đâu? Tư Phàm kỳ quái nhìn xem Viên Viên nói, đầu cầu trấn Tử Gia thôn. A, trời ạ! Viên Viên một tiếng kinh hô đem Tư Phàm hoảng sợ, chạy nhanh ôm lấy nàng Viên Viên như thế nào lạp, không đúng chỗ nào. Viên Viên nhìn Tư Phàm một hồi mới cười nói, ngươi biết đời trước Song Lâm huyện huyện trưởng là ai sao? Tư Phàm khó hiểu, ta ở thành phố đi làm thật đúng là không biết, chỉ nghe cha mẹ ta nói qua là cái nữ, hơn nữa thực có khả năng, đem chúng ta chấn kiến thành tre bương sản phẩm căn cứ cùng du lịch danh chấn, cái kia du lịch phong cảnh khu liền chúng ta thôn đều cắt đi vào, quê quán ba cánh nhưng cảm kích nàng, nói là cái hiếm, có quan tốt đâu, ngươi hỏi cái này làm gì? Viên Viên sắc mặt bình tĩnh tiếp tục hỏi Tư Phàm. Vậy ngươi có nghĩ nhận thức cái này quan tốt đâu? Tư Phàm sửng sốt ta. Chẳng lẽ nàng ở thành phố? Phương tiện nói có thể đi bái phòng một chút, thế dân chúng cảm ơn nàng a. Viên Viên vẻ mặt cười xấu xa nhìn Tư Phàm nói, vậy ngươi liền bái đi, tới, quỳ xuống đất thượng bái, hì hì hì hì. Lúc này đến phiên Tư Phàm chấn kinh rồi, thằng ngãi này trừng lớn con mắt, miệng trương đến có thể bỏ vào đi một cái trứng gà, đầy mặt kinh dị thêm kinh hỉ tiểu tâm sáng lắng hỏi, chẳng lẽ cái kia huyện trưởng chính là ngươi? Viên Viên cười gật gật đầu. Tư Phàm một tiếng cuồng hô một tay đem Viên Viên ôm vào trong ngực đột nhiên đứng lên dùng sức xoay quanh, đem Viên Viên xoay chuyển trời đất tối sầm ai thanh xin tha. Chờ Tư Phàm chuyển mệt mỏi mới chậm rãi dừng lại, sùng lịch hôn nhẹ Viên Viên, cảm khái nói, thật không nghĩ tới nguyên lai là ngươi, bà bối, ngươi chính là tạo phúc một phương quan tốt, quê quán ba tánh nhưng không thiếu nhắc mãi ngươi, ngươi rời đi về sau như thế nào liền không quay về nhìn xem đâu. Viên Viên hung hăng kiêu ngạo một phen mới nói, đó là làm quan một phương trách nhiệm không phải. Nay có cái gì đáng giá hảo khoe ra, ha ha. Tư Phàm kích động thiếu chút nữa liền quỳ lệ thần linh. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 52 hồi nhận thiếu chủ dọa hư Tư Phàm. Buổi sáng 9 điểm, Viên Viên mở họp xong liền đem Tư Phàm gọi vào văn phòng. Tư Phàm ngồi ở Viên Viên đối diện chờ nàng nói chuyện. Viên Viên thực nhàn nhã dựa vào lớp lá ghế, hơi nghiêng đầu, đen nhánh có thần trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, trong tay cầm một chi bút máy ở chơi. Còn đừng nói, Viên Viên kia tay nhỏ thật đúng là linh hoạt thuần thục, kia chi bút máy bị nàng ngón cái cùng thực trung nhị chỉ làm cho vây quanh ngón cái quay tròn chuyển chính là không xong. Tư Phàm cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn kia chi chuyển động bút máy chờ. Viên Viên suy nghĩ một hồi rốt cuộc nói chuyện, hơn nữa có điểm cao thâm khó đoán nói, "Tiểu Phàm, ngươi có biết hay không ngươi phủng một cái chén vàng ở xin cơm đâu?" Tư Phàm sửng sốt, "Ta phủng chén vàng xin cơm? Ta nào có chén vàng, chẳng lẽ kêu ta đi khai võ quán thu đồ đệ?" Viên Viên khinh bỉ trừng mắt nhìn thằng nhãi này liếc mắt một cái, nói, ngươi kim thiền thoát xác hoàng chính là chén vàng A, ngươi tưởng A, hiện tại nữ nhân có tiền, lại ái Mỹ. Mà ngươi kim thiền thoát xác hoàng hiệu quả lại như vậy thần kỳ, không phải chén vàng là cái gì đâu. Tư Phàm như ở trong ngộng mới tỉnh, à, đúng vậy, chúng ta chỉ cần khai cái công ty sinh sản tiêu thụ thứ này thật đúng là có thể phát tài đâu. Mới vừa nói xong đột nhiên nghĩ đến một chuyện không khỏi lắc lắc đầu nói, chính là thứ này nguyên vật liệu rất quý, bán đi quá quý người bình thường mua không nổi a. Hơn nữa, một người mỗi năm chỉ ăn mười mấy viên, cũng bán không bao nhiêu nga. Viên Viên lại khinh bỉ trừng mắt nhìn thằng nhãi này liếc mắt một cái, lại còn có tương đương khinh bỉ, ngươi nha, thật là một chút làm buồn bán đầu góc đều không có. Ngươi tưởng nha, nếu là lượng sản đồ vật làm gì làm đến hiệu quả trị liệu như vậy lộ rõ đâu. Nay không hù chết người à, chúng ta chỉ cần đem dược lượng giảm bớt, hơn nữa tốt nhất lộng tới mỗi ngày liền phải ăn 2 viên 3 viên, ăn một đoạn thời gian hiệu quả ra tới, còn không có tác dụng phụ, không phải đem chiêu bài khai hỏa sao. Thật là buồn, hừ. Tư Pha miệng lại có thể tắc trứng gà, đầy mặt bội phục nhìn Viên Viên, gì đều không nói, hiểu được gật đầu là được. Viên Viên nghĩ nghĩ tiếp tục nói, kỳ thật tốt như vậy đồ vật ta cũng không bỏ được lấy ra tới bán, nhưng là ngươi nên biết, ở quan trường giao tranh, chi tiêu là rất lớn, không có đủ kinh tế thực lực chống đỡ, rất nhiều chuyện đều làm không được. Vì cái gì những cái đó đại gia tộc đã có người làm quan cũng có người chuyên môn làm buôn bán, hơn nữa đem sinh ý làm được rất lớn, đó là bởi vì quan cùng thương là phân không khai. Làm tốt lắm là có thể hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Chính mình có tiền chẳng những vì ngươi gia tộc, thậm chí là lão nhược bẩn cùng người nhiều làm tốt sự, làm quan cũng liền sẽ không vì một ít cực nhỏ tiểu lợi đi tham ô nhận hối lộ, còn có thể làm quan mặc cho tạo phúc một phương, nhiều vì dân chúng làm chút thật sự, cớ sao mà không làm đâu. Tư Phạm lại dùng sức gật đầu. Viên Viên tiếp tục nói, ta buổi sáng nghe ngươi nói cái kia Vương Tĩnh Nhã là phục đán kinh tế học cao tài sinh, nàng hẳn là có thể trợ giúp ngươi mưu hoa chuyện này. Nhưng ngươi rốt cuộc mới vừa mang nàng trở về, đối nàng còn không phải thực hiểu biết, chờ thêm chút thời điểm ta cùng nàng trông thấy mặt tâm sự lại nói. Tư Phạm cái kia kích động à, này lao bà chẳng những xinh đẹp, hơn nữa huệ chất lan tâm, thông tuệ vô cùng, ai, tiêm Tử Phạm phúc khi à. Mới vừa trở lại văn phòng di động vang lên, Tư Tiểu Đông nói thuê hảo một cái phòng xếp, một thính một phòng, liền ở Bích Thủy Hiên bên cạnh Giang Nam Tiểu Trúc Tiểu Khu. Tư Phạm treo điện thoại, cùng Viên Viên nói một tiếng liền lái xe đi đến khách sạn. Gõ khai Vương Tĩnh Nhã cửa phòng, Vương Tĩnh Nhã ngủ một hồi, lúc này mới vừa lên không lâu, nhìn đến Tử Phạm tới tự nhiên cao hứng, cung kính đem Tử Phạm tiến cử nhóm. Vương Tiểu Thư, Tử Phạm mới vừa mở miệng, Vương Tĩnh Nhã liền đánh gậy hắn nói ngươi có thể hay không không gọi Vương Tiểu Thư. Đã kêu Tĩnh Nhã đi, là ngươi cho ta tân sinh. Về sau ta liền đi theo ngươi làm nô tỳ, ta kêu ngươi thiếu gia, thỉnh thiếu gia không cần ghét bỏ ta. Vương Tĩnh Nhã nói đem Tử Phạm dọa một cú sốc, vội vàng liên tục xua tay không được không được không được. Hiện tại là tân xã hội, nơi nào còn có nô tỳ vừa nói, ngươi không cần nói như thế nữa, bằng không ta nhưng sinh khí. Vương Tĩnh Nhã thương cảm nói, ta liền biết ngươi không đồng ý, chính là ghét bỏ ta, có phải hay không chê ta là cái hư nữ nhân đâu. Dứt lời vành mắt đều đỏ. Tư Phạm nghe xong vội vàng nói, ngươi tưởng sai rồi, kỳ thật ngươi là cái ưu tú nữ nhân, bằng cấp cao còn biết võ công, lại hiểu được kinh tế quản lý, chỉ cần đi ra ngoài chính là cái nhân vật, ngươi tại sao lại như vậy tưởng đâu. Vương Tĩnh Nhã lắc đầu, ta không nghĩ đi ra ngoài, ta biết ngươi là cái khó được người tốt, ta liền tưởng đi theo ngươi, hầu hạ ngươi, giúp ngươi làm bất luận cái gì sự. Tư Phạm mặt đỏ lên nói, đừng nói hầu hạ như vậy khó nghe, ta không cần người hầu hạ, ngươi nói giúp ta làm việc, cái này đảo có thể suy xét một chút, ha ha. Vương Tĩnh Nhã vui mừng khôn xiết, vội hỏi, vậy ngươi muốn ta làm chuyện gì đâu? Ta có thể làm được tới nhất định đem nó làm được tốt nhất. Tư Phạm nghĩ nghĩ nói, hiện tại còn không thành thục. Ta trước mang ngươi đi dàn xếp hảo, lại mang ngươi đi mua chút quần áo giày vớ. Vương Tĩnh Nhã mắt ứa lệ gật gật đầu. Giang Nam Tiểu Trúc, một cái ở 18 tầng nhị phòng ở, nét trang hoàng cũng không tệ lắm, gia cụ, đồ điện, phòng bếp dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Tư Phạm đối Từ Tiểu Đông nói thanh cảm ơn, Từ Tiểu Đông mắt trợn trắng đi rồi. Vương Tĩnh Nhã thực vừa lòng, buông đồ vật sau không lâu, Từ Phạm nói đi thôi, đi mua vài thứ. Tới rồi thương trường, Từ Phạm trước cấp Vương Tĩnh Nhã mua cái di động. Sau đó thẳng đến bán nữ trang thương trường. Vương Tĩnh Nhã tới rồi thương trường, nhìn đến màu đen nữ trang liền buồn qua đi lấy tới xem, Tử Phạm đi qua đi ngăn lại nói, hắc y phục mua 1-2 bộ là được, ngươi còn trẻ hơn nữa xinh đẹp, hẳn là mua chút nhan sắc tươi đẹp điểm xuyên. Vương Tĩnh Nhã kinh ngạc nhìn Tử Phạm, nghĩ nghĩ gật gật đầu, nhìn nhìn lại Tử Phạm nhỏ giọng nói, vậy ngươi giúp ta tuyển 2 bộ, dứt lời mặt đỏ lên. Tử Phạm cười cười, đi qua đi cầm lấy một bộ hồng nhạt váy liền áo kêu nàng thử xem, chỉ chốc lát một cái xinh đẹp cao nhã Vương Tĩnh Nhã liền xuất hiện ở Tử Phạm trước mặt, Tử Phạm mỉm cười gật gật đầu. Cứ như vậy, liên tục giúp Vương Tĩnh Nhã mua 5 bộ quần áo, 5 đôi giày, vớ, nội y hay bao nhiêu, mua nhiều ít Tử Phạm cũng không biết, ha ha. Mua xong trên người xuyên liền đi mua dùng ăn, đến siêu thị lại là lôi ra tràn đầy 2 xe đồ vật đi mua đơn, ra tới sau 2 người bao lớn bao nhỏ đại túi tiểu túi mệt mỏi cái vui vẻ vô cùng. Chờ rốt cuộc về đến nhà, đem Từ Phàm mệt nằm sấp xuống, ghé vào trên sofa giống nhau thở hổn hển. Không khỏi thở dài một tiếng nói, này sống liền không phải nam nhân làm, về sau lại mua đồ vật chính ngươi đi, đừng cứ gọi ta à, Vương Tĩnh Nhã chính là rất vui sướng, một chút đều không mệt, cấp Từ Phàm tới rồi chén nước, lại đi xoay điều khăn lông liền tưởng cấp Từ Phàm lau mặt, Từ Phàm cuống quýt tiếp nhận tới, rất xấu hổ. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 53 hồi thiên luân chi nhạc. Chờ Từ Phàm lau mặt, Vương Tĩnh Nhã lại đây nói mau nằm trên sofa nằm bò, Từ Phàm nghi hoặc theo lời nằm bò, Vương Tĩnh Nhã vươn ra tay ngọc thế Từ Phàm mát xa phần lưng, đem thẳng nhãi này ấn phi thường thoải mái, không cấm tán thưởng Tĩnh Nhã, người mát xa thủ pháp quá chuyên nghiệp, ta còn là lần đầu tiên gặp được tốt như vậy mát xa sư, quá thoải mái, ha ha. Từ Phàm, ngươi cảm thấy thoải mái ta liền vui vẻ, cảm ơn ngươi như vậy chiếu cô ta, ta hiện tại chỉ có thể làm này đó. Vương Tĩnh Nhã xác thật thực cảm động. Vương Tĩnh Nhã ước chừng ấn nửa giờ, mới làm Từ Phàm lên. Từ Phàm nói, Tĩnh Nhã, ngươi buổi sáng không ngủ hảo, liền ngủ tiếp một hồi đi. Ta muốn bồi bạn gái, tới nơi này thời gian không phải rất nhiều, đây là ta điện thoại, ngươi có việc liền đánh ta điện thoại, hảo sao? Nói đưa cho Vương Tĩnh Nhã một chương danh thiếp. Vương Tĩnh Nhã nghe lời ừ một tiếng tiếp nhận tấm cặp nói, vậy ngươi nhiều bồi ngươi bạn gái, ta chính mình sẽ chiếu cố chính mình. Từ Phàm lại từ trong lòng ngực móc ra một chương tạp nói bên trong có chút tiền, không nhiều lắm, ngươi tưởng mua cái gì liền đi mua, không đủ hỏi lại ta muốn, mật mã là 6 cái 1, ta đi rồi, túi chào. Vương Tĩnh Nhã ngậm nước mắt tiếp nhận, cũng không nói lời nào chạy đến cạnh cửa lấy miếng vải đem Từ Phàm giày ra lau khô, lại hầu hạ Từ Phàm thay giày ra, hỗ trợ cột chắc dây giày, này đó động tác thành thạo tự nhiên cực kỳ, không có một chút làm ra vẻ. Đem giày mặc tốt, đứng lên sau đột nhiên ôm Từ Phàm cổ hôn một cái Từ Phàm mặt. Sau đó đem Từ Phàm đẩy ra môn nhanh chóng đóng lại, lưu lại Từ Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Tiếp theo bên trong cánh cửa phiêu ra một câu, ta là của ngươi, ngươi chừng nào thì tới đều có thể, ta sẽ vẫn luôn tại đây chờ ngươi. Giữa trưa, Từ Phàm cảm thấy thật lâu không có về nhà ăn cơm trưa, nên trở về bồi bồi ra ra cùng cha mẹ ăn bữa cơm. Về đến nhà về sau, thế nhưng Lý Lệ cũng đã trở lại, đang ở giúp Trương Bình trợ thủ, cũng học làm chút đơn giản đồ ăn. Ba ba đã về rồi, mãi mãi. Ba ba đã về rồi, ba ba ôm một cái nữu nữu nữu nữu tựa như cái tiểu thiên sứ, nhìn đến Từ Phàm trở về liền mở ra tiểu cánh. Từ Phàm khẩn đi hai bước đem nữu nữu bế lên tới, hung hăng thân nữu nữu khuôn mặt nhỏ. Nữu nữu nghiêng đầu một bên cười một bên trốn ba ba trên mặt có châm, hi hi hi hi, này tiểu kẻ dở hơi đem cả nhà đều chọc cười. Trương Bình từ phòng bếp dò xét đầu ra tới, cười nói, Phàm Nhi đã về rồi, mau rửa tay, lập tức liền ăn cơm. Từ Phàm buông nữu nữu đi giặt sạch tay thuận tiện vào phòng bếp nhìn xem, Lý Lệ cười nói, ngươi đi ra ngoài đi, nơi này không cần ngươi, lập tức liền ăn cơm. Từ Phàm gật gật đầu nói, mụ mụ làm đồ ăn là toàn thế giới nhất hương, ha ha. Trương Bình cười đến không khép miệng được, liền ngươi ăn ngon. Cơm nước xong, Từ Phàm đem ra ra cùng ba ba kéo vào phòng đóng cửa lại, ra ra, ba ba ta muốn hỏi một chút, chúng ta cái này kim thiền thoát xác hoàn có thể hay không làm được hiệu quả trị liệu kém một ít. Từ Nhất Hạc cùng Từ Quốc Cường đều đầy mặt nghi hoặc, Từ Nhất Hạc hỏi, vì cái gì phải làm kém đâu, chính mình người nhà ăn làm gì như vậy đi lộn. Từ Phàm còn chưa nói lời nói, Từ Quốc Cường cười ha hả, cái này Phàm Nhi chỉ sợ là muốn lợi dụng này thuốc viên làm buôn bán đi. Từ Phàm cười gật gật đầu nói, ba thật là thông minh, tưởng tượng liền nghĩ tới. Các ngươi xem nha, hiện tại thuốc viên là một tháng ăn một viên, chúng ta nếu muốn khai cái công ty nói, này một viên thuốc viên liền phải làm thành 60 viên, mỗi ngày ăn 2 viên. Như vậy đã có hiệu quả, lại gia tăng rồi doanh số, đây là làm buôn bán chi đạo, ha ha. Từ Nhất Hạc nghĩ nghĩ nói, cái này dược ngươi muốn khai công ty bán ta không phản đối, nhưng là cần thiết đến giữ được phối phương không thể tiết ra ngoài mới được. Từ Phàm gật gật đầu cái này là tự nhiên, đây là chúng ta mệnh căn tử a, liền phối phương đều giữ không nổi nói chuyện gì phát triển đâu. Từ Nhất Hạc nói, ân, cái này phối phương cần thiết chỉ có ngươi biết, những người khác đều đến bảo mật. Ấn như ngươi nói vậy làm đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ là ở hiện có phối phương dược lượng thượng, nhiều hơn chút mặt khác vô hại không có tác dụng phụ cũng không phải thực quý dinh dưỡng tài liệu đi vào là được. Từ Nhất Hạc dừng một chút tiếp theo nói, ta và ngươi ba trong khoảng thời gian này liền đem ngươi nói làm một ít thành phẩm ra tới thí nghiệm một chút, có thể thành công nói liền có thể bắt đầu rồi. Từ Quốc Cường gật gật đầu tiếp nhận nói, nếu là cái dạng này lời nói chúng ta đến về quê đi làm, nơi này không có phương tiện, làm tốt lại qua đây. Từ Phàm nói, kia hảo, ta đưa các ngươi trở về. Từ Nhất Hạc xua xua tay, không cần, nơi này về nhà cũng không xa, ngươi đưa ta nhóm đến nhà ga ngồi xe là được. Từ Phàm nghĩ nghĩ nói, vậy được rồi, nếu đến lúc đó làm thành công liền đem tiểu muội kêu trở về, lại đem thằng nhóc cứng đầu kêu lên tới, bằng không liền cái giúp đỡ đều không có. Tư Nhất Hạc nói, ân, như vậy càng tốt, người một nhà liền có thể ở bên nhau, nhị nha ở như vậy xa ta cũng là không yên lòng. Tư Phong cười, kia quỷ nha đầu ngươi còn không yên tâm, liền thằng nhóc cứng đầu đều là thủ hạ bại tướng của nàng, có mấy người có thể khi dễ nàng, ra ra ngài nhiều lo lắng, ha ha. Tư Nhất Hạc cùng Từ Quốc Cường đều cười, cười đến thực vui mừng. Bọn họ phụ tử nói đi là đi, ra tới cùng Trương Bình nói một chút, kêu nàng liền không cần đi trở về, bọn họ quá đến 10 ngày nửa tháng liền tới đây, ai ngờ Trương Bình không muốn, nói, ta không quay về các ngươi ăn cái gì. Ít nhất ta có thể làm cơm sao, bằng không các ngươi già hai nhưng đến chịu đói. Từ Quốc Cường cười nói, ha ha, ngươi coi khinh ta không phải, ngày thường ngươi vội thời điểm ta không phải cũng làm cơm sao. Thật là, cứ như vậy, ngươi tại đây hỗ trợ nhìn xem Nữu Nữu, chúng ta cùng nhau đi rồi, Nữu Nữu lại không ai chăm sóc. Trương Bình nghe nói như vậy cũng liền không hề kiên trì. Từ Phàm đem ra ra cùng ba ba đưa đến bến xe ngồi xe mới trở về đi làm. Hôm nay, Nam Châu Long Hổ Sơn Trang bị một phen lửa lớn thiêu thành cho tàn này tin tức chiếm ở các nhà truyền thông lớn đầu đề, thậm chí liền trên mạng đều bốn phía đăng lại. Từ Phàm cầm báo chí nhìn phóng viên phát điều tra kỹ thực cẩn thận xem, bên trong nói hôm nay rạng sáng 12 điểm tả hữu, Long Hổ Sơn Trang đột nhiên tới nhất bang che mặt khách, đem Sơn Trang bảo an đánh đến thương thương chạy chạy. Lúc sau liền bắt đầu phóng hỏa, bên trong khách nhân chạy trốn khi liền quần áo cũng chưa lo lắng xuyên, còn ám chỉ trong đó có Nam Châu tòa thị chính mỗ vị phó thị trưởng đại nhân cũng ở trong đó, hơn nữa là chỉ xuyên điều quần tam giác chạy ra, bởi vì kinh hách quá. Độ, thần kinh có chút thất thường vân vân. Cuối cùng kết luận là Long Hổ Sơn Trang có khả năng là bị xã hội đen bưng. Trừ bỏ này đó tình ái tin tức ở ngoài, không có nói đến quân đội sự tình, càng đem Tử Phàm bọn họ nói thành che mặt khách. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 54 hồi Từ Phàm cầu hôn. Buổi tối 7 giờ, Hào Đạt khách sạn lớn lầu 2 ha vai phòng, Từ Phàm, Viên Viên, Thẩm Hạo, Hách Hiểu Phương, Từ Tiểu Đông, Tề Phúc, Triệu Trời Cho, Lý Cường cùng nhau nâng chén chúc mừng. Từ Phàm đầu tiên hỏi, ta nói lao ngũ, hai người các ngươi là như thế nào đã bị người vô thanh vô tức cấp trói đi rồi đâu. Thẩm Hạo không biết là uống rượu duyên cớ vẫn là ngượng ngùng. Tóm lại mặt đỏ hồng nhìn Hách Hiểu Phương liếc mắt một cái, kia Hách Hiểu Phương khuôn mặt nhỏ liền càng đỏ. Thẩm Hạo nghĩ nghĩ nói, đêm đó, cùng Hiểu Phương đi công viên chơi, mới nói được này Từ Phàm một đám liền không nín được, dùng sức ở kia cười, cười đến Hách Hiểu Phương tưởng lấy bình rượu tạt bọn họ. Thẩm Hạo thấy bọn họ cười cũng cười, liền rất đứng đắn nói, các ngươi cười đi, ta chính là thích Hiểu Phương, cứ việc cười, cười đến cuối cùng mua đơn, hừ. Đại gia vừa nghe không cười, rốt cuộc nơi này tiêu phí không tiện nghi, ha ha. Mọi người nghe Thẩm Hạo nói xong cùng nhau nhìn về phía Hách Hiểu Phương, chỉ thấy Hách Hiểu Phương nghe Thẩm Hạo nói như vậy, bắt đầu thực thẹn thùng, nhưng Thẩm Hạo dũng cảm cũng làm nàng cảm động, vì thế Hào Phong nói, ta biết Thẩm Hạo thích ta, cũng thích Thẩm Hạo nói xong xấu hổ nhìn Thẩm Hạo. Mọi người là một trận tiếng sấm vỗ tay, đều chân thành vì hai người cao hứng. Thẩm Hạo lập tức hào hùng bừng bừng phân chấn, cầm lấy bình rượu liền uống, Hách Hiểu Phương thấy thế lập tức đứng lên một phen liền đoạt lại đây, trừng mắt Thẩm Hạo, thằng nhãi này cười hắc hắc nói, cảm ơn ngươi Hiểu Phương, lúc này mới chuyển qua tới tiếp tục nói, đêm đó hai chúng ta đang ở công viên chơi, ở một cái sườn núi nhỏ hạ đột nhiên liền ra tới 5 người vây quanh, ta liều mạng đánh nghiêng hai cái, tiếp nhận vẫn là bị bọn họ đánh ngã, sau đó bọn họ liền đem chúng ta trói lại, lấp kín miệng, từ một cái tường vây chỗ hổng đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài liền có một chiếc xe chở, cứ như vậy bị bắt được Long Hổ Sơn Trang. Thẩm Hạo sau khi nói xong, đứng dậy đối Hiểu Phương nói, Hiểu Phương, tới. Chúng ta cùng nhau kính lao tam cùng Tiểu Đông bọn họ một ly, tới, Từ Phàm, Tiểu Đông, Tề Phúc, Trời Cho, Lý Cường, cảm tạ các ngươi ân cứu mạng. Từ Phàm bọn họ tự nhiên lại là một ly. Mới vừa ngồi xuống, Từ Tiểu Đông ý vị thâm trường nhìn Tề Phúc ba cái liếc mắt một cái, chờ ba người chú ý về sau đi theo lại ngắm ngắm Viên Viên, khoe miệng nổ nổ, ba người ngầm hiểu, cùng nhau đứng lên cầm chén rượu đối với Viên Viên nịnh nọt cười chăm miệng một lời nói, tẩu tử, bọn em mấy huynh đệ kính tẩu tử một ly. Chúc tẩu tử quan vận hành thông, càng ngày càng mỹ. Viên Viên sửng sốt, tiếp theo mặt đẹp đỏ lên, cái gì tẩu tử a, ta còn không có kết hôn đâu. Vài người xem Viên Viên thẹn thùng liền chuyển qua tới nhìn Từ Phàm, đại ca, tẩu tử thẹn thùng đâu, ngươi không gì tỏ vẻ sao? Từ Phàm đấy lòng âm thầm tán các huynh đệ thông minh, trên mặt giả bộ khó xử bộ dáng nói, ai, cái này, nàng không uống các ngươi kính rượu, có thể là trong lòng còn không có thừa nhận tẩu tử cái này xưng hô đi, các ngươi liền không cần miễn cưỡng. Thẩm Hạo là cái thông minh hài tử, nghe thế, lập tức chạm chạm Hách Hiểu Phương, cùng nhau đứng lên, cười nói, ha ha, hiện tại kêu tẩu tử là sớm điểm, hẳn là kêu tương lai tẩu tử, đối không, vài vị huynh đệ, chúng ta cùng nhau tới kính tương lai tẩu tử một ly, chúc tương lai tẩu tử quan vận hành thông, càng ngày càng mỹ. Lời này nói đến này liền phi thường hợp tình hợp lý, Viên Viên cũng liền không hề chối từ, đứng lên chạm vào một ly nói, cảm ơn các ngươi đều là hảo huynh đệ, chỉ là nào đó cái làm đại ca nhưng thật ra có vẻ chẳng ra gì. Này tẩu tử hai chữ sao ta còn không có suy xét rõ ràng đâu, nói xong hung hăng chừng mắt nhìn cái kia đầu heo liếc mắt một cái. Chúng huynh đệ sửng sốt, đi theo chậm rãi phẩm ra hương vị tới, không khỏi giả bộ thực dáng vẻ phẫn nộ cùng nhau chừng mắt Từ Phàm. Viên Viên kia liếc mắt một cái, giống như một cây cương châm, hung hăng thứ hướng Từ Phàm tâm đoá tử, trong lòng đau xót, chạy nhanh đứng lên cười nịnh nọt đối Viên Viên nói, Viên Viên, đừng à, ta đối với ngươi tâm ngươi là nhất rõ ràng, cũng không thể làm các huynh đệ hiểu lầm không phải. Ta tự phạt tam ly được chưa? Ha ha! Không được! Không đợi Viên Viên nói chuyện, mấy cái huynh đệ cùng Hách Hiểu Phương lại ăn ý chăm miệng một lời quát. Từ Phàm sờ sờ cái mũi, vẻ mặt xấu hổ, nghĩ thầm nhiều người tức giận khó phạm a, lập tức hèn mọn nhỏ giọng hỏi kia muốn ta thế nào làm các ngươi mới bằng lòng buông tha ta đâu? Cầu hôn! Lập tức, mọi người lại là chăm miệng một lời. Từ Phàm vừa nghe, trong lòng không khỏi kích động vạn phần, trong lòng thầm than thật là hảo huynh đệ a, còn chế tạo tốt như vậy cơ hội. Nghĩ vậy không hề do dự, nét rối tay từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp nhỏ đi vào Viên Viên bên người, đột nhiên chân sau quỳ xuống đất, đánh tiếp khai cái hộp nhỏ đôi tay giơ lên Viên Viên trước mặt chỉnh trọng nói, Viên Viên, ta Từ Phàm ái ngươi tâm thiên địa chứng giám, ta hiện tại chính thức hướng ngươi cầu hôn. Ta Từ Phàm bảo đảm cho ngươi cả đời hạnh phúc. Chúng huynh đệ cùng Hiểu Phương làm chứng, thỉnh ngươi đáp ứng ta đi. Viên Viên lập tức liền ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Từ Phàm tới như vậy vừa ra. Lại vừa thấy kia nhẫn kim cương, đang ở ánh đèn hạ phát ra rực rỡ lóa mắt quang mang, kia quang mang đem Viên Viên phương tâm bắn thủng, nháy mắt liền mềm xuống dưới, mềm đến chứa đầy hạnh phúc cùng vui sướng, Viên Viên rốt cuộc khống chế không được chính mình, hai mắt hàm chứa hạnh phúc nước mắt gật gật đầu. Không thể không nói Từ Phàm tiểu tử này thật đúng là sẽ sáng tạo lãng mạn, hơn nữa có thể ở lãng mạn bầu không khí chung nắm lấy cơ hội tới đầm hắn cùng Viên Viên chi gian tình yêu cơ sở, không dễ dàng à, thông minh tiểu tử. Từ Phàm nhìn đến Viên Viên đáp ứng rồi hắn cầu hôn cũng là cảm động không thôi, này phân dày nặng hạnh phúc từ giờ trở đi liền phải chính thức quang lâm tới rồi chính mình trên đầu. Hắn nhanh chóng lấy ra nhẫn, nhẹ nhàng kéo qua Viên Viên tay trái, đem nhẫn trỏng lên ngón giữa thượng, sau đó đứng lên đem Viên Viên đủng vào trong lòng ngực báo lấy hạnh phúc một hôn. Chúng huynh đệ ầm ầm trầm trồ khen ngợi, cấp cho nhiệt liệt vỗ tay, cùng nhau nâng chén chúc mừng này hạnh phúc thời khắc. Lúc này Thẩm Hạo phản ứng nhanh nhất, đối Viên Viên cười nói, cái này có thể kêu tẩu tử đi. Ha ha, kia mấy cái huynh đệ lập tức đứng lên đối với Viên Viên cúc một cung cùng kêu lên nói, tẩu tử. Viên Viên lúc này hạnh phúc đến miệng đều khép không được, đỏ mặt nhẹ nhàng nói, ai, cảm ơn các ngươi. Viên Viên này một tiếng ai lập tức liền đem Từ Phàm kia tư ném vào trong vại mật tự mình phải đi. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 55 hồi bước lên hành trình. Mọi người đang ở làm ầm ĩ đến vui vẻ vô cùng thời điểm, Từ Phàm di động đột nhiên vang lên. Từ Phàm buông chén rượu lấy ra di động vừa thấy là Viên Hải Thiên điện thoại, vội vàng chạy tới ngoài cửa tiếp nghe. Bên trong truyền đến Viên Hải Thiên nghiêm túc trầm thấp thanh âm, đệ đệ, ngươi lập tức cùng Từ Tiểu Đông bọn họ hồi căn cứ, có khẩn cấp nhiệm vụ. Nói xong liền treo điện thoại. Từ Phàm trong lòng không khỏi căng thẳng, thu hồi điện thoại đi vào phòng đối Từ Tiểu Đông đưa mắt ra hiệu, sau đó đối đại gia nói, đêm nay liền nháo đến này đi, lại uống đã có thể uống say, ha ha, lão ngũ, ngươi cùng Hiểu Phương chính mình an bài tiết mục. Hảo hảo thân cận, ha ha. Thẩm Hạo vừa nghe chính hợp tâm ý, lập tức nói, hảo đi, ngươi cũng nên cùng tẩu tử nhiều thân mật, hắc hắc. Nói xong cùng Từ Tiểu Đông bọn họ chào hỏi lôi kéo Hách Hiểu Phương thân cận đi. Từ Phàm đối Viên Viên nói, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Viên Viên nhìn đến Từ Phàm tiếp cái điện thoại trở về liền nói tan vỡ, biết hắn có việc muốn làm, liền gật gật đầu nói, hảo đi, ta đi mua đơn liền đi ra ngoài. Từ Phàm lúc này mới nghiêm túc đối Từ Tiểu Đông bọn họ nói, vừa rồi tổ trưởng tới điện thoại nói có khẩn cấp nhiệm vụ, muốn chúng ta lập tức hồi căn cứ, các ngươi đi trước, ta đem Viên Viên đưa về ra liền xuất phát, không cần chờ ta, là. Mọi người kính cái quân lễ liền đi ra ngoài. Từ Phàm đi vào quầy, chờ Viên Viên mua đơn liền cùng nhau xuống lầu lái xe hồi Bích Thủy Hiên. Tới rồi Viên Viên trong nhà, hai cái tình yêu cùng nhiệt nhân nhi lập tức ở cùng nhau hôn nồng nhiệt. Qua một hồi lâu, Từ Phàm lưu luyến không rời đi Viên Viên cái miệng nhỏ, thâm tình nhìn Viên Viên nói, bảo bối lao bà. Ta có việc phải rời khỏi đô thành mấy ngày, ngươi không cần quá lo lắng, quá mấy ngày ta liền trở về, chờ ta trở lại liền đi làm giấy hôn thú hảo sao. Viên Viên kích động gật gật đầu nói, Tiểu Phàm, chuyện của ngươi ta biết không phương tiện hỏi đến, nhưng ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, ta sẽ thường xuyên tưởng nhớ ngươi. Nói xong lại nhào vào Từ Phàm trong lòng ngực, mắt phượng chảy ra trong suốt nước mắt. Từ Phàm một trận đau lòng, gắt gao ôm Viên Viên nói, ta biết đến, ta hảo lão bà, ta cũng sẽ nghĩ ngươi, nhất định mau chóng trở về cùng ngươi đoàn tụ, chờ ta. Viên Viên nằm ở Từ Phàm trong lòng ngực không ngừng gật đầu. Từ Phàm rốt cuộc không tha mà nhẹ nhàng đem Viên Viên đẩy ly một ít, nhìn Viên Viên nói, lão bà, tiếng kêu lão công nghe một chút. Ân, Viên Viên ngoan ngoãn để sắt vào Từ Phàm bên lỗ thai, lão công, nói xong ư một tiếng thẹn thùng lại nhào vào Từ Phàm trong lòng ngực. Úc, ta trời ạ. Từ Phàm bị câu này lão công kêu đến đầu quả tim nhi đều đang run rẩy, này hạnh phúc cũng quá cường đại. Từ Phàm kích động đến túi đầu lại là một trận hôn nồng nhiệt. Ai, cần phải đi. Từ Phàm lưu luyến không rời hôn đường người yêu, đi tới cửa, dứt khoát xoay người đi nhanh mà đi. Từ Phàm lên xe sau, lại đem đồ duệ biển số xe đổi thành quân bài, phát động xe hướng Hải Giang thị chạy như bay mà đi. Đặc gác căn cứ, tác chiến thất. Chính ủy Lâm Hạo, Từ Phàm, Từ Tiểu Đông, Tề Phúc, Triệu Chơi Cho, Lý Cường, Tôn Lôi, Phương Vân ngồi vây quanh ở hội nghị bàn. Một hồi, Viên Hải Thiên đi đến, mọi người đứng dậy kính cái quân lễ, ngồi xuống. Viên Hải Thiên ám chỉ một chút Phương Vân đi đem đèn điều ám, đem máy chiếu mở ra, trên màn ảnh xuất hiện một cái ăn mặc trung giáo quân phục xinh đẹp quân nhân. Viên Hải Thiên quét mọi người liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, các chiến hữu, người này kêu Lý Tiểu Băng, là các ngươi đồng sự, ở Đặc Ga tình báo chỗ nhậm phó trưởng phòng, võ công ở vào đệ tứ trọng đỉnh cấp giai đoạn. Tháng trước, chúng ta ở Nhật Bản một cái tình báo nhân viên đạt được một phần Nhật Bản phòng vệ tỉnh tuyệt mật tình báo, Đặc Ga phái ra Lý Tiểu Băng đi Nhật Bản đem tình báo thu hồi, ở nàng lấy được tình báo không lâu liền thần bí mất tích. Nói đến này, Phương Vân ấn một chút laptop tấn phím, hình ảnh cắt tới rồi Thiên Nhân Hiệp hình ảnh. Viên Hải Thiên tiếp theo nói, trải qua chúng ta tình báo nhân viên nỗ lực, rốt cuộc được đến một tin tức, Lý Tiểu Băng bị Nhật Bản tình báo cơ quan đặc cao khóa, bí mật giam giữ ở Nhật Bản xã hội đen tổ chức Hắc Xà tổ đại bản doanh, mà cái này đại bản doanh liền giấu ở Nhật Bản hộp cái đổ chứ danh du lịch thánh địa Thiên Nhân Hiệp. Phương Vân lại gõ một chút bàn phím, hình ảnh xuất hiện một bức hộp cái đồ bản đồ, tiếp theo đem bộ phận phóng đại, tiêu ra Thiên Nhân Hiệp cụ thể vị trí. Viên Hải Thiên tiếp tục nói, hiện tại chúng ta cần thiết đem Lý Tiểu Băng nghị cách cứu viện trở về, hơn nữa mang về kia phân tình báo. Có khả năng nói phá hủy Hắc Xà Tổ. Chúng ta hành động phương án là, Từ Phàm phó tổ trưởng vì tổng chỉ huy, dẫn dắt Từ Tiểu Đông, Tề Phúc, Triệu Chơi Cho, Lý Cường, Tôn Lôi, Phương Vân 6 người tiểu tổ cưỡi hắc cá mập tàu ngầm bí mật từ hộp cải đổ thượng xuyên quận lên mở, lẻn vào Thiên Nhân Hiệp cứu người. Nói đến này, Viên Hải Thiên tạm dừng một chút, tiếp theo nói, các ngươi lên bờ về sau sẽ có cái chúng ta đồng chí tới tiếp ứng, mang các ngươi đến Hắc Xà tổ đại bản doanh bên ngoài, hắn không tham gia hành động, đem các ngươi đưa tới về sau liền ở bên ngoài tiếp ứng, nét chờ các ngươi cứu người ra tới sau, vẫn là từ hắc cá mập tàu ngầm tiếp trở về, còn có cái gì không rõ địa phương không có. Từ Phàm nghĩ nghĩ hỏi xin hỏi tổ trưởng, có Hắc Xà tổ nhân viên tình báo tư liệu sao? Viên Hải Thiên Triều Phương Vân gật gật đầu, Phương Vân mở ra một cái hình ảnh, xuất hiện tá tá mục tư liệu. Viên Hải Thiên nói, cái này chính là Hắc Xà tổ tổ trưởng tá tá mục, võ công cực cao, là cái kim nhẫn. Mặt khác Hắc Xà tổ còn có bao nhiêu cái cao thủ là kim nhẫn, cụ thể tình huống chúng ta còn không phải rất rõ ràng. Lần trước các ngươi ở đô thành đấu quá Hắc Xà tổ hồng nhẫn, trong lòng hẳn là hiểu rõ. Thế nào? Có tin tưởng không? Có, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người toàn thể đứng dậy, túi chào. Viên Hải Thiên lớn tiếng nói, làm tốt lắm, lần này hành động danh hiệu kêu đao nhọn. Ta cầu chúc các ngươi thành công, tái dự trở về, hiện tại các ngươi trở về mang tề trang bị, lập tức xuất phát. Là, mọi người nhanh chóng trở về sửa sang lại trang bị. Một chi yên công phu, Từ Phàm lấy tề trang bị đi ra, ngoài cửa, Từ Tiểu Đông, Tề Phúc, Triệu Chơi Cho, Lý Cường, Tôn Lôi, Phương Vân đã xếp hàng chẳng hảo. Từ Phàm thấy Phương Vân không khỏi hỏi, ngươi là? Phương Vân nghiêm trả lời, báo cáo tổng chỉ huy, ta là tùy đội y y hộ binh, phụ trách chữa bệnh cứu trợ, hơn nữa cũng sẽ nói tiếng Nhật. Từ Phàm tán dương gật gật đầu, nói ra phát. Từ căn cứ đến ngầm có một cái thang máy, mọi người vào thang máy, chỉ chốc lát liền ngừng lại, nơi này là Từ Phàm lần đầu tiên tới. Ra thang máy chỉ thấy 30 cái quan binh chính xếp hàng đứng ở bến tàu biên, bọn họ phía sau có một con thuyền đen tuyền đại gia hỏa nửa nằm ở trong nước, hẳn là chính là tiếng tăm lừng lây hắc cá mập. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 56 hồi hắc cá mập xuất động. Đại Từ Phàm đến gần, hai ăn mặc màu lam quân phục trung niên quan quân đã đi tới, tới rồi Từ Phàm trước mặt bang một cái nghiêm hô, báo cáo thủ trưởng, hắc cá mập thuyền trưởng Trần Hải Bưu, chính ủy lý vì nước xuất linh hắc cá mập toàn thể quan binh đã chuẩn bị xong, thỉnh chỉ thị, từ Phạm vươn tay cầm Trần Hải bưu tay nói, ngươi hảo Trần thuyền trưởng, nhiệm vụ lần này liền dựa vào các ngươi tới hoàn thành, xuất phát đi. Trần Hải bưu kính cái lễ quay lại thân hô, nghiêm, hướng quẹo trái, đăng thuyền, nói xong, mọi người nối đuôi nhau tiến vào hắc cá mập. Đại tử Phạm mọi người ngồi xong, Trần Hải bưu hạ đạt xuất phát mệnh lệnh. Chỉ nghe phòng chỉ huy truyền đến lập tức lặn xuống 200 mễ, quẹo phải đà mệnh lệnh thanh, chỉ chốc lát hắc cá mập lặng yên không một tiếng động lẻn vào Nam Hải chỗ sâu trong, một cái quẹo trái bắc thượng liền hướng Đài Loan eo biển chạy tới. Hắc cá mập qua eo biển tiến vào Đông Hải, phòng chỉ huy thu được ven đường hải quân căn cứ chỉ dẫn, nhanh chóng lặn xuống tới rồi 700 mễ chỗ sâu trong, dựa theo giả thiết đường hàng không hướng đối mã eo biển chạy tới. Lúc này, Trần Hải bưu thuyền trường đã đi tới, đối từ Phạm nói, tổng chỉ huy, hiện tại đã trời đã sáng. Vì sự hành động vạn vô nhất thất, tới rồi hộp cải đồ phụ cận chúng ta đến tiềm tàng biển sâu chờ trời tối tái hành động. Tư Phạm gật gật đầu, hỏi, chúng ta đây đến nơi nào? Tới mục đích địa còn muốn bao lâu? Trần Hải Bưu trả lời, chúng ta hiện tại ở Hàn Quốc đảo dù phụ cận, đối mã eo biển nhập khẩu cách đó không xa, phỏng chừng lại yêu cầu 5 tiếng đồng hồ mới có thể tới mục đích địa. Tư Phạm gật gật đầu, nghe nói tiểu Nhật Bản chống tàu ngầm kỹ thuật không tồi, các ngươi cẩn thận một chút, đoàn người ăn một chút gì trước nghỉ ngơi. Nay tàu ngầm bên trong không gian nhỏ hẹp, thời gian dài khiến người sinh ra áp lực, ngực buồn cảm giác, may mắn bọn họ đều chịu quá chuyên môn huấn luyện, nói nghỉ ngơi nằm xuống một hồi liền ngủ rồi. Chỉ là Phương Vân tình huống không được tốt, sắc mặt trắng bệnh, mắt to toát ra thống khổ, Từ Phạm thấy, liền đi qua đi nói, ngươi nằm xuống tới, Phương Vân theo lời nằm ở trên cái giường nhỏ, Từ Phạm giữ chặt Phương Vân tay phải, một cổ nhu hòa dòng nước gấm chậm rãi chảy vào Phương Vân thân thể, ở Phương Vân thân thể vòng một vòng, Phương Vân đốn giác toàn thân ấm áp thoải mái cực kỳ. Nhìn không được cảm kích nhìn Từ Phạm, Phương Tâm hiệu chạy, một trận đỏ ửng bò lên trên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Từ Phạm nhẹ giọng nói, nhắm mắt lại ngủ, Phương Vân nghe lời nhắm mắt lại, sau đó Từ Phạm bông ra tay, ở Phương Vân cổ phía bên phải nhẹ nhàng ấn một chút, Phương Vân lập tức tiến vào mộng đẹp. Buổi tối 7 giờ, hắc cá mập ở hộp cái đồ thượng xuyên quận một cái hẻo lánh bãi biển phụ cận phù đi lên, Từ Phạm mang theo tiểu tổ thành viên mặc vào đồ lặn, chậm rãi đến gần rồi bên bờ. Sau khi lên bờ, Từ Tiểu Đông lấy ra một cái vệ tinh điện thoại bắt một cái dãy số, chuyển được sau nói, ta là hắc cá mập, kia lần đầu đáp ta là Diều Hâu. Từ Tiểu Đông xem ám hiệu đối tượng, liền đối Từ Phạm gật gật đầu. Từ Tiểu Đông tiếp tục nói, chúng ta mới vừa lên bờ, vị trí là kinh độ đông. Vĩ độ bắc, Diều Hâu nói, đã biết, ta liền ở phụ cận, hiện tại lập tức qua đi, ta khai chính là lữ hành xe, các ngươi thượng đến quốc lộ biên chờ là được. Qua 10 phút, Từ Phạm liền thấy một chiếc lữ hành xe lái qua đây, lập tức ấn lượng đèn tin lóe tam hạ. Lữ hành xe chạy đến bên người, từ trên xe xuống dưới một cái 30 tuổi tả hữu tuổi trẻ tiểu hỏa, Từ Tiểu Đông nói, ngươi hảo, Diều Hâu, ta là hắc cá mập. Người trẻ tuổi kia nói, các ngươi hảo, chạy nhanh xuất phát đi, đi đến Thiên Nhân Hiệp còn muốn 3 tiếng đồng hồ. Nói xong liền thượng phòng điều khiển, mọi người dẫn theo vũ khí trang bị lên xe sau, xe hướng Thiên Nhân Hiệp khai đi. Ở trên xe, Diều Hâu lấy ra một trương bản đồ cấp Từ Tiểu Đông. Bởi vì Từ Tiểu Đông không có giới thiệu Từ Phạm cho nên cùng Diều Hâu câu thông liền dừng ở Từ Tiểu Đông trên đầu. Từ Tiểu Đông tiếp nhận bản đồ, Diều Hâu nói, đây là Thiên Nhân Hiệp bản đồ, hắc xà tổ hang ổ ở hẻm núi chỗ sâu nhất, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến hẻm núi trước vách đá lối vào bên ngoài, muốn vào đi bên trong cần thiết đến trải qua vách đá hạ một cái đường hầm, này đường hầm có chuyên gia gác, các ngươi phải cẩn thận điểm. Cửa đường hầm trước 50 mễ, ven đường có một cục đá lớn. Từ Phạm cùng Từ Tiểu Đông ghé vào trên tảng đá dùng đêm coi kính quan sát đến, những người khác nằm ở cục đá phía dưới chờ đợi. Từ Phạm nhìn một hồi xúc xuống dưới đối đoàn người nói, cửa đường hầm có một tòa cửa sắt, thoạt nhìn thực trọng, cửa sắt biên có hai người đứng gác, phía bên phải có một tòa tiểu phòng ở, phòng trưng khống chế cơ quan ở trong phòng nhìn không thấy có mấy người, chúng ta phân công, đứng gác kia hai người từ ta giải quyết, Tiểu Đông, ngươi vòng đến phòng sau cửa sổ hạ thủ, có người ra tới liền sát. Những người khác đi theo ta xông vào trong phòng, không cần nổ súng, giết người. Muốn sạch sẽ lưu loát. Nhớ kỹ, muốn lưu một cái người sống, mọi người sôi nổi gật đầu, kiểm tra rồi một chút vũ khí, Từ Phạm vung tay lên, mọi người mỗi người giống ly miêu giống nhau, lặng yên không một tiếng động liền bay nhanh sờ soạn qua đi. Khoảng cách 30 nhiều mễ khi, Từ Phạm tay phải hướng túi tìm tòi, tiếp theo tay phải dương lên, trong bóng đêm không nhìn thấy là cái gì sự việc, chỉ nghe được phốc, phốc hai tiếng vang nhỏ. Kia đứng gác hai người liền không tiếng động ngã xuống. Từ Phạm vung tay lên, mọi người liền đi phía trước phát, trong nháy mắt liền đến trước cửa, mà kia ngã xuống đất người lúc này mới chạm đất, trong tay võ sĩ đao cũng rất tới rồi trên mặt đất phát ra bạch bạch hai tiếng. Từ Phạm bọn họ canh giữ ở cửa phòng tả hữu hai sườn, đám người tới mở cửa, quả nhiên, bên trong người nghe được động tĩnh liền mở cửa tính toán đi ra ngoài nhìn xem. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Từ Phàm dẫn đầu ra tay, tay nhoáng lên hàn quang chợt lóe, vừa đến cửa người đột nhiên dùng tay vịn trụ cổ, trong mắt xung ra, hiển nhiên bị cắt đứt tiết hầu. Tề Phúc một hướng, đem người kia phá khai liền đến trong phòng, đi theo Triệu Trời Cho, Lý Cường lần lượt vọt đi vào, chỉ nghe được bạch bạch bạch vài tiếng, tiếp theo liền truyền đến Tề Phúc thanh âm, đại ca, thu phục, Tiểu Đông, trở về đi. Từ Phàm cùng Từ Tiểu Đông, Phương Vân đi vào vừa thấy, bên trong tổng cộng có 5 cá nhân, đã chết 4 cái, còn có một cái người sống, đang lườm giật mình đôi mắt nhìn này hỏa sát tinh, hiển nhiên còn không có minh bạch sao lại thế này, những người này tiến vào liền giết người, đem hắn sợ tới mức quá sức. Từ Phàm đối Phương Vân nói ngươi hỏi một chút hắn này cửa sắt như thế nào khai, đường hầm còn có hay không thủ vệ, vào đường hầm về sau đi như thế nào, bị giam giữ người ở đâu, có mấy cái kim nhẫn, tá tá một có ở đây không bên trong. Phương Vân tiến lên dùng tiếng Nhật bắt đầu hỏi chuyện, kia tiểu tử bắt đầu không chịu nói, Tề Phúc nhìn sinh khí, lấy ra quân chủy một đao liền cắt rất thẳng nhãi này bên trái lỗ thai, đau đến hắn đái trong quần, chạy nhanh nói một đại thông. Phương Vân nghe xong liền nói, này cửa sắt từ nơi này chốt mở, chỉ cần ấn một chút trên bàn màu xanh lục cái nút liền khai, đường hầm bên trong không có thủ vệ, đi vào về sau bên trong có 5 sở phòng ở, phạm nhân giam giữ ở nhất bên trái căn nhà kia, từ một người kim nhẫn cùng 5 danh hồng nhẫn thủ, nơi này vốn dĩ tổng cộng có 5 danh kim nhẫn, nhưng có việc đi ra ngoài 2 gã, tá tá mục ở tại trung gian kia gian phòng ở. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 57 hồi ngộ kim nhịn xuống tay tuyệt tình. Các vị thân nhóm, nếu ngài cảm thấy buồn tiểu thuyết đẹp, liền thỉnh điểm đánh một chút tiểu thuyết bìa mặt phía dưới ta muốn đề cử cùng ta muốn cất chứa. Nếu ngài điểm đánh về sau bắn ra hội viên đăng nhập giao diện, liền phiền toái ngài hoa 2 phút đăng ký một cái ạc, đây là miễn phí. Nếu được đến ngài cất chứa cùng đề cử duy trì, ta đổi mới tốc độ liền sẽ càng mau. Mặt sau tình tiết sẽ càng ngày càng xuất sắc, kính thỉnh nhiều hơn duy trì. Từ Phàm gật gật đầu ý bảo một chút Tề Phúc, Tề Phúc rôi tay bắt lấy người nọ cổ uốn éo, răng rắc một tiếng vặn gãy cổ. Từ Phàm nhìn xem đồng hồ dạ quang nghị nghị nói, hiện tại đã là 11 giờ chung, chúng ta đến tốc chiến tốc thắng, tranh thủ ở một chút chung trước đem người cứu ra rút lui. Đại gia đi vào về sau liền hướng quan người nhà ở đánh tới, giống nhau người từ trời cho tống cổ, Tiểu Đông, Tề Phúc cùng Lý Cường giải quyết hồng nhẫn, nhớ kỹ động tác muốn mau, nếu địch nhân người nhiều liền dùng hơi hướng, cái kia kim nhẫn để lại cho ta, đem người dẫn ra ngoài phòng về sau, Phương Vân lại tùy thời đi vào cứu người, Tôn Lôi ngươi lưu tại này bảo vệ cho cửa, không được có thất. Nói xong ấn động trên bàn cái nút, chỉ nghe kia cửa sắt cạc cạc cạc thanh âm truyền đến, chậm rãi liền mở ra. Tư Phàm vung tay lên nói, đi, Phương Vân, ngươi đi theo ta, không được chạy loạn. Dứt lời đầu tàu gương mẫu liền hướng trong sớm. Quả nhiên, đường hầm không ai trông coi, phỏng chừng là người Nhật Bản liền nằm mơ đều không thể tưởng được có người Trung Quốc tới nơi này đoạt người. Ra đường hầm, trước mắt rộng mở thông suốt, ở mỏng manh dưới ánh trăng, trước mặt cảnh sắc mỹ đến làm người lòng say. Từ Phàm bọn họ nhưng không có tâm tình thưởng thức này tốt đẹp cảnh đêm, thấy rõ ràng 5 sở phòng ở phương vị sau, liền chiều nhất bên trái kia gian đánh tới. Mới vừa đi qua đi 10 mét tả hữu đã bị phát hiện, nguyên lai có lưu động trạm canh gác. Chỉ nghe được hét lớn một tiếng, không biết gọi là gì, tiếp theo mười mấy điều hắc ảnh như bay hướng bọn họ đánh tới, xem bọn họ không trả lời biết không, rượu, hê hê a a kêu to, đột nhiên, hàn quang chớp động, 5 đạo hàn mang phân bắn từ Phàm bọn họ, từ Phàm trầm giọng quát, chú ý ám khí nói chuyện trong tiếng từ Phàm tay phải dương lên, 5 viên đá cuội chia ra tấn công vào 5 đạo hàn mang, chỉ nghe len, ken đinh, hỏa hoa lập lòe, 5 cái tam nhận phi tiêu bị đánh rơi, từ Phàm xuống tay không ngừng. Sấn địch nhân còn không có vây kín, tay phải lại là dương lên, một quả đá cuội bay ra, bang một tiếng nạm vào một cái bóng đen mắt trái, thẳng quán đại não, người nọ a hét thảm một tiếng liền tức tắc thở. Từ Tiểu Đông cũng không yếu, chỉ thấy hắn cũng là tay phải dương lên, một phen phi đao trực tiếp liền xuyên vào một cái bóng đen ngực, thẳng không đến bính. Mấy người này đều là cao thủ, sở đánh ra ám khí hoa hòe loẹ loẹn, Từ Phàm chính là đá cuội, Từ Tiểu Đông chính là phi đao, Tề Phúc chính là phi tiêu, Lý Cường chính là nọ tiễn. Bọn họ này đó ám khí đều là sư phó sở truyền thụ, từ nhỏ liền luyện được thành thạo, hiện tại sử dụng đến tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, ra tay chính là sát. Chỉ có Phương Vân không có động, nàng gắt gao đi theo Từ Phàm phía sau, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Từ Phàm, trong bóng đêm ai cũng thấy không rõ nàng sắc mặt, không biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ là nàng kia đối mê người mắt to rất sáng, cũng thực ôn nhu, nhìn Từ Phàm thời điểm trừ bỏ ôn nhu, còn có một mặt lo lắng. Từ Phàm tay phải liên tục bay múa, đá cuội như bay châu chấu bắn ra, thế nhưng không có một quả thất bại. Kia đá cuội bị Từ Phàm dùng nội kình bắn ra, uy lực của nó không phải là nhỏ, mặc kệ gặp được thân thể cái nào bộ vị, đã cội đều là thế như trẻ tre, thẳng quán mà nhập, đả kích lực thập phần kinh người. Lúc trước hắn ra ra sở dĩ kêu hắn dùng cục đá làm ám khí, chính là bởi vì thứ này nơi nơi đều có, không lưng một nhặt chính là giết người vũ khí sắc bén. Ngày thường lại không cần mang ở trên người, có thể nói đúng không dùng tiền vốn đồ vật, đánh ra đi cũng liền không cần nghĩ thu về, càng không cần đau lòng lãng phí, thập phần phương tiện. Vây đi lên hắc ảnh đột nhiên không kịp phòng ngừa. Không nghĩ tới luôn luôn Thái Bình hắc xà tổ tổng bộ thế nhưng tao tập, hơn nữa những người này xuống tay ổn chuẩn tàn nhẫn, một kích chí mạng, không chút lưu tình. Chờ đến bọn họ tỉnh ngộ đến nguy hiểm khi đã ngã xuống đi 20 nhiều. Cái này ngậm bù hòn nhưng ăn thảm, còn không có biết đối thủ là ai, cũng không biết tới bao nhiêu người, hoàn toàn không biết gì cả liền lập tức chết mất nhiều người như vậy. Tư Phàm xem tình huống không sai biệt lắm, lập tức trường thân dựng lên, về phía trước đánh tới, trong chớp mắt liền đến nhất bên trái Hồng Diệp tinh xá trước cửa quảng trường. Từ Phạm lúc này đột nhiên tay nhất cử, ngừng lại, phía sau mọi người vừa thấy, đã bị vây quanh, trong bóng đêm chậm rãi xuất hiện 50 nhiều bóng người. Ở Từ Phạm phía trước đi ra một cái người bịt mặt, hắn dáng người thực gầy, một thân hắc ý hề, một đóa kim quang lấp lánh tiểu hoa anh đảo ở hắn hắc ý hề thượng hết sức bắt mắt, hai tay trống trơn. Từ Phạm mày dương lên kim nhẫn. Tiếp theo đi theo kim nhẫn phía sau đi ra 5 cái đồng dạng trang phục người, nhưng kia nhiều tiểu hoa anh đảo là màu đỏ, tay cầm võ sĩ đao. Từ Phàm biết nơi này có 3 gã kim nhẫn, hiện tại trừ bỏ tá tá mục còn có một cái, không biết ở đâu. Từ Phàm không hề lãng phí thời gian, đối Phương Vân nói, Phương Vân, ngươi trước tiên ở bực này sẽ, có người tới ngươi liền động thủ, không ai liền chờ ta. Phương Vân gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi cẩn thận một chút. Từ Phàm gật gật đầu, bởi vì ngôn ngữ không thông, nói cũng vô dụng, dứt khoát không cần nhiều lời, lập tức nhìn kim nhẫn liếc mắt một cái, tật vọt lên, một quyền liền hướng kim nhẫn mặt bộ đánh tới. Kia kim nhẫn tự cho mình rất cao, vê đút vê đút vê đút. Tự nhiên không đem Tử Phàm để vào mắt, nhìn đến Tử Phàm nắm tay đánh chính mình mặt, không khỏi rất là phẫn nộ, tiểu tử này quá vô lễ. Vì thế vươn tay phải hướng Tử Phàm nắm tay ôm đồm tới, Tử Phàm có tâm thử một chút này kim nhẫn thực lực, ra vẻ bất giác, người có kim nhẫn bắt lấy nắm tay, kia kim nhẫn một phen liền bắt lấy đối phương nắm tay không khỏi đại hỉ, năm ngón tay vừa thu lại liền tưởng bóp nát đối phương xương tay, không nghĩ tới dùng sức một chảo. Thế nhưng cảm thấy kia nắm tay kiên như sắt đá, không chút sức mẻ, không khỏi ngạc nhiên. Này ngạc nhiên hỏng rồi, Từ Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, Từ Phàm nắm tay đột nhiên co rụt lại, trở nên như cá trạch trơn trượt, vừa trượt liền trượt ra tới, tiếp theo thủ đoạn vừa lật, bang một tiếng liền khấu thượng kim nhẫn mạch môn, kia kim nhẫn cũng phi kẻ đầu đường xó chợ, Từ Phàm tay vừa trượt ra hắn liền cảm giác không đúng, hiện tại xem hắn năm ngón tay đắp tới, tay phải lập tức co rụt lại, tiếp theo lui ra phía sau một bước chăm chú nhìn đề phòng. Từ Phàm không hề dừng lại, tay phải vận khởi bảy thành kinh lực lại là một quyền chạy về phía kim nhẫn ngực. Từ Phàm bảy thành công lực không vài người có thể tiếp được trụ kia một quyền chi uy, này một quyền đánh ra mang theo một cổ trầm thấp phong lôi chi âm. Kim nhẫn cũng là biết hàng người, không dám chậm trễ, vận khởi toàn thân công lực cũng là một quyền liền nên hướng Từ Phàm nắm tay, chỉ nghe được phanh một tiếng đại chấn, bên người cắt bay đá chạy, bùi đất cuộn cuộn. Kim nhẫn bị này một quyền đánh đến tay phải truyền đến ca ca ca vang lên 3 tiếng. Tay phải xương cốt chặt đứt tam thiệt, hơn nữa một cổ mạnh mẽ đánh thẳng ngực, nội tạng bị đâm cho lệch vị trí, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, bước chân lảo đảo. Từ Phàm nhìn đến kim nhẫn bị chính mình một quyền liền đánh thành trọng thương, không hề nghĩ nhiều, đột nhiên lăng không bay lên, một chân liền đem kim nhẫn đá đến bay ra đi 5 mễ có hơn, a hét thảm một tiếng, nằm trên mặt đất vùng vẫy giành sự sống. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 58 hồi Phương Vân bị thương. Các vị thân nhóm, nếu ngài cảm thấy buồn tiểu thuyết đẹp, liền thỉnh điểm đánh một chút tiểu thuyết bìa mặt phía dưới ta muốn đề cử cùng ta muốn cất chứa. Nếu ngài điểm đánh về sau bắn ra hội viên đăng nhập giao diện, liền phiền thoái ngài hoa 2 phút đăng ký một cái ạc, đây là miễn phí. Nếu được đến ngài cất chứa cùng đề cử duy trì, ta đổi mới tốc độ liền sẽ càng mau. Mặt sau tình tiết sẽ càng ngày càng xuất sắc, kính thỉnh nhiều hơn duy trì. Từ Tiểu Đông bên kia cũng tiếp thượng thủ, Từ Tiểu Đông cầm trong tay một cái côn sắt. Này côn sắt là hắn tư nhân vũ khí, chia làm tam tiết, bình thường có thể xúc lên gửi, dùng khi lôi ra tới liền biến thành một cây tể mỹ côn. Lúc này, Từ Tiểu Đông cầm trong tay côn sắt nhắm ngay một cái hồng nhẫn nhất chiêu lực phách hoa sơn, chiếu cái kia hồng nhẫn vào đầu nện xuống, côn sắt mang theo uy vũ tiếng gió, thanh thế thập phần dọa người. Cái kia hồng nhẫn không dám đón đỡ, thân thể một vai liền lánh khai đi, hắn mới vừa một tránh đi, không nghĩ tới sau lưng đột nhiên có một cây đao bổ tới, này hồng nhẫn cũng thập phần lợi hại. Cảm giác sau lưng hàn khí đánh úp lại, cũng không xoay người, hai chân dùng một chút lực thượng thân sau này một ngưỡng, thế nhưng dùng ra thiết bản kiểu công phu, tề phúc này nắm chắc một đao thế nhưng rơi vào khoảng không, không khỏi thầm khen một tiếng. Từ Tiểu Đông thấy Hồng Nhẫn tránh đi chính mình một côn, lập tức thu côn, tiếp theo hổ khu uốn éo, trong tay côn sắc nhất chiêu bát thảo tìm xà quét về phía Hồng Nhẫn hai chân. Mà kia Hồng Nhẫn đâu, chính dùng ra thiết bản kiểu khó khăn lắm né qua Tề Phúc một đao, đang ở âm thầm đắc ý là lúc, Từ Tiểu Đông côn sắc cũng liền quét tới rồi, chỉ nghe được trầm thấp phốc thanh, kia Hồng Nhẫn xương đùi đã bị đánh đến dập nát, a một tiếng kêu thảm mới ra, Tề Phúc đao liền đến, một đao liền chặt bỏ hắn nửa cái đầu. Từ Tiểu Đông một côn đắc thủ không hề để ý tới cái kia Hồng Nhẫn, đột nhiên một cái xoay người hướng tới đang cùng Lý Cường động thủ một cái Hồng Nhẫn sau lưng chính là một côn nện xuống, ai, này đó Hồng Nhẫn nhất xui xẻo, thế nhưng gặp gỡ này mấy cái không chú ý đơn đả độc đấu, hoàn toàn không có võ sĩ đạo tinh thần người Trung Quốc, này từ sau lưng trộm xuống tay sắc thật đủ âm hiểm, này không, Từ Tiểu Đông một côn liền đem cái kia Hồng Nhẫn đầu tạp cái nát nhừ. Mà từ phàm đâu, đánh chết cái kia Kim Nhẫn về sau. Nhìn xem Từ Tiểu Đông bọn họ hoàn toàn dựa theo chính mình chỉ thị lại đánh, yên tâm, lại xem Phương Vân, đã hướng tinh xá cửa đánh tới, không khỏi trong lòng giật mình, chạy nhanh từ sau lưng chạy đến. Phương Vân tới rồi cửa, một chân liền hướng môn đá tới, kia phiến môn bị đá đến hướng bên trong đảo đi, Phương Vân nhấc chân liền hướng trong đi, Từ Phạm đột nhiên kêu Phương Vân tiểu tâm, lời nói mới ra khẩu, đột nhiên, một bóng người từ trong phòng phát ra, một trưởng hướng Phương Vân đánh tới, Phương Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị người nọ một trưởng chụp chung vai phải, đem Phương Vân chụp đến bay lên. Từ Phàm trong lòng đau xót, vội vàng nhảy dựng lên, đem Phương Vân tiếp được, rơi xuống đất sau chỉ thấy Phương Vân mặt phiếm kim sắc, hơi thở mong manh, bên miệng treo máu tươi, bị thương thập phần nghiêm trọng. Từ Phàm không dám chậm trễ, tay vịn Phương Vân phía sau lưng, một cổ nội lực chuyển vận đi vào, đi theo liền điểm hai ngón tay bảo vệ tâm mạch. Lại từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ, cái này bình nhỏ chỉ có 5 viên thuốc viên, này dược gọi là cửu chuyển hoàn hồn đan. Là thiếu lâm chấn chùa chi bảo, chính là Từ Nhất Hạc sư phó để lại cho Từ Nhất Hạc. Từ Phạm nghe ra ra nói lúc ấy sư phó cấp ra ra khi là 8 viên, trước kia cứu người dùng 3 viên, hiện tại chỉ còn 5 viên. Bởi vì thuốc viên quá lớn, lại không có thủy, Từ Phạm đành phải đem thuốc viên hàm ở trong miệng, chờ hóa về sau miệng đối miệng độ nhập Phương Vân trong miệng, lại dùng nội bộ bước đi xuống, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết Phương Vân sẽ không chết. Thiếu lâm cửu chuyển hoàn hồn đan là thiên hạ độc nhất vô nhị chữa thương thánh dược. Chỉ cần người còn chưa có chết, có một hơi ở, nhiều trọng nội thương đều phải không được mệnh. Phương Vân bị chụp chung chính là bả vai, bị thương nặng nhất, xương vai đã bị đánh gãy, bởi vì trái tim ly bả vai không xa, cũng bị trưởng lực lan đến, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Giúp Phương Vân ăn vào thuốc viên sau, đem Phương Vân đặt ở một khối tấm ván gỗ thượng nằm, ngẩng đầu vừa thấy, vừa rồi đả thương Phương Vân người đang bị Từ Tiểu Đông ngăn lại, đấu đến kịch liệt, hiển nhiên Từ Tiểu Đông không phải người nọ đối thủ, lúc này bị đối thủ bức cho hiểm nguy trùng trùng. Từ Phàm trong lòng giận dữ, đối Phương Vân nói, ngươi trước nằm một hồi, ta đi cho ngươi báo thù đi, Phương Vân suy yếu nhẹ nhàng gật gật đầu. Từ Phàm lập tức đứng lên, hai chân vừa dẫm, lăng không bay lên 2 mét, một cái đại bảng dương cánh liền đến cái kia hắc y hệ nhân phía trên, tiếp theo chân đá liên hoàn, ở không trung liền hướng người nọ phía sau lưng đặng tới. Người này chính là Tá Tá Mục, đương hắn phát giác bên ngoài đánh nhau liền thông minh nghĩ đến có thể là tới đoạt người, vì thế vội vàng tới Hồng Diệp tinh xá bảo vệ cho nữ nhân kia. Vừa rồi nhìn đến môn bị đá văng, không khỏi giận dữ, thấy Phương Vân lập tức liền ra tay. Hiện tại, hắn đem Từ Tiểu Đông đánh đến không hoàn thủ chi lực chính âm thầm cao hứng đâu, đột nhiên cảm thấy sau lưng có lực phong đánh úp lại, vội vàng thu hồi đánh hướng Từ Tiểu Đông bàn tay, hai chân bắn ra liền nhảy ra 1 mét có hơn, hắn cho rằng đã đem sau lưng đánh lén tránh đi, không nghĩ tới đó là Từ Phạm liên hoàn đá, lánh một chân, tiếp theo chân đi theo liền đến, hắn trong lòng hoảng hốt, nhìn đến chân ảnh mau đến mặt, chạy nhanh quay đầu đi. Tay phải quyền liền hướng Từ Phàm trên. Đuôi đánh tới, đáng tiếc quá chậm, chỉ nghe được bang một tiếng, tiếp theo liên tục bạch bạch thanh truyền đến, Từ Phàm liên hoàn chân thế nhưng kéo dài không dứt, liền đá 5 chân, này 5 chân tất cả đều đá vào Tá Tá Mục trên ngực, kia Tá Tá Mục chỉ cảm thấy một cái nhớ búa tạ hung mãnh đánh hắn kia gầy trơ cả xương ức gà, mỗi ai một chân liền cảm thấy chính mình ngực sụp đổ vài phần, chờ kia 5 chân đá xong, hắn xương ngực cùng trái tim sớm đã vỡ vụn, người không ngã xuống đất cũng đã khí. Hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt ta. Phương Vân nghiêng đầu xem Từ Phạm như thế dũng manh phi thường, trong nháy mắt liền giúp chính mình báo thủ, không khỏi hỉ cực mà khóc. Từ Phạm đem Tá Tá Mục đánh chết, lo lắng Phương Vân gặp tập kích, liền đối Từ Tiểu Đông nói mau vào phòng cứu người. Nói xong lại đây đem Phương Vân bế lên, liền hướng trong phòng đi đến. Phía sau chuyển đến hơi hướng kia mỏng manh thình thịch thành, Từ Phạm không cần quay đầu lại liền biết triệu trời cho khai hỏa. Trong phòng một nữ nhân bị khóa ở một cái thiết ghế trên, tay chân đều bị khóa trụ. Hai tay hai chân đầu ngón tay máu tươi đầm địa, nhìn thấy ghê người. Tóc tán loạn, trên người quần áo phá thành mảnh nhỏ, từng điều vết máu che kín toàn thân. Ở hiện đại xã hội chỉ có từ điện ảnh kịch chung mới có thể nhìn đến như vậy thảm trạng, hiện tại liền sống sờ sờ bãi ở Từ Phàm cùng Từ Tiểu Đông trước mặt. Này hai người phẫn nộ đến mặt đều vặn mẹo. Trong mắt sát khí tràn ngập, căn cương nha. Từ Phàm đem Phương Vân phóng tới bên cạnh một cái ghế thượng dựa hảo, đi tới đẩy ra nữ nhân đầu tóc, một trương mỹ lệ mà suy yếu tiểu tụy mặt lộ ra tới. Từ Phàm dùng tay vịn nàng ngực, thua một cổ chân khí đi vào, kia nữ nhân từ từ tỉnh dậy, chậm rãi mở ra mắt. Từ Phàm trong lòng vui mừng hỏi, ngươi là Lý Tiểu Băng đồng chí sao? Nữ nhân thân hình run lên, hơi hơi gật gật đầu. Từ Phàm chạy nhanh ý bảo Từ Tiểu Đông tạp khai thiết khóa, đem Lý Tiểu Băng ôm ra tới, sau đó đi đến phía trước cửa sổ kéo xuống hai khối bức màn, mỗi người một cái, Từ Tiểu Đông cong lên Lý Tiểu Băng, Từ Phàm cong lên Phương Vân, dùng bức màn bao hảo bao lao, Từ Phàm trầm thấp nói, đi, sát quỷ tử đi. Vừa rồi Từ Tiểu Đông lại đây chặn đứng tá tá một thời điểm, cũng đã trước sau giết chết bốn cái hồng nhẫn. Hiện tại bọn họ ra tới vừa thấy, trên mặt đất tràn đầy thi thể, Triệu Trời cho tiểu tử này đủ tàn nhẫn, bắt đầu hắn dùng chính mình khai bi thủ đã giết mười mấy, sau lại nhìn đến còn có mấy chục người, cảm thấy như vậy quá hao phí sức lực, liền đem ba lô bắt lấy tới, rút ra hơi hướng liền thỉnh thích khai. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 59 hồi phương tâm đại loạn. Mà người Nhật Bản, đặc biệt là xã hội đen người Nhật Bản, trước sau thừa hành võ sĩ đạo tinh thần, đánh nhau chính là dùng đao, trừ phi là xã hội đen sống mái với nhau mới chuẩn bị có thương, bằng không, ngày thường là không mang theo thương. Đêm nay gặp được Triệu Trời cho kia khẳng định là chết chắc rồi. Một phen thỉnh thịch liền liêu phiên 30 nhiều, dư lại mấy cái cá lọt lưới liền đưa đến canh giữ ở cửa đường hầm Tôn Lôi trên người, ông trời vẫn là sẽ chiếu cố người, sẽ không làm Tôn Lôi ngàn dặm xa xôi đi vào này, liền cái quỷ tử đều sắc không. Hiện tại đấu trường thượng chỉ còn lại có Tề Phúc, Lý Cường hai người vây quanh một cái kim nhận ở đánh, xem tình hình hai người phi thường cố hết sức, Tề Phúc sau lưng trúng một đao, Lý Cường trước ngực cũng trúng một đao, máu tươi đem quần áo đều nhiễm hồng hơn phân nửa. Mà kia kim nhẫn cũng là không hảo quá, chẳng những tóc bị tức đi hơn phân nửa, hơn nữa chân trái ở thấm huyết, nhảy lên đã không linh hoạt, xem ra là đau khổ chống đỡ. Hiện tại hắn nhìn đến bên ta người tử thương hầu như không còn, đã vô tâm ham chiến, chỉ nghĩ tìm cơ hội lưu. Rốt cuộc, cơ hội tới. Tề Phúc một quyền đánh tới, Lý Cường một đao từ phía sau bổ tới, trước sau giáp công, kim nhẫn tay mắt lanh lẹ, một phen liền bắt lấy Tề Phúc nắm tay, dùng sức một xả, tưởng đem Tề Phúc xả đến hướng Lý Cường đao đánh tới, sau đó liền có thể chạy, ai ngờ Tề Phúc bị hắn một xả, cũng không có chiều Lý Cường đao đánh tới, mà là dựa vào trong lòng ngực hắn, kim nhẫn cả kinh, tay phải một cô liền tưởng siết chặt Tề Phúc cổ lạc chết, thuận tiện đem Tề Phúc thân thể xoay qua tới chắn Lý Cường đao, đáng. Tiếc mới vừa một cô, đột cảm lực phải như bị sét đánh, bang một tiếng, Tề Phúc dùng hết sức lực một cái khuỷu tay chủ y, đâm cho kim nhẫn một ngụm máu tươi phun ra, sức lực cứng lại, sau lưng Lý Cường đao liền đến, thực thảm, kim nhẫn chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh liền đã chết. Chiến đấu kết thúc, Từ Phàm đại khái kiểm tra rồi một chút, Triệu Trời cho bị thương đùi, Tề Phúc sau lưng bị thương, Lý Cường trước ngực bị thương, này ba người đã mệt đến kiệt sức, chỉ có Từ Phàm cùng Từ Tiểu Đông không bị thương, hai người lại cắt bối một người. Nếu còn có cao thủ liền phiền thoái, chạy nhanh triệt. Tới rồi cửa đường hầm, Tôn Lôi còn nôn nóng chờ, hắn trước mặt nằm tám cổ thi thể. Một đoàn người ngựa không ngừng đề, tới rồi bên ngoài diều hâu đang chờ, nhìn đến bọn họ ra tới không khỏi đại hỉ, chạy nhanh lái xe hướng bờ biển chạy như bay. Lên xe sau, Từ Phàm cùng Từ Tiểu Đông liền buông xuống trên lưng người, làm các nàng nửa nằm, thượng thân liền dựa vào bọn họ trong lòng ngực. Lý Tiểu Băng bị Từ Tiểu Đông uy mấy ngụm nước, thua nữa chân khí đi vào, tinh thần khá hơn nhiều. Liền chậm rãi nói ra tới lấy tình báo quá trình. Nguyên lai nàng vào tay cái kia tình báo sau, đã bị Nhật Bản đặc cao khóa đặc công theo dõi, nàng cũng là cái khó lo cái khôn, trở lại khách sạn phòng, đem tình báo dùng máy tính copy tới rồi một cái mini chip thượng, sau đó đem trang tình báo USB tiêu, tiếp theo dùng lưỡi dao bên trái chân bản chân tâm cắt ra một cái huyết phùng, đem cái kia mini chip nhét vào huyết phùng lại phùng hảo. Lúc sau nàng lợi dụng chính mình thông minh cơ trí, từ trang bị ở khách sạn phòng trên trần nhà điều hòa khẩu bò ra tới. Trải qua đặc cao khóa đặc công cùng mấy cái kim nhẫn đuổi bắt, nàng vẫn là không có thể chạy thoát, bị bắt sau đã bị bí mật đưa đến hắc xà tổ hang ổ, bị nghiêm hình tra tấn ép hỏi tình báo rơi xuống, nàng vẫn là chịu được ở. Mọi người nghe được nhiệt huyết sôi trào, đối Lý Tiểu Băng cái này nữ hài là tự đáy lòng kính nể. Đặc biệt là Từ Tiểu Đông, trong lòng có đau đớn cảm giác cùng mạc danh tự hào cảm. Từ Phàm kiểm tra rồi một chút Phương Vân thương thế, cũng không có chuyển biến xấu. Ngược lại sắc mặt bắt đầu khôi phục chút, cũng liền an tâm rồi. Phương Vân lúc này dựa vào Từ Phàm trong lòng ngực, cảm giác lại thẹn lại thoải mái, xấu hổ đến nàng cũng không dám mở to mắt, chỉ có thể làm bộ ngủ rồi, sau lại cảm giác được Từ Phàm tay sờ sờ cổ tay của nàng, lại ấn ở ngực thượng ngừng một hồi, càng là làm nàng không dám lộn xộn. May mắn Từ Phàm kiểm tra về sau liền không hề chú ý nàng, qua thật lâu, nàng mới dám đem đôi mắt hơi hơi mở một cái phùng nhìn Từ Phàm. Lúc này nàng cảm giác Từ Phàm đặc biệt xoái, đặc biệt nam nhân, trong mắt nhìn người nam nhân này, bên thai truyền đến người nam nhân này mạnh mẽ tim đập, cảm thấy cảm giác an toàn mười phần, một viên phương tâm ám hứa, nghĩ thầm nếu có thể như vậy nằm ở cái này nam nhân trong lòng ngực cả đời nên thật tốt. Tưởng tượng đến cảm giác này quá thẹn thùng, tim đập đông nhiên liền nhanh hơn rất nhiều. Từ Phàm đang nghĩ ngợi tới sự, đột nhiên cảm giác Phương Vân giống như không lớn thích hợp, tay trái vừa động nắm lấy Phương Vân thủ đoạn tìm tòi, cảm giác mạch đập ở kịch liệt nhảy lên, không khỏi trong lòng đại chấn, cho rằng Phương Vân thương thế chuyển biến xấu, không cấm nhẹ giọng kêu, Phương Vân, ngươi như thế nào lạp? Ai, lúc này Phương Vân chính thẹn thùng đâu, nào dám trả lời, này nhưng lo lắng Từ Phàm, hắn vội vàng nâng dậy Phương Vân một ít, tay phải ấn ở Phương Vân sau lưng, tay trái ấn ở Phương Vân ngực, cắn răng một cái. Hai cổ chân khí liền từ hai tay thua đi vào. Phương Vân bị Từ Phàm bàn tay to đột nhiên liền ấn ở trên ngực, cảm giác chính mình kia hai cái no đủ ngọn núi đều bị Từ Phàm bàn tay to đè lại hơn phân nửa, gồ cản su nét cảm giác càng xấu hổ, tự nhiên tim đập cũng liền càng nhanh. Từ Phàm song trưởng cảm giác được Phương Vân tim đập càng lúc càng nhanh, kinh hãi, đưa vào chân khí cũng đột nhiên tăng cường, kia cường đại chân khí đem Phương Vân toàn thân đều bao vây lấy, ấm áp không hợp ý nhau thoải mái, hơn nữa Từ Phàm ấn ở ngực tay truyền đến khác phái cảm giác. Phương Vân thoải mái đến ân rên rỉ ra tới. Từ Phàm nghe được rên rỉ, cho rằng Phương Vân rất khó chịu, liền nói, Phương Vân, ngươi lại chịu được một hồi, lập tức thì tốt rồi. Phương Vân nhìn đến Từ Phàm cứ như vậy cấp, không khỏi thầm mắng chính mình lúc này còn tưởng những cái đó sự, chạy nhanh ngưng tụ lại tâm thần, mặc vận trong cơ thể chân khí phối hợp Từ Phàm trị liệu, chỉ chốc lát liền khôi phục bình thường, Từ Phàm mới yên lòng. Bởi vì Phương Vân bị thương, Tề Phúc bọn họ miệng vết thương cũng chỉ có thể từ tôn lôi đại lao. Này đó đơn giản miệng vết thương xử lý cùng băng bó tự nhiên không làm khó được đặc ga ra tới người. 3 giờ sáng, xe chạy đến bọn họ nguyên lai lên bờ địa phương, mọi người xuống xe sau cùng Diều Hâu từ biệt, Từ Phàm nắm lấy Diều Hâu tay nói, lần này hành động nhiều đến ngươi trợ giúp, thật là phi thường cảm tạ. Đúng rồi, ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi tên họ thật đâu? Diều Hâu nói, ta kêu Trương Lỗi, lệ thuộc với Tổng tham tình báo nhị cục. Cảm tạ liền không cần, đây là ta sứ mệnh. Phát sinh việc này sau ta khẳng định sẽ bại lộ, bọn họ tra lên không khó, cho nên ta nhận được nhiệm vụ khi thượng cấp liền ra lệnh cho ta cùng các ngươi cùng trở về, ha ha, mọi người vừa nghe tự nhiên thật cao hứng. Liền không để ý tới xe, mọi người mặc vào đồ lặn hướng tàu ngầm du qua đi. Lý Tiểu Băng từ Tiểu Đông hỗ trợ mặc vào đồ lặn, Phương Vân từ Phàm hỗ trợ, xuống nước khi giữ chặt các nàng, kêu các nàng đừng cử động, rất là chiếu cố. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu. Thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 60 hồi 3 hổ ở cữ. Ngày hôm sau buổi tối 8 điểm, hắc cá mập bỏ neo ở đặc ga ngầm nơi cập bến. Từ Phàm một đám người đi ra tàu ngầm, đối trần thuyền trưởng cùng các chiến sĩ nói lời cảm tạ. Đi ra cửa thang máy, Từ Phàm liền thấy Viên Hải Thiên cùng hai cái bác sĩ còn có 5 tên tuổi trẻ hộ sĩ đang đợi chờ. Mọi người cùng nhau hướng Viên Hải Thiên nghiêm túi chào. Từ Phàm lớn tiếng nói, báo cáo tổ trưởng, đao nhọn tiểu tổ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi trở về, thỉnh chỉ thị. Viên Hải Thiên nghiêm túc mặt che giấu không được kích động, kính cái quân lễ lớn tiếng nói, làm tốt lắm, vất vả các ngươi dứt lời liền mỗi người cho cái ôm, bác sĩ cùng hộ sĩ chạy nhanh đem bị thương mấy người nâng lên xe cứu thương mang đi. Hiện tại chỉ có Từ Phàm, Từ Tiểu Đông, Trương Lỗi cùng Tôn Lôi không bị thương. Tới rồi phòng họp, Từ Phàm hướng Viên Hải Thiên kỹ càng tỉ mỉ hội báo hành động quá trình, Viên Hải Thiên nghe được cũng là cảm xúc mênh mông, không khỏi liên tục gật đầu trầm trồ khen ngợi. Hội báo xong về sau, Viên Hải Thiên mệnh lệnh bọn họ trở về nghỉ ngơi, Thuyết Minh Thiên lại mở tiệc vì bọn họ khánh công. Từ Phàm trở lại ký túc xá, đây là một gian độc lập nhị phòng ở phòng xếp, lần trước tới chính là ở tại này, là đặc gái cho hắn này phó tổ trưởng phúc lợi. Vào cửa sau này trước thống khoái đầm địa phao cái nước cấm tắm, trên người dơ bẩn tính cả đầy người mệt mỏi hết thể phao cái sạch sẽ, thoải mái đến độ không nghĩ động, thân thể không nghĩ không động đậy đại biểu đầu góc bất động, một thả lỏng lại liền nhớ tới kia mỹ lệ ôn nhu lao bà tới. Chạy nhanh đi lấy tới di động lại nằm tiến buồn tắm mới bắt thông Viên Viên điện thoại, đô hai tiếng Viên Viên liền truyền được, Tiểu Phàm, ngươi rốt cuộc cho ta điện thoại, ta rất nhớ ngươi à, ngươi có khỏe? Không. Ở đâu đâu? Viên Viên giấu không được kinh hỉ, tưởng niệm cùng lo lắng toàn bộ biểu hiện ra tới. Lão bà, ta hoàn thành nhiệm vụ, ngày mai liền trở về, ta cũng rất nhớ ngươi à, lão bà, thằng nhãi này ra mặt đủ hậu, vì biểu đạt chính mình tưởng niệm, lão bà kêu cái không ngừng, buồn nôn đã chết. Viên Viên lúc này nghe được Từ Phàm dùng sức kêu lão bà, đem nàng phương tâm xoa bóp đến mềm như bông tích ra thủy tới, lão công. Chỉ nói hai chữ liền không có bên dưới, hẳn là xấu hổ đến toàn trong ổ chăn không biết nên nói cái gì. Đối với Từ Phàm tới nói hai chữ này đủ rồi. Viên Viên kia tràn ngập nhu tình nhẹ nhàng kêu gọi, đem hắn kia viên cường kiện trái tim mau cấp kêu gọi đến nhảy ra yết hầu. Mà linh hồn của hắn cũng nháy mắt xuất hiếu, phiêu phiêu mù mịt huyện hóa ra Viên Viên kia ôn nhu điểm mỹ mặt tới. Ngày hôm sau, Từ Phàm ăn mặc thẳng thượng giáo quân phục, đi tới Viên Hải Thiên văn phòng cửa. Báo cáo. Tiến bảo. Từ Phàm đi vào đi, hướng Viên Hải Thiên kính quân lễ tổ trưởng. Viên Hải Thiên từ trên chỗ ngồi đi ra, trên dưới đánh giá một hồi lâu mới gật gật đầu đối Từ Phàm nói, ân, đệ đệ, mặc vào quân trang chính là không giống nhau, lại xoáy lại uy vũ, ha ha. Đúng rồi, ở chúng ta hai người thời điểm không cần quá giữ lễ tiết, tới, ngồi xuống nói, dứt lời lôi kéo Từ Phàm ngồi ở trên sofa. Viên Hải Thiên nhìn Từ Phàm cười nói, đệ đệ, lần này ngươi nhiệm vụ này hoàn thành thật sự xinh đẹp, chẳng những đem Lý Tiểu Băng cứu trở về, lấy về tình báo, hơn nữa đem Hắc Xà Tổ cung cấp diệt, lệnh Tiểu Nhật Bản ăn cái ngậm bù hòn. Còn có chính là lần này hành động làm được Linh tử vong, thật là không tồi, ha ha ha. Viên Hải Thiên tâm tình sắc thật thực không tồi, vừa rồi nhận được Tổng Bộ Thủ trưởng điện thoại, hung hăng khích lệ thằng nhãi này một phen, lại còn có phải luận công ban thưởng, hắn tự nhiên thập phần vui vẻ. Từ Phàm ngượng ngùng hắc hắc cười cười, nói, chủ yếu vẫn là đại ca chỉ huy có cách, hơn nữa tình báo chuẩn xác, còn có tổng tham trương lỗi hỗ trợ, ta sao chỉ là nhặt cái thuận nước dong thuyền thôi, Từ Phàm trước cấp đại ca chụp cái đại mông ngựa. Viên Hải Thiên cười ha hả chụp Từ Phàm một trưởng, ngươi tiểu tử này, khi nào học được vớt mông ngựa. Thật là. Viên Hải Thiên tiếp theo nói, đi thôi, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem bị thương chiến hữu. Từ Phàm nói tốt, đứng lên cùng Viên Hải Thiên đi ra ngoài, vừa định lên xe bỗng nhiên đối Viên Hải Thiên nói, đi thăm bệnh dù sao cũng phải mua điểm đồ vật đi, ha ha. Viên Hải Thiên nói, đương nhiên, quân phân khu bên ngoài có siêu thị, đi thôi. Ở bệnh viện, Tề Phúc, Triệu Trời Cho, Lý Cường ba người nằm ở trên giường bệnh phi thường buồn bực, vốn dĩ điểm này thường phùng châm thượng điểm dược liền có thể đi trở về, nhưng chờ tới rồi bác sĩ văn phòng nói muốn xuất viện khi, kia bác sĩ lao nhân chính là không phê, minh xác nói là thủ trưởng chỉ thị, nhất định phải chờ đến miệng vết thương kết vảy mới có thể xuất viện. Đem ba người tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Cuối cùng, ở mấy cái mỹ lệ nữ hộ sĩ ôn nhu ánh mắt cùng ôn tồn an ủi hạ, tài tình không cam lòng ý không muốn trở lại phòng bệnh. Viên Hải Thiên cùng Từ Phàm tiến vào về sau nhìn đến bọn họ một đám tức giận giống chỉ hết xanh, một bên đem trong tay mấy đại túi đồ vật đặt ở trên tủ đầu giường, một bên liền treo gẹo nói, ha ha, này bệnh viện phòng bệnh trần nhà chẳng lẽ có mua sao? Như thế nào này mấy chỉ hết xanh luôn nhìn chằm chằm xem đến mắt đều không nháy mắt đâu. Ha ha ha. Ba người vừa thấy tổ trưởng cùng đại ca tới, chạy nhanh bỏ dậy tưởng kính cái lễ, bị Viên Hải Thiên đè lại, nửa ngày, Tề Phúc nói, tổ trưởng, chúng ta điểm này điểm thương căn bản là không có gì đáng ngại, nhưng bác sĩ chính là không cho xuất viện, ngài xem, chúng ta mấy cái giống không giống ba cái ở cữ sản phụ A, ăn xong liền nằm trên giường, thật muốn mệnh A. Tề Phúc lời này đem Viên Hải Thiên cùng Từ Phàm đều đến cười ha hả, ha ha ha, sản phụ, mệnh ngươi tiểu tử này nói xuất khẩu. Nói xong Viên Hải Thiên sắc mặt một chỉnh nghiêm túc nói, các ngươi nếu bị thương liền phải hoàn toàn chữa khỏi, bằng không nếu lưu lại cái gì di chứng hoặc là lệnh đến công lực lui bước nói, ta một chân đem các ngươi đá ra đặc à. Ừ, này Viên Hải Thiên nghiêm túc lên thật đúng là hù người, hắn như vậy một gào to, liền đem này mấy cái tiểu tử trấn trụ, cũng không dám nữa oán trách, ngoan ngoãn uống thuốc trích, nằm trên giường nghỉ ngơi. Xem xong này mấy cái tiểu tử, Viên Hải Thiên cùng Từ Phàm đi vào Lý Tiểu Băng phòng bệnh, tới rồi cửa hai người ngây ngẩn cả người. Miệng trương đến đại đại, trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng không thể tin được biểu tình. Trong phòng bệnh, Từ Tiểu Đông tay trái bưng một cái chén nhỏ phía dưới còn có một khối khăn giấy, tay phải cầm một cái muỗng nhỏ tử, chính một muỗng uy Lý Tiểu Băng uống cháo. Hơn nữa biểu tình chuyên chú, động tác mềm nhẹ, trong ánh mắt chứa đầy quan tâm, mỗi múc một muỗng đều phải trước thổi thổi mới đưa tới Lý Tiểu Băng trong miệng, chờ Lý Tiểu Băng nuốt vào, hắn lập tức liền dùng trong tay khăn giấy cấp Lý Tiểu Băng lau lau khóe miệng. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 61 hồi Từ Tiểu Đông si tâm. Kêu biểu tình, kêu động tác hoàn toàn chính là một cái trượng phu đến không thể lại trượng phu mới có thể làm ra hành động. Mà Lý Tiểu Băng đâu, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt đẹp xấu hổ, ăn một lát liền không nghĩ lại ăn, bởi vì cái này cũng quá ái muội. Chính là Từ Tiểu Đông phi thường nghiêm túc phê bình nàng, nói nàng thân thể thực suy yếu, mà này cháo trắng nhất có thể ấm dạ dày. Nhất thích hợp thân thể suy yếu người ăn, là hiếm, có điều dưỡng thánh phẩm vân vân, chỗ tốt nói một đồng lớn, đem Lý Tiểu Băng đậu đến cười cái không ngừng, nói ngươi đây là nơi nào làm ra đạo lý lớn, không phải một chén cháo trắng sao, bị ngươi nói được như là vương mẫu nương nương quỳnh tương ngọc dịch dường như. Từ Tiểu Đông nhìn đến Lý Tiểu Băng cười rộ lên bộ dáng càng là xinh đẹp, không khỏi tâm thần rung động, liền hống Lý Tiểu Băng làm nàng lại ăn một chút. Cứ như vậy một cái không muốn ăn, một cái một hai phải hứng ăn, bất chi bất giác Lý Tiểu Băng liền ăn xong hai chén nhỏ ngao đến nát như cháo trắng. Mắt thấy chỉ còn lại có cuối cùng hai muỗng, Từ Tiểu Đông lúc này mới phát giác sau lưng có người, quay đầu tới vừa thấy, không khỏi đầy mặt đỏ bừng đứng lên, hướng Viên Hải Thiên cùng Từ Phàm kính cái lễ, nói năng lộn xộn nói, tổ trưởng, ca, các ngươi như thế nào tới, ta, cũng là vừa tới, đến xem Lý trưởng phòng, hắc hắc. Viên Hải Thiên cùng Từ Phàm lẫn nhau xem một cái thật sự là nhịn không được, không khỏi cất tiếng cười to lên, đem Từ Tiểu Đông cùng Lý Tiểu Băng cười đến là hận không thể trên mặt đất khai điều phùng mới hảo. Cười một hồi, nhìn đến Từ Tiểu Đông kia đáng thương dạng liền không đành lòng cười nữa, buông một túi đồ vật sau liền nói, Lý trưởng phòng nhiệm vụ lần này hoàn thành rất khá, hơn nữa cùng địch nhân đấu trí đấu dũng, đối mặt địch nhân tra tấn thà chết chứ không chịu khuất phục, là cái ưu tú dê viên cùng không sợ quân nhân, đáng ra chúng ta học tập. Tiểu Lý, ngươi muốn an tâm dưỡng thương, thủ trưởng trở về cho ngươi khen ngợi, ha ha. Lý Tiểu Băng nghe xong thực kích động, nói, đây là làm một cái quân nhân nên làm, cảm ơn thủ trưởng. Từ Phàm trêu ghẹo nói, ngươi càng muốn cảm ơn Tiểu Đông, là hắn đem ngươi cứu ra hơn nữa một đường đem ngươi bối trở về, thế nào, cho hắn có cảm giác không tồi đi. Ha ha ha ha. Lý Tiểu Băng vừa nghe, mặt đẹp lại đằng đỏ lên, hơn nữa thẹn thùng nhìn Từ Tiểu Đông mới nói, Từ tổ trưởng, xem ngài nói dứt lời lập tức đem chăn kéo tới đem đầu che lại. Cười đủ rồi, Viên Hải Thiên đối Từ Tiểu Đông nói, Tiểu Đông, Lý trưởng phòng liền giao cho ngươi chiếu cố, ngươi cũng không thể lười biếng a, có nghe hay không? Lời này đem Từ Tiểu Đông nhạc chạy nhanh nghiêm túi chào, là, tổ trưởng. Viên Hải Thiên cùng Từ Phàm ra Lý Tiểu Băng phòng bệnh sau, vừa đi vừa cười nói, không nghĩ tới Từ Tiểu Đông tiểu tử này chẳng những võ công hảo, người cũng thực thông minh, liền luôn luôn nghiêm túc Lý trưởng phòng đều đổi tới, thật không đơn giản, ha ha. Từ Phàm nói, đây là duyên phận, đặc biệt là cộng quá hoạn nạn duyên phận, càng là khó được di đủ chân quý a. Nói liền đến Phương Vân phòng bệnh, lúc này Phương Vân trải qua một buổi tối nghỉ ngơi đã hảo hơn phân nửa, Thiếu Lâm Cửu chuyển hoàn hồn đan thật là không giống bình thường, chẳng những cứu Phương Vân mệnh, hơn nữa thực nhanh chóng trị hết nội thương. Đương nhiên, này cùng Từ Phàm đưa vào cường đại chân khí hỗ trợ dược lực phát huy là phân không khai. Phương Vân rất sớm liền tỉnh, chỉ là một người hành động không có phương tiện, liền bữa sáng cũng chưa ăn, chính cảm thấy có điểm đói nghĩ ra đi xem, mới vừa xốc lên chăn muốn xuống giường, phòng bệnh môn đã bị mở ra. Tiếp theo Viên Hải Thiên cùng Từ Phàm liền cười ngâm ngâm đi đến. Từ Phàm vừa thấy Phương Vân muốn xuống giường, vội vàng nói, Phương Vân, ngươi không thể xuống giường, còn phải nằm hai ngày mới được, ngươi muốn làm gì liền cùng ta nói. Phương Vân nhìn đến chính phó tổ trưởng đều tới xem chính mình, trong lòng thực kích động, liền nói, à, hai vị tổ trưởng đều tới, ta nằm buồn, muốn chạy đi ra ngoài hít thở không khí. Viên Hải Thiên quan tâm mà nói, Phương Bí Thư, ngươi bị rất nghiêm trọng nội thương, bác sĩ nói không thể tùy tiện chính mình đi lại. Đến tính dưỡng, biết không, Phương Vân gật gật đầu nói đã biết. Đúng lúc này, Viên Hải Thiên di động vang lên, hắn móc di động ra liền đi ra phòng bệnh đi tiếp, một lát sau tiến vào đối Từ Phàm nói, ta có việc đến đi trở về, ngươi không có gì sự liền bồi Phương Bí Thư trò chuyện, Từ Phàm nói tốt, Viên Hải Thiên liền đi rồi. Từ Phàm đi đến mép giường ngồi xuống, Từ mang đến trong túi lấy ra một chén thịt nạc cháo tới, nói, ngươi không ăn bữa sáng đi, ta cho ngươi mang theo cái cháo nói xong đưa cho Phương Vân. Phương Vân nội tâm một trận kích động, mặt đỏ lên nhận lấy thấp giọng nói, tổ trưởng như thế nào biết ta không ăn bữa sáng. Từ Phàm cười cười nói, ta đoán, ha ha, có điểm năng, ngươi cẩn thận một chút. Phương Vân mở ra hộp là cảm thấy năng chút liền nói, kia trước lạnh một hồi lại ăn, nét Từ Phàm nhận lấy, đầu óc lập tức xuất hiện ra Từ Tiểu Đông uy Lý Tiểu Băng uống cháo tình cảnh, thuận miệng liền nói, nếu không, ta uy ngươi ăn đi. Phương Vân vừa nghe xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ từng đợt nóng lên, vội nói, không cần, đợi lát nữa lạnh. Ta chính mình ăn, Từ Phàm không tưởng nhiều như vậy, trong lòng chỉ là quan tâm Phương Vân thương, liền nói, kia phải chờ tới khi nào đâu, chờ lạnh xuống dưới nhưng đem ngươi nói là. Ta hiện tại lại có thời gian, không có quan hệ, nghe lời, vẫn là ta tới uy ngươi ăn đi nói xong tiếp nhận hộp cầm lấy muỗng nhỏ múc một muỗng thổi thổi liền đưa đến Phương Vân bên miệng. Phương Vân túi đầu xấu hổ mà ức, nhìn đến cái muỗng đã đưa tới, chỉ phải mở ra cái miệng nhỏ ăn đi vào, đốn giác này thịt nạc cháo thật là hương. Nếu ăn một muỗng, mặt sau cũng liền chậm rãi tự nhiên, theo một muỗng cháo đưa tới bên miệng, Phương Vân cảm giác chính mình ăn xong đi không chỉ là cháo, còn có Từ Phàm quan tâm cùng săn sóc, bụng no đồng thời trong lòng cũng là ngọt ngào. Thực mau liền ăn xong rồi, Từ Phàm hỏi no rồi sao? Phương Vân gật gật đầu, Từ Phàm liền đem Phương Vân tay phải nắm ở trong tay, tay phải ngón tay đáp thượng Phương Vân mạch môn, hào một chút mạch. Phương Vân cảm giác chính mình tay bị Từ Phàm bàn tay to nắm thử cấm áp, nhìn Từ Phàm quan tâm ánh mắt, không khỏi phương tâm hiệu chạy. Từ Phàm giác ra khác thường tới, rốt cuộc hắn là người từng trải, hắn nhìn kỹ, phát hiện Phương Vân mặt đỏ hồng, mắt to ở né tránh xem hắn, hơn nữa cảm giác nàng tim đập đột nhiên nhanh hơn, lúc này mới hiểu được, trong lòng không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ nha đầu này động cảm tình thích thượng chính mình. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Từ Phàm không khỏi thầm mắng chính mình buồn đến giống cái đầu heo, nghĩ vậy liền đem Phương Vân tay thả xuống dưới, nói, thương thế của ngươi không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng 2 ngày thì tốt rồi. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 62 hồi phương tâm động. Phương Vân nghe xong thực vui vẻ, vong hình vươn tay một phen liền bắt lấy Từ Phàm cánh tay nói, thật vậy chăng, kia nhưng thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng lần này bị thương sẽ mất đi võ công đâu, nói còn dùng sức phe phẩy Từ Phàm cánh tay. Chờ nàng thấy Từ Phàm nhìn nàng không nói lời nào khi, túi đầu vừa thấy, chính mình tay còn gắt gao bắt lấy nhân ra cánh tay đương thời một cú sốc, vội vàng bung ra, đầy mặt đỏ bừng, cái miệng nhỏ ấp úng nói, thực xin lỗi tổ trưởng, ta vài cái cũng chưa bên dưới. Từ Phàm vì đánh vỡ này xấu hổ cục diện liền ha ha cười rộ lên nói, ngươi nha đầu này, nghe được thương không có việc gì xem đem ngươi cao hứng. Đúng rồi, ta lần trước nói giúp ngươi đề cao một cái tiểu cấp còn không? Có thực hiện, chờ ngươi dưỡng hảo thương liền đi đô thành, ta cho ngươi để, làm ngươi lại cao hứng, ha ha. Phương Vân hưng phấn gật gật đầu nói, ta thương hảo liền đi, mấy ngày hôm trước ta vốn dĩ chính là muốn đi tìm ngươi, chính là lại sợ ngươi không có thời gian, sợ chậm trễ công tác của ngươi, cho nên liền không đi. Nói xong liền cúi đầu. Từ Phàm nhìn hắn thẹn thùng bộ dáng thập phần đáng yêu, trong lòng không khỏi vừa động. Vươn tay liền đi nhéo nhéo kia đáng yêu cái mũi, trong miệng nói ngươi này nha đầu chết tiệt kia, trong lòng chính là việc nhiều, chẳng lẽ ngươi đi tìm ta, ta còn sẽ nói việc nhiều không giúp ngươi sao? Nói thực ra, Từ Phàm xác thật có cái tiểu ma bệnh, chính là không thể gặp nữ hài xinh đẹp cái mũi, gặp được liền có muốn đi niết một chút xúc động, chỉ cần điều kiện cho phép, hắn đều là không nghĩ từ bỏ, tỉ như Viên Viên kia cái mũi, liền thường xuyên bị này mà trưởng khi dễ. Phương Vân bị Từ Phàm đột nhiên nhéo một chút cái mũi, này thật sự là quá ái muội, này chỉ có người yêu chi gian mới có thân mật động tác hiện tại liền phát sinh ở nàng trên người, làm nàng nhịn không được chấn động toàn thân, phương tâm kịch liệt nhảy lên, trong lòng nhu nhu có tưởng nhào vào Từ Phàm trong lòng ngực xúc động, không cấm ngẩng đầu lên dũng cảm nhìn Từ Phàm, chờ mong Từ Phàm tiến thêm một bước tỏ vẻ. Từ Phàm lại bắt đầu hối hận, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì có đôi khi liền khống chế không được chính mình đâu. Chẳng lẽ là chính mình quá tuổi trẻ còn chưa đủ hồn trọng? Vẫn là cái này tiểu muội quá đáng yêu? Nghĩ vậy, đỏ mặt nhỏ giọng nói, Phương Vân, thực xin lỗi, ta không nên như vậy. Phương Vân lúc này chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn Từ Phàm nói, ca, ta biết ngươi có yêu thích người, ta không nên cho ngươi mang đến bối rối, ta chỉ là thích ngươi. Hiện tại làm ngươi đã biết ta cũng liền thỏa mãn. Nói xong lập tức nằm xuống tới dùng chăn che lại đầu. Từ Phàm vẻ mặt ngạc nhiên sững sờ ở nơi đó, hắn không nghĩ tới Phương Vân sẽ thích hắn, hắn sở dĩ như vậy quan tâm Phương Vân. Ở trong lòng chỉ là đem nàng làm như muội muội đối đãi, nhưng hiện tại sự tình vượt qua hắn phòng trừng, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Nếu tưởng không rõ liền không nghĩ, vì làm Phương Vân biết khó mà lui liền nói, Phương Vân, cho tới nay ta đều là đem ngươi đương muội muội đối đãi, ngươi cũng biết ta có ta ái người, nàng là ta duy nhất ái, ta đời này chỉ ái nàng một cái. Thực xin lỗi Phương Vân, ngươi không cần đem cảm tình lãng phí ở ta trên người, như vậy không đáng, ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta đi rồi. Nói xong duỗi tay vô vô Phương Vân chăn, liền đi ra ngoài. Chờ Phương Vân lại lần nữa kéo ra chăn khi, thương tâm nước mắt đã đem nàng khuôn mặt nhỏ đều dính ướt. Cứ việc nàng ở khóc, nhưng kia chảy nước mắt ánh mắt lại trở nên thực kiên định, nàng nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, ca, mặc kệ ngươi yêu ta hay không, nhưng ta yêu ngươi, đời này đều bất biến. Từ Phàm bước chân trầm trọng đi ra bệnh viện, có thể nói hắn là chạy ra tới. Đúng vậy, này quá đột nhiên, đối mặt Phương Vân hồn nhiên cảm tình, hắn chỉ có thể trốn. Muốn nói hắn một chút không thích Phương Vân đó là giả, bằng không cũng sẽ không ở đi Nhật Bản thời điểm, như vậy quan tâm nàng, ở nàng sau khi bị thương như vậy chiếu cố nàng. Phương Vân cái loại này thiếu nữ hồn nhiên, vừa mới lần đầu tiên hoài xuân vũ mị đều làm hắn tâm động, cho nên vừa rồi mới nhịn không được đi niết nhân ra cái mũi nhỏ, đây là cầm lòng không đầu. Chính là lúc này hắn trong lòng trừ bỏ Viên Viên, rốt cuộc dung không dưới này nàng nữ nhân, chỉ cần nhớ tới Viên Viên, hắn liền say mê đến vô lấy tự kiềm chế. Viên Viên Mỹ, nàng phong thái, cái loại này tiểu thư khuê các cung dung hoa quý, còn có nàng ôn nhu kiểu mị, nàng huệ chất lan tâm, nàng cơ trí, cùng với thân cư địa vị cao trương hiển ra tới khí độ, lại có cái nào nữ tử có thể đồng thời đem kể trên ưu điểm tập với một thân. Đây là một cái cỡ nào ưu tú nữ nhân. Cho nên, Từ Phàm thấy đủ.